Siêu thần chế tạp sư 69 chương 673 thẻ bài chi chiến. Đầu năm nay cái gì kiếm lợi nhiều nhất võng du? Đầu năm nay địa phương nào hấp dẫn người ta nhất di tích? Chỉ là di tích mặc dù có thể rõ ràng tăng lên sức chiến đấu, nhưng là cuối cùng vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, rất có thể tự chết ở bên ngoài có lẽ. Đây chính là mạnh lên đại giới a. Những năm gần đây, mọi người đã tiếp nhận loại này thiết lập muốn mạnh lên, liền muốn tại thời khắc sinh tử phấn đấu. Nhưng mà lúc này, nếu có một chỗ như vậy, có thể gặp biết đến vô số chức nghiệp, có thể gặp biết đến vô số người tu luyện, nhưng lại không có nguy hiểm sẽ như thế nào soạt quang ảnh lưu truyền. Chúng ta vị kia kích hoạt thẻ bài người tu luyện, một mặt mộng bức nhìn trước mắt thế giới. Đây là một mảnh chưa bao giờ thấy qua địa phương. Đây là một mảnh hẻm núi, hắn mờ mịt nhìn xem. Nhưng mà đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cách điện tử âm hoan nghênh đi vào lôn. Người tu luyện một mặt mờ mịt. Anh hùng cái gì anh hùng, liên minh cái gì liên minh, đây chính là lục minh thẻ bài hiệu quả huyễn cảnh. Hắn nhìn kỹ lại, trước mắt bọn hắn chỗ địa phương là một mảnh nước suối. Trong suối nước lấp lóe hào quang nhỏ yếu, năng lượng kỳ dị, chữa trị thân thể của bọn hắn. Nước suối vùng ven còn ấm khắc lấy kiểu chữ. Ở chỗ này, mỗi người các ngươi đều là anh hùng. Ý gì? Người tu luyện có chút mộng. Hắn là một tên năng lượng chiến sĩ. Làm một lịch duyệt cùng với phong phú người tu luyện, hắn được chứng kiến vô số thẻ bài. Nhất là gần nhất, hắn kiêm chức một cái mới chức nghiệp thẻ bài thể nghiệm sư. Không sai, công tác của hắn liền là thể nghiệm thẻ bài. Các ngươi có tiểu điểm thể nghiệm sư, du lịch thể nghiệm sư, trò chơi thể nghiệm sư. Dựa vào cái gì hắn không thể làm thẻ bài thể nghiệm sư, đúng không? Công tác của hắn liền là thể nghiệm các loại thẻ bài, làm thành báo cáo, viết cho người sử dụng bọn họ. Bởi vậy, những năm này, vô luận là tốt thẻ bài, phá hư thẻ bài, đều phải thể nghiệm. Cái gì tràng cảnh thẻ, huyễn cảnh thẻ, tiểu hắc thẻ loại hình thẻ bài, hắn toàn bộ thể nghiệm qua. Mặc dù có chút thẻ bài rất nguy hiểm, nhưng là vô luận như thế nào, công việc này so trước kia thịt người tình hóa kiểu làm sạch khí tốt hơn nhiều. Ăn đương nhiên, nhưng là giống như lục minh loại này kỳ lạ thẻ bài, lại nghe cũng không nghe đến. Thẻ này bài hiệu quả đến cùng là cái gì hoàn toàn không biết. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn kỹ lại. Trước mắt, ngoại trừ nước suối bên ngoài còn có một cái cử đại lam san hô, ứng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh. Thể nghiệm sư đi qua liếc nhìn, phía trên cũng có một hàng chữ nhỏ, đây là các ngươi lực lượng cội nguồn. Lam san hô vỡ nát, các ngươi làm mất đi sở hữu. Cách đó không xa, theo lối ra phân ra ba con đường đường. Mỗi một con đường bên trên đều có hai viên lam san hô xúc tu, đồng dạng ấm ánh sáng long lanh, tràn ngập lực lượng thần bí. Càng xa chỉ có vô tận mê vụ, thấy không rõ, nhìn không thấu. Cái này địa phương nào? Thể nghiệm sư tâm thần khẽ run. Hắn không hiểu nhiều, nhưng là những này thủy tinh đều lộ ra bất phàm lực lượng. Đương nhiên, cùng hắn đồng dạng mờ mịt còn có bên cạnh dần dần thức tỉnh bốn người tu luyện. Soạt năm người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này địa phương nào cũng may, cuối cùng có người thông minh xuất hiện. Vì kia người thông minh tỉnh táo phân tích thế cục, nhìn thoáng qua khắc sâu tại các nơi mới kiểu chữ, lập tức linh cơ khẽ động, quyết định đập nát thủy tinh, không muốn những người khác còn chưa kịp ngăn cản. Oanh, thủy tinh vỡ nát, hết thảy trước mắt trong nháy mắt ngưng kết. Một cái cử đại thất bại xuất thế giới trung tâm, chợt tựa như miệng thủy tinh nứt vết sách xuất hiện. Trước mắt mọi người hết thảy trước mắt biến mất. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã trở về hiện thực. Những người tu luyện một mặt mộng bức. Cam mẹ nó, cái này không còn, mà chúng ta thể nghiệm sư càng là một mặt vụ thảo. Có trời mới biết, vì thể nghiệm kiếm thẻ sư hiệp hội mới thẻ bài, hắn nhưng là siêu cao giá theo Hoàng Ngưu nơi đó mua được. trọn vẹn bỏ ra 30 lần giá cả. Kết quả đây tự bị một đồ chó hoang đập bể thủy tinh, rất muốn đánh người lão tử. Thẻ bài công lược còn không có ra đâu, hộ khách vẫn chờ hắn thể nghiệm báo cáo đâu. Nhưng mà ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, hắn kinh ngạc phát hiện trong tay mini tiểu quang bàn thế mà không có biến mất, vẹn vẹn chỉ là năng lượng hao hết. Hắn chỉ cần đưa vào năng lượng nhất định, quang bàn vậy mà lại khôi phục. Cái này vậy mà không phải tiêu hao phẩm. Nhiều lần sử dụng thể nghiệm sư tâm thần chấn động, thứ này Lục Minh đến cùng muốn làm gì? Giống như không phải tiêu hao phẩm, Lục Minh như thế nào kiếm lấy thu nhập thứ này? Soạt, hắn kích hoạt thẻ bài, lại một lần nữa đi tới quen thuộc tràng cảnh. Lần này hắn chủ động mở miệng ổn định cuộc diện. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, thủy tinh không được đụng, nát về sau liền trực tiếp trở về. Không nên hỏi ta vì cái gì, thể nghiệm sư mặt không thay đổi nói. Những người khác cũng may, mấy người bọn hắn làm tân thủ, nhìn xem vị này người tu luyện một bộ lão tài xế tư thái, cảm thấy tự nhiên sinh ra một loại lão tài xế mang ta tâm thái. Thế là cuộc diện rốt cuộc thuận lợi triển khai. Rất nhanh, điện tử âm xuất hiện lần nữa, giới thiệu quy tắc. Quả nhiên, chính như hắn bắt đầu suy đoán như thế, Lam San Hô xúc tu là bọn hắn lực lượng cội nguồn, Lam San Hô là bọn hắn sinh tồn ở nơi này căn cơ. Mà bọn hắn 5 người muốn liên thủ đem đối phương San Hô thủy tinh phá hủy. Đây là cổ lão phục sinh chiến trường. Ở chỗ này các ngươi sẽ không tử vong. Ở chỗ này, sở hữu người tu luyện đều sẽ chậm rãi theo nhất tinh biến thành lục tinh đỉnh phong. Ở chỗ này, các ngươi có thể kiến thức đến trên thế giới tồn tại bất kỳ một cách nào chức nghiệp. Ở chỗ này, các ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào giao chiến, vô luận hắn hiện thực như thế nào cường đại. Ở chỗ này, các ngươi có thể thu được trong hiện thực không cách nào lấy được sinh tử chiến đấu kinh nghiệm. Ở chỗ này, các ngươi có thể học được ứng đối bất kỳ nghề nghiệp nào kinh nghiệm. Ở chỗ này, các ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc về mình con đường, lựa chọn chân chính thuộc về mình lưu phái. Ở chỗ này, các ngươi sẽ thành cường giả chân chính. Các ngươi may mắn quay lại viễn cổ, một lần nữa cảm thụ cái này cường đại mà thần bí chiến đấu, dẫn đầu minh hữu của các ngươi chiến thắng địch nhân, đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang. Oanh, mọi người tâm thần chấn động. Phục sinh chiến đấu, những nghề nghiệp khác thật hay giả? Thế là bọn hắn thử nghiệm vọt tới đối diện kia tràn ngập khí tức nguy hiểm Lam San Hô xúc tu phía dưới, bị trực tiếp đánh trở về. Hồi lâu lại từ nước suối chỗ phục sinh, lại là thật mọi người sợ hãi thán phục. Mà lúc này quen thuộc điện tử âm vang lên lần nữa, quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Địch nhân mấy người lập tức một cái giật mình. Mà lúc này giáo trình cũng tức thời xuất hiện, nói cho bọn hắn như thế nào chiến đấu, như thế nào thắng lợi. Bọn hắn đi tiền tuyến cũng nhìn thấy địch nhân. Đáng tiếc bọn hắn nói lời, đối diện căn bản nghe không được. Song phương giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn làm cái thoải mái. Làm một nghèo bức năng lượng chiến sĩ, hắn tại trong hiện thực trông thấy thần tiến thủ, nguyên tố sư loại này cao phú soái chức nghiệp đều là đi trốn. Mà ở chỗ này ha ha ha ha, truy bọn hắn kêu ba ba. Trong hiện thực hắn căn bản không có khả năng tới gần tựu bị phát hiện. Mà ở trong đó hắc hắc, bụi cỏ vừa trốn kêu lên đến lúc đồng đội, mặt khác hai cái chiến sĩ, một cái lão triệu, một cái lão tứ, ba người cùng một chỗ lao ra, trực tiếp thống hạ đến liền xong việc. Cái gì thần tiến thủ, nguyên tố sư, một hoa quốc liền không có thoải mái một nhóm. Thế là bọn hắn người ba cái thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường giết mặt. Đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là thua, bởi vì đùa quá lâu, đối diện cái kia thần tiến thủ đến lục tinh đỉnh phong thời điểm quá mức kinh khủng, trực tiếp đem bọn hắn ra Lam San Hô phá hủy. Soạt, lần nữa thất bại. Thể nghiệm sư trở lại hiện thực có chút hoảng hốt. Ăn nói như thế nào đây, ngắn ngủi một trận chiến đấu, hắn thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua năng lực. Tỉ như thần tiến thủ tam trọng liên xạ, một tiến mặt quốc các loại chờ năng lực ai. Kỳ thật vừa rồi không phải thua, ta đối thần tiến thủ quả nhiên thật không thể giải thích. Nếu như ta sớm biết, vừa rồi còn có cái kia hỏa nguyên tố sư. Nguyên lai hỏa nguyên tố sư còn có loại kỹ năng này vân vân. Đây đều là trước kia chưa từng thấy đến. Đương nhiên, đây là tại thẻ bài bên trong, giống như tại hiện thực hắn ngấm lại đều sợ hãi. Hắn khẳng định, có thể nắm giữ loại kia siêu giai kỹ năng thần tiến thủ. Coi như cùng chính mình một cái cấp bậc, cũng không phải chính mình có khả năng đánh bại, cũng không phải. Thể nghiệm sư cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù địch nhân cường đại, nhưng là cũng không phải không có có cơ hội, chỉ cần cẩn thân soạt soạt. Thể nghiệm sư hồi tưởng chính mình mấy lần chiến đấu, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Cũng liền giờ khắc này, hắn biết rõ tấm thẻ này bài chân quý. Ngoại trừ thắng bại cái chủng loại kia sứ mệnh cảm giác, trọng yếu nhất chính là chiến đấu bên trong kinh nghiệm quý báu. Thế là thể nghiệm sư nghĩ đến thật lâu, lại tiến vào chiến trường. Lần này hắn là thật thành lão tài xế, một đường dẫn sắt đến hàm ngư bọn họ đem địch nhân giết mặt vào. Mặc dù đối diện cũng có cái thần tiến thủ, đáng tiếc kia thần tiến thủ nhìn xem đần độn, bị Lam San hô đánh chết 7-8 lần hồi lâu. Chiến đấu kết thúc, ngay tại hắn cho là mình muốn trở về hiện thực thời điểm, trước mắt đổi mới một cái cử đại màn sáng. Mời điền duy nhất biệt danh. Tân thủ chỉ đạo hoàn thành, chiến trường mở ra. Bài vị hệ thống mở ra. Thông qua không ngừng chiến đấu, chứng minh thực lực của mình đi anh hùng khải kỳ lục mở ra. Ngươi hiểu bao nhiêu chức nghiệp nơi này. Căn cứ ngươi chiến đấu bên trong gặp phải địch nhân, ngươi đối với địch nhân hiểu rõ, đều sẽ ghi chép lại. Trước mắt đăng ký kết quả bắn nhanh thần tiến thủ, giao chiến số lần 2 lần quen thuộc độ 1%. Hỏa nguyên tố sư, giao chiến số lần 2 lần quen thuộc độ 0.1%. Vân vân. Thể nghiệm sư kinh động như gặp thiên nhân. Hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái thẻ bài, vậy mà đã bao hàm như thế hải lượng nội dung. Nhất là cùng những nghề nghiệp khác chiến đấu ngắn ngủi 2 lần chiến đấu, hắn gặp hơn 10 cái chức nghiệp. Hắn thấy được thần tiến thủ địch nhân chuyển vận, thấy được thủy nguyên tố sư đồng đội trị liệu, những này tại trong hiện thực thể nghiệm không đến, hắn toàn bộ thể nghiệm được. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Anh hùng khải kỳ lục tồn tại, tựa hồ tỏ rõ lấy ngươi đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Bài vị hệ thống tồn tại, đã chứng minh ngươi có bao nhiêu cường đại. Đây là vật quý báu bực nào, thể nghiệm sư kinh ngạc. Nếu như nói hắc ám ảnh thế giới là vẹn vẹn tồn tại ở thế lực tà ác, vẹn vẹn tồn tại ở dưới mặt đất một cái thế giới thần bí, mà ở trong đó cái này thẻ bài thế giới này cái kia chính là trong truyền thuyết tu luyện giới, đây quả thực là mọi người tha thiết ước mơ tu luyện tràng địa phương. Bởi vậy, thể nghiệm sư rất khẳng định, kiếm thẻ sư hiệp hội tấm thẻ này tất nhiên muốn dẫn bảo toàn thế giới. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, kiếm thẻ sư hiệp hội dựa vào cái gì kiếm tiền? Mà lúc này thiên đô thị các nơi sở hữu xuất ra đầu tiên thể nghiệm người đều lâm vào trong trầm mê. Không hề nghi ngờ, kiếm thẻ sư hiệp hội mới thẻ lại phát nổ vụ thảo, tấm thẻ này quá ngưu. Lục Minh là cha ta, phiền nhất các ngươi những này mù vê nhi nhận thân thích. Ca ngươi nói đúng không? Thế nhưng là hố so thật nhiều, các ngươi biết cái gì? Đây là Lục Minh nói cho chúng ta biết. Không muốn tin tưởng ngươi đồng đội trong di tích bị đồng đội hại chết người còn thiếu sao? Thì ra là thế, cái này gọi chi tiết. Ngưu phê mọi người kinh thán không thôi. Chương này mới thẻ bài nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Đối với cái này, thiên đô thị người bên ngoài bọn họ chỉ có thể không ngừng hâm mộ. Giống như đi thiên đô thị. Nghe nói chiến trường này thực quá thật, a thật hay giả thật, ta là viên kia Lam San hô, ta có thể làm chứng. Ta là tuyền thủy, ta cũng có thể làm chứng. Ta là đám dân mạng nhiệt nghị nhau nhau. Mà lúc này, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội xuất thủ. Đối với tấm thẻ này, bọn hắn cũng trước tiên nghiên cứu, cũng cảm nhận được trong đó tiềm lực. Đối với bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không khinh thị. Thế là bọn hắn kêu vô số tên tông sư, thất tinh, bát tinh liên thủ, rốt cuộc thành công đem thẻ bài phá giải không sai. Bọn hắn phá giải thành công ha ha. Kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù sáng ý mười phần, nhưng là tại nội tình cách này một phối tựu cách này mã hóa ha ha a. Đây chính là thế lực mới tệ nạn chúng ta dạng này có phải hay không quá tốt hài tử. Ngươi phải nhớ kỹ. Tại chính thức chiến tranh trước mặt, ngươi điểm này đáng thương đạo đức cảm giác không hề có tác dụng giống như chế thẻ sư hiệp hội vẫn lạc. Ngươi biết bao nhiêu người gặp nạn sao? Đương nhiên. Bọn hắn phá giải chỉ là thẻ bài. Nội dung bên trong chúng ta có thể làm ra tới sao? Không thể. Khủng bố như thế địa phương, tuyệt không phải kiếm thẻ sư hiệp hội có thể chế ra. Ta hỏi qua các vị bát tinh tông sư, bọn hắn đều làm không được kia Lục Minh vì cái gì có thể? Ta cảm giác không giống như là Lục Minh làm. Phải biết, coi như cửu tinh trùng kiến về sau ý thức, cũng không có khả năng thành lập như thế vững chắc. Thế giới này rất đặc thù. Ta hoài nghi, đây là một mảnh di tích viễn cổ. Ngươi nói là không sai, kia cái gọi là di tích viễn cổ là thật. Lục Minh chỉ là thông qua phương thức nào đó đem mọi người ý niệm đưa đến nơi đó, từ đó kiếm lời. Nếu như vậy, chế thẻ sư bọn họ hai mắt tỏa sáng. Chiến trường thời viễn cổ nếu là như vậy, Lục Minh làm vẻn vẹn chỉ là một cách tiếp lời, một cách bưng đến mang ở giữa liên hệ. Sở dĩ giống như bọn hắn cũng như thế chế tác một cách soạt mọi người thình thịch tâm động. Kiếm thẻ sư hiệp hội bán bao nhiêu tiền? 1 vạn. Dễ dàng như vậy? Vâng. Đoán chừng là bị giá tiền của chúng ta chiến hù dọa. Chế thẻ sư bọn họ thích nghe ngóng. Còn như tấm thẻ này, bọn hắn đi qua nghiên cứu, phát hiện, liền xem như bọn hắn, tính cả nhân công chi phí cũng bất quá 8 ngàn. Còn có 2 ngàn lợi nhuận không gian. Hạ giá không tồn tại. Cái này thiên đô thị trạm cũng không giống nhau, giống như toàn cầu hạ giá, bọn hắn tổn thất quá lớn. Lại nói, ngắn ngủi 2 ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chỉ có thể bao trùm một cái thiên đô thị mà thôi. Còn lại đều là bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội thị trường. Để sở hữu chế thẻ sư bắt đầu chế tác, ta muốn tại trong 2 ngày đem tấm thẻ này bao trùm toàn thế giới, cái gì đạo văn cũng không tồn tại. Kiếm thẻ sư hiệp hội lên tên là gì luôn đến chúng ta tự gọi vinh quang ai. Cứ như vậy, một cái hình vuông, một cái hình tròn, danh tự cũng không giống. Có quan hệ gì mà tất cả mọi người là đi cổ xưa di tích chiến trường lối vào? Khác nhau ở chỗ nào? Chế thẻ sư bọn họ hưng phấn. Hồi lâu, bọn hắn đóng gói sơn trại bản chính thức đem bán. Thế là sớm đã chờ mong thật lâu đám dân mạng nhao nhao mua vào. Không có cách nào, mua không được kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không thể làm nhìn xem a. Bởi vậy, ngoại trừ thiên đô thị bên ngoài, toàn cầu các đại thành thị đều bị chế thẻ sư thẻ bài chiếm hữu. Chế thẻ sư hiệp hội kinh khủng xuất hàng lượng lần đầu hiển lộ ra. Trận này mới thẻ đem bán lại là bọn hắn kiếm lời lớn nhất lợi ích. Đối với cái này, rất nhiều người vì kiếm thẻ sư hiệp hội bất công. Đáng tiếc, căn bản không ai chim bọn hắn. Đây là đồ lậu a, này thứ này nào có cái gì chính bản đồ lậu, cũng không phải kỹ năng thẻ. Làm sao không phân đúng đấy? Quá phận có thể làm sao? Kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng thể lượng quá nhỏ, đem bán mới thẻ dựa vào liền là sáng ý. Một khi bị bực này kinh khủng tồn tại để mắt tới ai? Cái này chiến trường thời viễn cổ cũng là nhân gia phát hiện trước thì tính sao? Trong hiện thực lại tìm không thấy. Ta hoài nghi là cường giả thời điểm chiến đấu còn sót lại tại nơi nào đó không gian hài cốt, bị Lục Minh phát hiện luôn cảm thấy không công bằng. Không có gì không công bằng. Ngươi phải biết, liên quan tới thẻ bài sở hữu bản quyền chứng nhận đều là chế thẻ sư hiệp hội dẫn đầu. Hình tròn thẻ bài thậm chí không bị thừa nhận. Ngươi có thể làm sao xử lý ai? Lục Minh vẫn là quá thiện lương a. Đúng vậy a. Mọi người thổn thức không thôi. Đương nhiên, dạng này người ở vào số ít mà lại đều là thiên đô thị. Rất nhanh, chính bản đạo bản tin tức đã biến mất. Theo chế thẻ sư hiệp hội thẻ bài toàn diện đem bán, sở hữu nhiệt độ, sở hữu chủ đề cũng đang thảo luận trong di tích nội dung, liên quan tới chức nghiệp công lược, liên quan tới kỹ năng công lược, liên quan tới hủy đi lam san hô công lược vân vân. Các đại hiệp hội kỹ năng buôn bán cũng nghênh đón mới mùa xuân. Mọi người làm không biết mệt. Mà đối với trò chơi bản thân, bọn hắn dùng chiến trường thời viễn cổ di tích để hình dung. Cái gì vinh quang, cái gì liên minh, đều tại chế thẻ sư hiệp hội vận hành dưới, bị không để ý đến. Thế là trận này đấu tranh rất nhanh kết thúc. Kiếm thẻ sư hiệp hội hy sinh chỉ kiếm lời một phần nhỏ lợi ích. Chế thẻ sư hiệp hội dựa vào thẻ bài đạo văn đại hán phong cách khổng lồ xuất hàng lượng, dùng một loại kinh khủng tư thái nghiền ép toàn cầu, ít lợi tương đối khá. Chỉ là thật như thế sao? Ban đêm mọi người bận rộn một ngày trở về, giãn gân cốt một cái, dự định đến một cái khẩn trương lại kích thích chiến trường thời viễn cổ. Nhưng mà khi bọn hắn kích hoạt thẻ bài, tiến vào cái kia thế giới thần bí, đang muốn bước vào chiến trường thời điểm, cửa ra vào bắn ra cảnh cáo vượt lên trước khảo thí đã kết thúc, mời mua sắm ra trận tư cách. Ai? Mọi người mờ mịt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cửa ra vào lại còn có một hàng chữ nhỏ: bước vào chiến trường tư cách 999 một lần, mời quét hình nơi đây mã hai chiều thanh toán có lẽ hoặc sung chỉ nha. Nguyên lai phải trả tiền 999 quý sao? Không mắc. Đơn giản quá, tiện nghi đối với những người tu luyện tới nói. Huy hoàng như vậy, tràng cảnh như thế, cường đại ý niệm, đây là như thế nào cường giả mới có tư cách cấu trúc thế giới? Đừng nói 1000, liền là 100 vạn, 1000 vạn đều có người cướp đi, huống chi bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể duy trì loại này tồn tại vận chuyển. Trông cậy vào 1 vạn khối tiền tựu vô hạn soạt loại này di tích mới là bại não a. Bởi vậy, mặc dù trong lòng bọn họ thầm mắng vài câu chế thẻ sư hiệp hội bị hố, nhưng đều theo bản năng công nhận ăn không có tâm bệnh. Vì tu luyện, hết thảy tiêu hao đều là đáng giá. Thế là mọi người lại một lần nữa đắm chìm trong kia hiểu rõ thế giới những nghề nghiệp khác, năng lực khác thế giới bên trong. Đương nhiên, chúng ta bỗng nhiên bị chửi bên trên nóng lục soát chế thẻ sư hiệp hội đã triệt để mộng. Lấy tiền trả tiền vé vào cửa vân vân, đó là cái thứ gì? Chờ bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, triệt để choáng váng. Cũng liền giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội không thêm mật cam mẹ nó lục minh các loại chờ thẻ bài. Viên hội trưởng bỗng nhiên có chút tay run, tranh thủ thời gian gọi tới trợ lý. Thẻ bài chiếm hữu suất tỷ lệ như thế nào bày khắp? Trợ lý phi thường tự hào nói: dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta cấp cho đại lượng hiệp hội nhiệm vụ, để sở hữu chế thẻ sư bọn họ cùng một chỗ chế tác. Sau đó giá cao bao hết truyền tống trận cấp tốc bao trùm toàn cầu. Ngoại trừ thiên đô thì 99% thị trường đều đã bị chúng ta thẻ bài bao trùm. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, viên hội trưởng cảm giác mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Hắn đến cùng làm cái gì? Siêu thần chế tạp sư 69 chương 674 cảm tạ chế thẻ sư hiệp hội lão thiết bọn họ đưa tặng hỏa tiến thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh nhìn xem không ngừng khuyết trương tăng bố cục, rất là hài lòng. Ăn gì thật, hắn vốn là muốn làm cái ăn gà. Ngươi suy nghĩ một chút, lôn tại người sư tỷ này tương đương với tu luyện máy mô phỏng. Mà ăn gà đâu, cái kia chính là di tích máy mô phỏng ý nghĩa trọng đại. Hai loại đều có thể xếp ra một phiến thiên địa. Đáng tiếc, địa đồ không đủ lớn phục. Ý thức hải cứ như vậy lớn một chút địa phương. Hắn cùng tiểu tiểu kiếm hừ hừ công việc thật lâu, mới làm ra luôn như thế lớn địa đồ. Mà ăn gà quá phiền toái, ăn gà mô phỏng chính là chân thực chiến trường. Điểm này địa phương còn không cho lục tinh ý thức hải quét thoáng cái. Đại gia tương đương với đều mở ra toàn bộ bản đồ gian lận có cái sắm ý tứ. Ăn gà tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Ăn gà còn có thể làm thành trò chơi thẻ trời à? Các ngươi quả nhiên là cái y thế giới lục minh kỳ quái. Vì cái gì không thể? Thế nhưng là ngươi kia mấy chục tê trong phim ảnh tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Ngậm miệng, lục minh mặt tối sầm. lão tử nói ăn gà là trò chơi hiểu phạt trên bản chất liền là đem mấy chục số trên trăm người nhét vào cùng một chỗ. Quyết chiến ra quán quân hình thức ga me tiểu tiểu kiếm minh bạch. Chỉ có thể bùi ngùi mãi thôi. Các ngươi nguyên lai thế giới văn hóa thật sự là thêm nguyên hóa a, liền trò chơi mệnh danh đều có thể nhiều như vậy nguyên lục minh. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. 17 không chỉ có thể làm điện thoại nhãn hiệu còn có thể a lạp thiện chạy đâu phục. Đương nhiên, những này cũng không cần cho tiểu tiểu kiếm phổ cập khoa học. Tóm lại, tại bất lực mở ra một cách đại địa đồ chế tác di tích máy mô phỏng cơ sở dưới, Lục Minh chỉ có thể trước tiên đem luôn cách này tu luyện máy mô phỏng cho triệt ra. Ăn dùng chính mình ý thức hải làm server, dùng tầng phân chia gian phòng. Lục Minh trong đầu, ngàn vạn người tràn vào, 10 người một tổ, đang không ngừng chiến đấu rất là kinh khủng. Đương nhiên, dám làm như thế, không riêng gì vì kiếm tiền. Lục Minh trong nội tâm vẫn là có một chút tiểu ý nghĩ. Cái này dù sao cũng là toàn thế giới người tu luyện. Cái này dù sao vô số cỗ cường đại ý niệm, nhiều như vậy ý niệm đồng thời vào đây. Có lẽ hắn không chịu nổi. Ý thức hải trực tiếp hỏng mất đâu đúng không? Dù sao Lục Minh ở vào lục tinh đỉnh phong, ở vào lục tinh cực hạn nhất trạng thái. Một khi ý thức hải sụp đổ, Lục Minh có thể thuận thế đột phá đến thất tinh hoàn mỹ có hay không? Nhưng mà rất đáng tiếc, Lục Minh đánh giá thấp chính mình năng lực chịu đựng. Cho dù vô số người tiến vào Lục Minh thể nội, Lục Minh cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác vừa mới lấp đầy mà thôi. Cho ăn bể bụng không tồn tại. 100 vạn người vào đây, không có việc gì. 10 triệu người vào đây, cũng không có việc gì. Lục Minh chính mình cũng kinh ngạc. Mặc dù ý thức hải tiếp nhập bản thân liền là yếu ớt một cỗ vô hải ý thức, nhưng là số lượng nhiều a. Nhiều như vậy ý thức hải đồng thời xâm nhập, làm sao lại không có việc gì đâu? Cái này ý thức hải đến cùng là thứ đồ gì, có bị bệnh không? Tiểu tiểu kiếm đều kinh ngạc. Vụ thảo, ngươi thế mà như thế nhẫn nhịn. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, lần sau cảm khái trước, giống như có thể thêm cái ý thức hải liền tốt. Nhẫn nhịn chính là ý thức hải, không phải hắn vậy thật hồi lâu. Tự liền ngủ say hắc miêu đều thức tỉnh. Lục Minh như thế không bị cản trở mở ra ý thức hải. Nàng đã kinh đến. Làm xong trợ giúp Lục Minh kết thúc công việc chuẩn bị. Không ngờ Lục Minh vậy mà gánh vác. Cái này liên tiếp số, cái này vững chắc trình độ được rồi. Lục Minh thở dài. Sự thật như thế, hắn có thể làm sao từ bỏ đi. Đương nhiên, cũng có thể đi chỗ tốt muốn. Mặc dù ý đồ đột phá thất tinh tiểu ý nghĩ phá giải, nhưng là ý thức hải làm server ý nghĩ, tóm lại là thành công đúng hay không đây là chuyện tốt to lớn. Các loại chờ luôn thẻ bài, cái gọi là cổ xưa di tích chiến trường, cái gọi là tu luyện giới địa vị triệt để vững chắc, kiếm thẻ sư hiệp hội liền là chân chính ổn. Kỳ thật đi, kiếm thẻ sư hiệp hội cho tới nay cũng không tính đại hiệp hội. Dù sao quy mô quá nhỏ, coi như trước đó mấy lần sinh ý, bản quyền đối thiên đô thị tới nói xem như làm ăn lớn. Thế nhưng là một khi phóng tới toàn cầu cái phạm vi này bên trong áp, cũng liền như thế, lại thêm tiêu hao khá lớn. Bởi vậy kiếm thẻ sư hiệp hội mỗi lần đều ở vào phát bản quyền, thoải mái sử dụng hết, lại không tiền tuần hoàn bên trong. Nhưng mà giờ phút này, theo lôn thẻ bài đem bán, theo vé vào cửa sản xuất, kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính có một bút trong phạm vi toàn thế giới siêu cấp làm ăn lớn. Một cách đủ để cho kiếm thẻ sư hiệp hội giàu đến chảy mỡ sinh ý. Đương nhiên, nơi này muốn cảm tạ chế thẻ sư hiệp hội toàn diện trải hàng. Dù sao, chỉ dựa vào kiếm thẻ sư hiệp hội những người này, trời mới biết trải năm nào đi mà hết thảy xong. Câu nói kia nói thế nào, không có thương súng không có pháo, địch nhân đến tạo. Lục Minh hiện trạng của bọn họ liền là sản năng theo không kịp chế thẻ sư hiệp hội đến góp. Tóm lại, cảm tạ chế thẻ sư hiệp hội lão thiết bọn họ hỗ trợ, cảm tạ chế thẻ sư hiệp hội lão thiết bọn họ hỏa tiến. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Ngươi cẩn thận, nhân ra cùng ngươi liều mạng. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái. đừng quên chế thẻ sư hiệp hội thế nhưng là vừa mới cùng ngươi tiến hành giá cả chiến. Lúc này chọc tới nhân gia, sợ là thật muốn cùng ngươi liều mạng. Hắn không dám. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Không dám. Tiểu Tiểu Kiếm ngạc nhiên. Không riêng không dám, lúc này hắn còn muốn dỗ dành chúng ta. Lục Minh mỉm cười. Tiểu Tiểu Kiếm thế nào cứ như vậy không tin đâu, bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi soái, bằng ngươi mặt đại, ngươi sẽ biết. Lục Minh mỉm cười. Mà đúng lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ điện thoại tới. Lục Minh, ngươi dám lợi dụng chúng ta viên hội trưởng, gào thét thanh âm truyền đến. Hắn địa vị gì, đường đường chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ viên hội trưởng, thế mà bị Lục Minh đùa nghịch, nguyên bản sẽ kiêm chức phòng nhân sự bộ trưởng cũng mất hắn hận a. Lục Minh ngáp một cái, lười biếng nói ra. Đúng. Sau đó thì sao? Viên hội trưởng đơn giản không dám tin tưởng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng thắng trận này liền có thể xem thường chế thẻ sư hiệp hội đi? Viên hội trưởng cảm giác rất hoang đường. Thật, kiếm thẻ sư hiệp hội không ngờ kinh bành trướng đến tận đây sẽ không. Lục Minh lắc đầu, ta chỉ là đơn thuần xem thường ngươi mà thôi. Viên hội trưởng thảo. Hắn sườn sốt bị không thích nói không ra lời. Hồi lâu, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì, ngươi cũng đã biết. Ngươi làm hậu quả, ngươi dự định toàn diện tuyên chiến quá cuồng vọng, thật sự cho rằng một lần thất bại chế thẻ sư hiệp hội liền xong rồi? Buồn cười. Đã ngươi muốn chiến đấu, vậy thì tới đi Tửu Thiên Đô thị nơi rách nát này. Bọn hắn coi như lại đem mấy phần trăm cũng không có cái gì tổn thất. Mà đối kiếm thẻ sư hiệp hội tựu không giống với lúc trước, ha ha. Đương nhiên, còn có thể theo đường dây khác toàn diện xuất thủ. Giá cả, thị trường, thẻ bài, chiếm hữu suất, tỷ lệ vân vân. Toàn bộ phương vị diệt đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắn khẳng định, phía trên nhất định sẽ phê chuẩn. Dù sao, Lục Minh uy hiếp càng lúc càng lớn không có. Lục Minh thở dài. Ta chỉ là muốn cho thẻ bài hạ giá. Dù sao 999 quá mắc. Ngươi nói, chúng ta cho quang bàn hình thái thẻ bài đưa cửa phiếu 90% giảm giá phúc lợi như thế nào? Thảo thảo thảo thảo, viên hội trưởng tại chỗ tựu choáng váng. 90% giảm giá hạ giá, đây chính là vô hạn số lần tái diễn a. Giống như Lục Minh lúc này hạ giá, tê, viên hội trưởng hít vào một hơi nước mũi. Song ngấm lại, chế thẻ sư hiệp hội đang bị toàn thế giới mắng thời điểm, giống như mọi người biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài thế mà càng tiện nghi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lúc này nói hết thảy không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi trước đó phủ kín toàn thế giới dây chuyền sản xuất, chẳng phải là ngồi vững ngươi trần trụi đạo văn chẳng những không có chỗ tốt, sẽ còn bị phun chết nha. Lại thêm trả hàng chỉ là không kiếm tiền cho kiếm thẻ sư hiệp hội đánh không công. Ngươi nếu là lúc này nói ngươi sản phẩm không hợp cách, đoán chừng liền là thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Bởi vậy, chế thẻ sư hiệp hội chỉ có thể thành thành thật thật đem cái này nồi cõng chết rồi. Đương nhiên, chế thẻ sư hiệp hội ra đại nghiệp đại, vô số năm tích lũy, nhiều nhất năm nay tổn thất điểm. Nhưng là hắn cái này viên hội trưởng khẳng định là không còn, vẫn là quá đắt. Lục Minh xem đối diện không có động tĩnh, cũng cảm thấy đắt. Nếu không cho bọn hắn giảm còn 80% đi. Viên hội trưởng tay run một cái. Lục Minh chiết khấu 70%, viên hội trưởng chân mềm nhũn. Lục Minh, 60%, viên hội trưởng kém chút không có tại chỗ quỳ xuống đến hô ba ba, nhanh dừng tay. Việc đã đến nước này, hắn như thế nào vẫn không rõ Lục Minh dự định ra hỏa này là thật định đem hắn vào chỗ chết hố a. Nghĩ tới đây, viên hội trưởng đắng chát cười một tiếng. Chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ viên hội trưởng, mặc dù có rất nhiều cái, nhưng là vô luận như thế nào, đã được cho toàn thế giới nổi tiếng nhân vật, hắn gia tộc đã khai chi tán diệp. Giống như hắn lạnh, hắn có thể tưởng tượng đến họp là hậu quả gì. Hồi lâu, hắn mới đắng chát mở miệng, ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Lục Minh bá khí nói. Hắn nhớ rõ trong tivi đều là nói như vậy. Viên hội trưởng mờ mịt, hắn nhìn một chút tấm gương, sườn sốt bị choáng váng. Muốn ta vân vân. Hắn chợt nhớ tới điều tra Lục Minh thời điểm, Tại hải lượng điều tra trong tư liệu, có nhiều như vậy tiểu túm bị định nghĩa là tin đồn tin tức. Lục Minh từng xuyên qua nữ trang, nếu như vậy chẳng lẽ nói không hắn tuyệt sẽ không khuất nhục hắn đường đường. Thế nhưng là Lục Minh giống như nhan giá trị rất cao ai. Có lẽ ta có thể muốn làm ta tâm lý kiến thiết. Viên hội trưởng lau lau mồ hôi. Lục Minh mờ mịt. Để ngươi truyền lại điểm tin tức. Ngươi kiến thiết trong lòng làm gì truyền lại tin tức? Viên hội trưởng mờ mịt. Đúng a. Lục Minh chau mày, không phải ngươi cho rằng viên hội trưởng trầm mặc hồi lâu. Trầm mặc. Trầm mặc. Sau đó mới tỉnh ngộ cái này truyền lại tin tức là khái niệm gì. Hắn đường đường chế thẻ sư hiệp hội viên hội trưởng, đường đường tông sư cấp đại lão, lại để cho kiếm thẻ sư hiệp hội làm nội ứng. Đổi chắc chế thẻ sư hiệp hội đồng ý không? Lục Minh tiếp tục hỏi. Tuyệt không có khả năng. Viên hội trưởng bỗng nhiên xù lông. Chế thẻ sư hiệp hội là sinh ta nuôi ta địa phương. Nơi này là quê hương của ta. Ta tuyệt sẽ không làm tổn thương hiệp hội sự tình. 90% giảm giá. Lục Minh ao nói. Đó căn bản không phải chuyện tiền bạc. Viên hội trưởng không chút do dự. Vì hiệp hội, ta cam nguyện tiếp nhận trừng phạt để cho ta phản bội chế thẻ sư hiệp hội. Căn bản không có khả năng giảm còn 80%. Lục Minh ao nói. Buồn cười. Viên hội trưởng gầm thét, ngươi căn bản không biết hiệp hội đối với chúng ta ý nghĩa. Chiết khấu 70%. Lục Minh chậm rãi nói. Lục Minh. Viên hội trưởng gào thét, ngươi đừng khinh người quá đáng. 60%. Lục Minh uống một ngụm trà. Lục Minh. Viên hội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đại gia ai cũng không vứt được chỗ tốt. Ngươi cho rằng ta không dám mà 50%. Lục Minh cuối cùng đã định. Lục Minh. Viên hội trưởng thở dài. Ta cả đời này chỉ bội phục hai người. Một cách là chúng ta hiệp hội hội trưởng. Một cách là ngươi. Đừng nhìn ta thân ở chế thẻ sư hiệp hội, nhưng là lòng ta lại tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh, ngươi xem. Rất dễ dàng giải quyết sự tình mà như thế. Chế thẻ sư trong hiệp hội ứng một. Toàn lực chấn áp kiếm thẻ sư hiệp hội không tồn tại. Có chúng ta vị này lão thiết nổi ứng tại kiếm thẻ sư hiệp hội vững như Thái Sơn. Còn như đánh gãy hạ giá khục. Không nóng này. Đây chẳng qua là dao động con hàng này. Lục Minh thật không có dự định làm như vậy. Bởi vì một khi kiếm thẻ sư hiệp hội ưu đãi, mà chế thẻ sư hiệp hội không có, kia thị trường tất nhiên sẽ xuất hiện ba động. Tất cả mọi người sẽ đi mua sắm hình tròn quang bàn. Sau đó kiếm thẻ sư hiệp hội sản năng lại cùng không lên. Sở dĩ trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. An tâm kiếm tiền vé vào cửa hắn không thơm sao? Tại sao muốn tìm đường chết? Đúng không? Lại nói, trông cậy vào một cách anh hùng liên minh đi chiếm lấy thẻ bài thị trường có chút ngây thơ. Thật ép chế thẻ sư hiệp hội cá chết lưới rách cũng không tốt lắm. Chí ít không được. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội tạm thời hóa đàm. Trên mạng, tất cả mọi người đang thảo luận các loại công lược. Các đại thế lực, các đại gia tộc, những người tu luyện huấn luyện tỷ lệ tử vong đến một cách mới thấp. Chính thức đem cách này cổ xưa di tích chiến trường định nghĩa là tu luyện giới. Còn như nguyên bản kêu cái gì đã không trọng yếu. Tất cả mọi người rất hài lòng. Thế là, ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, Lục Minh nghênh đón Mỹ Hảo một ngày. Văn phòng. Lục Minh thản nhiên tự đắc nằm tại trên ghế xích đu. Trước mắt trên mặt bàn, lại một lần nữa bày đầy chân quý an thần trà. Văn phòng trong tủ chén, lần nữa đổ đầy các loại hình thái chỉ số. Ai? Không có cách nào. Cuộc sống của người có tiền liền là như thế buồn tẻ tiểu bạch. Ở đây, đi lên Lục Minh tự nhiên nói ra. Tiểu bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, điểm lấy chân nhỏ đường chạy. Lẩm bẩm. Sư phụ thật đáng ghét đâu lại nói ta mê sảng. Nhân gia đã không phải là 11-12 tuổi tiểu hài tử. Đã nghe hiểu được nữa nha. Ai nhớ rõ trước kia sư phụ không phải như vậy. Trước kia sư phụ đơn thuần lại chính trực nói mà lúc này. Tiểu bạch bỗng nhiên mở miệng. Tiểu bạch lấy lại tinh thần. Tiểu Tiểu Bạch nói đúng đâu, sư phụ khẳng định là bị làm hư nữa nha, sư phụ bên người như thế hèn hạ người. Chỉ có Tiểu Tiểu Kiếm à, còn có Tiểu Tiểu Hồ. Khẳng định là bọn hắn làm hư sư phụ, Tiểu Bạch rất khẳng định. Thế là nàng dừng một chút, lại mở ra một cái A giới diện. Thế là lúc chiều, Tiểu Tiểu Hồ cùng Tiểu Tiểu Kiếm song song nằm tiến vào phòng y tế mướn phòng. Tới lão đệ, Trương Dương thuần thục lên tiếng kêu gọi. Tiểu Tiểu Kiếm, Tiểu Tiểu Hồ, con hàng này làm sao lúc nào đều ở nơi này này. Trương Dương thở dài. Đây không phải trước mấy ngày vừa làm quảng cáo à, ta đoán chừng là chế thẻ sư hiệp hội bên kia ra tay đánh hừ. Ngây thơ những này hiệp hội. Quá ngây thơ, có gan ngươi đến giết người à, lại không dám, chỉ có thể làm những này có không có buồn cười. Hắn căn bản không mang theo sợ chính mình bị đánh một lần. Hiệp hội đại giấy một bút. Kiếm lời làm kiếm thẻ sư hiệp hội lão công nhân. Làm đã từng một tay đem Lục Minh mang ra lão tiền bối. Hắn điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Bất quá, ngày đó đánh người, luôn cảm giác không giống như là ngoại nhân đâu, kỳ quái không hiểu có chút quen thuộc. Được rồi, không trọng yếu. Trương Dương giãn gân cốt một cái, tiếp tục xem tin tức. Ngươi thật đúng là đừng nói. Những người này mắng chế thẻ sư hiệp hội mắng rất ác độc. Nhất là những cái kia không bỏ được ra 999 một lần mua sắm người tu luyện hắc. Để ngươi nha đoạt mối làm ăn các ngươi đâu. Trương Dương hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm, Tiểu Tiểu Hồ. Hai cái linh thể lập tức nước mắt mắt. Thật không biết bọn chúng liền là giống như thường ngày đi ra ngoài, sau đó tự bị đánh. Có phải hay không là ngươi gần nhất lại làm tiểu hắc sách. Tiểu Tiểu Kiếm nhìn về phía Tiểu Tiểu Hồ. Không có, Tiểu Tiểu Hồ gầm thét. Gần nhất nghiêm trị rất. Cua đồng bay đầy trời. Chỉ có thể nhìn thấy. Lão tử làm một đống về nhà làm gì, rõ ràng là bởi vì ngươi. Nói có phải hay không lại đi trêu chọc nhân ra. Tiểu Tiểu Bạch đánh giám Tiểu Tiểu Kiếm giận dữ. Tiểu Tiểu Bạch mới sẽ không đồng thủ với ta. Thế nhưng là Tiểu Tiểu Bạch liếm cầu hội Tiểu Tiểu Hồ khinh thường. Soạt hai cái linh thể lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu Lôi cũng có thể là Tiểu Tiểu Xà. Đợi chúng ta tốt lại thu thập bọn họ. Có đạo lý. Hai cái linh thể nói nhỏ trao đổi. Trương Dương liếc nhìn, cũng lười để cho mình linh thể phiên dịch. Dù sao cái này hai hàng giao lưu đồng dạng cũng không có gì tốt đồ vật. Được rồi, vẫn là nhìn xem hiệp hội nội bộ đi. Giờ phút này, theo tài chính đúng chỗ, kiếm thẻ sư hiệp hội lần nữa tiến vào cao tốc tăng lên trạng thái. Cùng ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội vô số cần đại tiền bạc hạng mục xin toàn bộ phê duyệt thông qua. Cùng ngày, mấy ngàn tên lục tinh đỉnh phong xin đột phá hạng mục phê duyệt thông qua. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội lần nữa khôi phục bình thường. Thậm chí phúc lợi đãi ngộ lại tăng lên một bậc thang. Mà một khi các loại chờ cái này một nhóm các đệ tử đột phá trở về á, Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thời gian càng ngày càng đẹp tốt, không phải sao? Ban đêm mỹ hảo một ngày kết thúc, Lục Minh theo thói quen đi Tiểu Bạch gian phòng. Sau đó nha, nghĩ tới trong nhà đã sửa xong, thế nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến đều tới đúng không. Siêu thần chế tạp sư 69 chương 675 thời đại mới thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngày kế tiếp sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn vật khôi phục. Lục Minh đang ngủ say thời điểm bị trong đầu cùng còn có thậm chí là cho đánh thức. Xem xét lập tức mộng bức. Là như vậy, gọi là cổ chiến trường di tích là Lục Minh ý thức hải sung làm server. Tiểu Tiểu Kiếm cái này có được ngàn vạn khả năng tính toán linh thể tựu sung làm trung ương máy xử lý, lúc này mới vận hành. Ngươi xem hả, tu luyện giới là tại Lục Minh ý thức hải đúng không? Mặc dù điểm các loại tầng, nhưng là trên bản chất vấn đề tâm thức hải đúng không? Sở dĩ kỳ thật bọn hắn giao lưu, Lục Minh đều là có thể biết được. Bởi vậy, làm một hợp cách server chủ nhân, Lục Minh cảm thấy mình có bảo hộ người tu luyện hài tử không bị một chút bại não ngôn luận ảnh hưởng nghĩa vụ. Bởi vậy, Lục Minh tự xung làm Lục Bá Nương nghĩa vụ khục. Tóm lại, liền là liền đem mọi người nói chuyện phiếm nội dung ghi xuống hắn trả lại kế hoạch này định vị danh tự Lăng Kính kế hoạch. Ý tứ rất đơn giản, muốn cho những người tu luyện một cách như chiếc gương đồng dạng sạch sẽ thế giới, ăn không có tâm bệnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì nghe trộm đại gia vốn riêng nói gì gì đó. Hắn là thấp như vậy tục người sao không phải? Tóm lại, Lục Minh xem chừng sớm muộn cũng sẽ dùng đến, sở dĩ để tiểu tiểu kiếm thiết trí cảnh giới tuyến. Nhưng mà, không nghĩ tới, lúc này mới qua một ngày, cảnh giới tuyến tựu bạo đỏ lên. Lục Minh nhìn xem ghi chép lại kia lít nha lít nhít cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Xảy ra chuyện server nổ không phải ai ý thức hải cũng sẽ không theo chính mình đi ngủ nghỉ ngơi, chẳng lẽ có người đầy thế giới bản thân quảng cáo gây nên đại loạn lại hoặc là kịch bản gốc hoành hành không khoa học a, hắn ý thức hải có thể có lông kịch bản gốc a. Tình huống gì? Hắn nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không biết. Tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt, không biết, ta tự vừa đi tiểu tiểu bạch nơi đó chơi một hồi. Lục Minh xem xét hắn một chút, không có vạch trần hắn. A, đáng chết liếm cầu. Thoáng qua, một người một thẻ tiến vào ý thức hải, xem là kiểm tra. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện ý thức hải vận doanh ổn định, những người tu luyện như ban ngày đồng dạng tại tu hành, một chút cũng không có vấn đề. Mà sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy cùng đơn thuần chỉ là bởi vì bình xịt số lượng. Mọi người đều biết, nửa đêm suốt đêm thời điểm bại não nhiều nhất, bình thường lúc này cũng là các loại yêu ma dù quái ẩn hiện thời điểm, quả thực là quần ma loạn vũ. Dù sao vé vào cửa một lần 999 đúng không, thắng còn tốt thua. Lục Minh vô ý thức liếc nhìn, trị liệu đâu, trị liệu chết ngươi, năng lượng chiến sĩ ngươi không còn, ngươi đây đều gánh không được cái kia kiếm tu cả nhà tin Phật thật sự không giết người soạt giã cái kia. Giá khu là ngươi. Không thôi ra thảo lão tử 999 coi như bao đêm chơi gái. Tây Lục Minh hít vào một cái lông mèo. Má ơi, đám người này quả nhiên chỗ nào đều không thể thiếu, hắn ngược lại là quên cái này. Mặc dù 999 đối những người tu luyện tới nói chỉ là số lượng nhỏ, nhưng là trung quy là tiền không phải sao? Kiếp trước cái kia miễn phí đối cuộc tình huống dưới, đều có các loại tuyển thủ vui mừng miệng phun hương thơm. Cái này cần tiêu tiền vé vào cửa trước mặt, loại người này tự nhiên sẽ chỉ càng nhiều. Nhất là rất nhiều người đã trải qua rồi xông bài vị, hy vọ ngơ chứng minh tình huống của mình xuống. Bởi vậy, cứ như vậy mà lại, thứ này là hội truyền nhân bên trên một câu tâm tình bị ảnh hưởng, ván kế tiếp có thể liền sẽ rất táo bạo. Thế là táo bạo người tựu càng ngày càng nhiều, thẳng đến vượt qua cái nào đó cảnh giới tuyến, liền Lục Minh cái này server đều bị kinh động ra, giống như còn bỏ mặc không quan tâm trò chơi hoàn cảnh. A phi, nơi này phải gọi tu luyện hoàn cảnh liền thành vấn đề lớn. Bởi vậy, Lục Minh trầm ngâm một lát, đem nhóm người này đơn độc phóng ra. Một lần, hệ thống cảnh cáo. Hai lần, lần nữa cảnh cáo. Ba lần, ném vào quay lại khu vực. Ăn tại khu vực này, ngươi chỉ có thể xứng đôi đến đồng dạng bị ném người tiến vào. Cái này thuộc tại một cái đại server bên trong tiểu server. Lục Minh trả lại hắn đặt tên chữ tổ an sân khấu. Dù sao, có ít người tiên thiên là thuộc về nơi này rất nhanh. Theo bản mới bản đổi mới, tu luyện hoàn cảnh lập tức thật tốt hơn nhiều. Bởi vì quá cùi bắp, bị tức không được mọi người, lại lần nữa trở về. Táo bảo lão ca bọn họ cũng tìm được kia duy nhất thuộc về mình sân khấu. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải là tuyệt mật. Rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe. Thế là, liên quan tới tổ an đại võ đài, có người liền đến truyền thuyết bắt đầu lưu truyền đối với cái này. Lục Minh dù sao rất hài lòng. Hắn là đến nghe lén A Phi. Hắn là đến bảo hộ tu hành hoàn cảnh, cũng không phải tới nghe các ngươi chửi đồng. Tu hành giới nhân số ổn định mới là trọng yếu. Đương nhiên, đang bảo vệ tu hành giới đồng thời, hắn cũng nghe đến một chút có không có. Dù sao, ở cái thế giới này, mọi người thật coi nơi này là cổ chiến trường di tích. Hiển nhiên, căn bản không ai nghĩ đến. Nơi này vẹn vẹn chỉ là người nào đó ý thức hải sở dĩ. Tự màu đỏ tím. Lục Minh nghe được quá nhiều không nên nghe được đồ vật. Tỷ như một vị 88 tuổi lão tiền bối bắt đầu vong niên luyến. Vì tu luyện. Vì tương lai. Lão nhân gia này học xong a. Cùng một vị đã 142 tuổi lão thái thái bắt đầu lưới luyến kiếp sống ai. Thói đời nóng lạnh. Lục Minh có thể nói cái gì được rồi. Tùy bọn hắn đi. Lão ốt vít cũng có gặp được Eku một ngày không phải sao, chỉ là. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là tổ an đại võ đài xuất hiện vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo bài vị hệ thống chính thức vận hành. Liên quan tới đẳng cấp chứng nhận. Cái này cùng cảnh giới không quan hệ. Đơn thuần chỉ dựa vào thiên phú. Kỹ năng. Cùng ý thức bài vị trở thành rất nhiều trong lòng người võ học thánh địa thế là. Vì bài vị tự diễn luyện ra rất nhiều quen thuộc đồ vật. Tỷ như ước chiến. Lục Minh mặc dù cấm chỉ toàn bộ kinh, nhưng là không chịu nổi còn có hảo hữu hệ thống A. Thế là. Hắn rất nhanh liền tại nóng lục soát bên trên thấy được một cái thần kỳ đề cổ xưa di tích chiến trường. Chỉ liệu mẹ ngươi chủ đề. Lục Minh thô tục đều lên nóng lục soát như thế táo bảo sao, hắn theo bản năng ấm mở. Cố sự rất đơn giản, giảng thuật là một cách theo trò chơi không đến hiện thực cố sự. Một người đầu chọc quyền sư ở trong game muốn làm gì thì làm. Sức chiến đấu cực mạnh. Đánh ngã đối diện sinh vật trị liệu sư. Đánh sập tranh tài. Còn thêm hảo hữu nhục nhã nhân ra muội muội. Đặt chỗ này sữa ai đây sau đó. Tự hẹn đến trong hiện thực ca. Chỉ là. Song phương tại báo cáo địa chỉ thời điểm. Quyền sư ngạc nhiên phát hiện. Vị kia bị chính mình diệt vô số lần trị liệu. Lại là mẹ hắn sau đó liền không có sau đó. Nghe nói. Đêm hôm đó. Quyền sư hộ khẩu vốn là độc lập ra Lục Minh có thể nói cái gì này. Đây chính là tu luyện thế giới tệ nạn. Ở chỗ này không có ai biết đối phương tại trong hiện thực là ai. Có thể là tông sư. Có thể là học sinh. Bởi vậy. Các đại lão sợ dọa người. Tiểu tể bọn họ sợ bỏ mệnh. Thế là. Đại gia phẫn nộ đều lưu tại trong di tích. Tóm lại. Kinh lịch rất nhiều phong ba về sau. Server xem như triệt để văn minh xuống tới. Lục Minh cũng thể nghiệm được một nắm đất hào khoái cảm vô. Hắn giãn gân cốt một cái đẩy ra cửa sổ. Phong. Chầm chầm thổi tới. Chẳng biết tại sao. Lục Minh cảm giác chính mình nhan giá trị lại cao mấy phần. Dù sao. Mỗi thời mỗi khắc mỗi giây. Hắn đều có thu nhập đang không ngừng doanh thu cảm giác này. Thoải mái dễ chịu. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình hội thể nghiệm đến một cái gơ mập cảm giác. Thế là, hắn phất phất tay cảm thụ gió nhẹ quét. A, tiền làm sao tới gió lớn thổi tới sư phụ tiểu bạch có chút mơ hồ thấy sư phụ trên không trung phất tay. A sư phụ đang làm gì nha nghĩ tới. Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến lần trước nhìn thấy một bản kỳ kỳ quái quái thư tịch bên trong viết. Giống như tại bao nhiêu tốc độ gió dưới hư nắm là cảm giác gì thế là. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn một chút, lại ủ rũ cúi đầu nói. Chán ghét đâu. Không thể làm như vậy được a, vì cái gì người khác đều có thể đâu, chẳng lẽ là bởi vì khi còn bé mụ mụ không tại dinh dưỡng không có đuổi theo ai. Tiểu Bạch linh cơ khẽ động. Liền nghĩ đến hiệp hội duy nhất có điều kiện lai nhân tiền bối a, có lẽ có thể tìm lai nhân tiền bối hỏi một chút đâu. Giữa trưa, Lục Minh ở văn phòng phê duyệt. Có tài chính, phê duyệt hạng mục lực lượng cũng đủ. Ngươi xem, cách này lục địa huấn luyện bơi lội đề cao sinh tồn năng lực hạng mục chuẩn hiệp hội cung cấp tài chính nha. Còn có cách này liên quan tới địch áo bộ môn cùng xôi trào bộ môn hợp tác tính sản phẩm hấp địch áo khả thi thí nghiệm phân tích. Xem xét tựu rất phí tiền hạng mục chuẩn hồi lâu. Lục Minh hài lòng nhóm xong. A, thật lâu không có như thế sảng khoái. Ai, cảm giác có tiền liền là như thế buồn tẻ đương nhiên. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sản phẩm lợi nhuận. Tự nhiên có thể làm tuyên truyền. Có tuyên truyền. lại có càng nhiều người mua sắm mới thẻ, tiến vào Lục Minh trong thức hải. Thế là Lục Minh nhìn tận mắt ý thức hải của mình nhân số không ngừng bạo tăng, càng ngày càng nhiều, rốt cuộc ý thức hải của hắn đầy. Thậm chí hắn đã cảm giác được hơi có chút chứng công việc tốt. Lục Minh lập tức một cái giật mình. Nếu như vậy tăng trưởng xuống dưới, có thể hay không sớm muộn no bạo, đến lúc đó hắc hắc. Làm trời xế chiều, Lục Minh tìm bộ môn tuyên truyền thảo luận thoáng cái quảng cáo hoạt động. Bởi vì Trương Dương nằm viện nguyên nhân, lần này là phó bộ trưởng tiếp việc, rốt cuộc đem bộ môn tuyên truyền công việc làm được chính xác vị trí là. Thế là bọn hắn thuê một cái tông sư khiêu chiến Diêm Tô Vê. Cuối cùng Diêm Tô Vê đánh cách 19:00, một người đơn đấu 5 cái, đem đối diện tông sư đánh thành cẩu, chấn kinh thế giới. Cái này chiến tích đây chính là tông sư a, tông sư có cái sắm dùng, nơi này chính là công bình nhất địa phương, công bằng mọi người sợ hãi thán phục. Thế là tại đại lượng thủy quân tuyên truyền dưới mới định nghĩa ra đời. Ngươi mạnh không phải mạnh, bất quá là tài nguyên tốt hơn. Ngươi yếu không phải yếu, bất quá là tài nguyên khuyết thiếu. Chỉ có cổ xưa di tích trong chiến trường cường giả mới thật sự là cường giả, chỉ có nơi này công bình nhất trường hợp mới có thể chứng minh ngươi cường đại, mà ở chỗ này ngươi có thể không ngừng mạnh lên. Ngươi bài vị đẳng cấp chính là của ngươi vinh dự huân chương vân vân. Thậm chí bọn hắn âm thầm liên hệ rất nhiều cần tuyên truyền tiệm cơm, lại tới một phát cực lớn quy mô nhiệt độ kinh doanh. Tỷ như bạch ngân đẳng cấp nhưng đánh 90% giảm giá, hoàng kim đẳng cấp nhưng đánh giảm còn 80%, vân vân. Một phân tiền không tốn tựu đạt đến cả hai cùng có lợi hiệu quả. Kiếm thẻ sư hiệp hội thu hoạch quyền uy, các đại tiệm cơm có đến nhiệt độ, nó không thơm sao? Cuối cùng cổ chiến trường di tích nhiệt độ quét ngang toàn thế giới. Đáng tiếc, theo đại lượng người tu luyện gia nhập, theo quảng cáo đại quy mô tuyên truyền, Lục Minh ý thức hải mặc dù về sau chống lợi hại, nhưng là vẫn như cũ ngoan cường kiên trì nổi. Lục Minh, ngươi thật đúng là đừng nói. Không như thế kích thích thoáng cái, chính hắn cũng không biết hắn ý thức hải nguyên lai mạnh như vậy. Được rồi, Lục Minh triệt để từ bỏ. Ý thức hải mặc dù làm không xong, nhưng là nhiều người dù sao kiếm tiền nhiều, đúng không? Thế là Lục Minh triệt để phật hệ, ngồi đợi gió lớn vét tiền tới. Mà lúc này, Thiên Đô thì tác chiến bộ bộ trưởng trao mày. Lục Minh ra hỏa này hắn thở dài, giá tâm thật lớn, ai trợ lý mờ mịt, ở đâu ra giá tâm nơi này. Tác chiến bộ bộ trưởng chỉ trong tay trò chơi thẻ, kiếm tiền chỉ là một phần, các ngươi biết rõ gọi là cổ chiến trường di tích phía sau đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Trợ lý mờ mịt. Lục Minh chẳng lẽ không phải vì kiếm tiền sao? Tiêu chuẩn. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài một tiếng, ai chế định tiêu chuẩn? Đây chính là lão đại. Lục Minh đứa nhỏ này, bộ trưởng nhìn về phía phương xa, có lẽ là ta đánh giá thấp hắn. À, trợ lý một mặt mờ mịt, cái gì tựu tiêu chuẩn? Mà lúc này theo kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền, một chút hiệp hội ầm cảm giác có thể có chút vấn đề, muốn ngăn cản, chỉ là sườn sốt không biết nên như thế nào ngăn cản, cũng không thể liên hợp chống lại. Cuối cùng mọi người ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bọn hắn đối với tu hành định nghĩa, thế mà toàn bộ bị lật đổ. Lục tinh hắc thiết đó là cái gì? Rác rưởi. Xem xét liền là chịu tư lịch, chịu đi lên cái kia tam tinh hoàng kim mới gọi tiềm lực, biết hay không? Điều này nói rõ, chờ nhân ra cũng lục tinh thời điểm, một người treo lên đánh 10 cái lục tinh hắc thiết, cái gì tam tinh kim cương 33, ngày mời vào bên trong tinh cấp 00. Trừ phi thực lực sai biệt cực lớn, nếu không đẳng cấp mới là trọng yếu. Bởi vậy cục diện là Lục Minh trọng tân định nghĩa tông sư trở xuống tiêu chuẩn. Ngươi xem hả, trước kia tất cả mọi người là nhất tinh sơ giai, nhất tinh trung giai, nhất tinh cao giai, nhất tinh đỉnh phong vân vân. Đâu cái gì sơ giai, trung giai, cao giai, đều không có ta thanh đồng bạch ngân hoàng kim tới càng. Thực sự tinh cấp chỉ có thể đại biểu năng lượng phẩm chất, mà đẳng cấp đại biểu lực chiến đấu của ngươi, cùng ngươi đối những nghề nghiệp khác hiểu rõ, thậm chí đã bao hàm ngươi sinh tồn năng lực. Dù sao, tổng bị đối diện vồ chết nhưng không cách nào tăng lên bài vị không? Phải sao đây mới là ngươi thực lực tổng hợp tiêu chuẩn? Giờ phút này, nơi nào đó, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ, chế thẻ sư bọn họ trao mày, luôn cảm giác không quá dễ chịu. Tiêu chuẩn đây là một cái vật rất quan trọng. Bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội sở dĩ có thể sống đến, có thể tại vô số lần chế thẻ chi tranh bên trong thắng lợi, cũng là bởi vì bọn hắn là tiêu chuẩn chế định người thẻ bài tiêu chuẩn. Bọn hắn chế định phân loại tiêu chuẩn, bọn hắn chế định thẻ bài hình thái, bọn hắn chế định. Mà cái này quyền hạn đến kiếm thẻ sư hiệp hội trong tay. Vẫn tốt chứ, một vị chế thẻ sư nói. Những này tiêu chuẩn là tu luyện tương quan, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chế thẻ tiêu chuẩn vẫn tại trong tay chúng ta. Hy vọng như thế đi. Chế thẻ sư bọn họ thở dài. Dạng này thật không có vấn đề sao? Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh ngồi xem tu luyện giới gió nổi lên vân dũng. Truyền thống đẳng cấp bị triệt để phá vỡ, vẹn vẹn lưu lại tinh cấp. Mới tu hành tiêu chuẩn dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức quét ngang toàn thế giới. Dù sao, cao đẳng cấp mang ý nghĩa ý thức tốt, cao sinh tồn suất tỷ lệ. Ngươi nếu là thường xuyên bị làm chết, cũng không cách nào leo đi lên, không phải sao? Cuối cùng, loại phương thức này thu hoạch được tất cả mọi người tán thành. Không hổ là hội trưởng Ngưu phê tựu xong việc, đây chính là chúng ta hiệp hội chế định tiêu chuẩn. Khoa hội trưởng không riêng nhan giá trị cao, còn như thế ưu tú, giống như gả cái hội trưởng. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Lục Minh, cái gì tựu tiêu chuẩn? Hắn xem hốt hoảng. A, thời đại thay đổi a, hắn đẩy ra lôn thẻ bài thời điểm, vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền. Căn bản không nghĩ tới tiêu chuẩn vật này vậy mà cũng sẽ bị cải biến. Đương nhiên, đã có thể chỉ định tiêu chuẩn, nghĩ như vậy muốn có chút sửa đổi một chút quy tắc, biến được đối kiếm thẻ sư hiệp hội càng có lợi hơn, quả thực là rất dễ dàng sự tình. Sau đó liền có thể nằm hưởng thụ cái này so gió lớn thổi tới tiền còn muốn dễ dàng. Cái này liền là chế định quy tắc chỗ tốt. Bỗng nhiên, Lục Minh minh bạch năm đó nước Mỹ tại sao muốn chế tài Hoa Quốc, vẹn vẹn bởi vì thời đại mới. Năm giờ tiêu chuẩn chế định không thể rơi vào Hoa Quốc trong tay, dù là bọn hắn cũng không biết năm giờ hội phát triển thành cái dạng gì. Nhưng là, một khi năm giờ rơi vào Hoa Quốc, rơi vào nước ngoài, đối với nước Mỹ tới nói, là tương đương với toàn bộ thời đại đều sẽ bị quản chế tại người. Đây là nước Mỹ không thể nhẫn. Dù sao, không ai so kiến quốc đồng chí càng hiểu năm giờ. Đương nhiên, những này đồ vật có thể so sánh văn bản hóa, rất nhiều đệ tử căn bản xem không hiểu. Bất quá, không quan hệ. Các đại hiệp hội, các đại bản khối, bất luận cái gì sốt ruột bản khối, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là biến hóa. Trước kia bản khối là như vậy, tìm kiếm hai người đồng bạn đi thăm dò phía Tây Lang Cổ Chi Lâm. Yêu cầu tam tinh đỉnh phong trở lên, hiện trường tự mình kiểm tra sức chiến đấu. Vì chính ngươi an toàn, vì đại gia an toàn, hàng lởm đừng đến, cảm ơn, vân vân. Đây chính là trước kia hợp tác hình thức. Đâu Hỏa Phong là như vậy, Lang Cổ Chi Lâm 32 tam tinh hoàng kim trở lên đến, thanh đồng bạch ngân cho ba bò. Quản ngươi cái gì đỉnh phong không đỉnh phong, chúng ta không cần cảm ơn. Siêu thần chế tạp sư 69 chương 676. Thật hâm mộ các ngươi năng lượng chiến sĩ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên trong phòng nghiên cứu quy tắc. Sư phụ, chúng ta muốn đổi tiêu chuẩn sao? Lý Hảo Nhiên tràn ngập chờ mong. Không cần. Lục Minh lắc đầu. Là phổ biến mới thẻ thời cơ tốt nhất, không thể gây nên các đại hiệp hội cảnh giác. Mọi người đều biết cửu thái thứ này chỉ có trồng đầy, tương lai cắt ra ít lợi mới có thể phong phú nhất. Không vội. Lại nói, quy tắc hình thức dưới, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội vốn là tối cường mới thẻ bài mở ra. Không riêng gì phổ biến bài vị, phổ cập sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là xuất hiện một cái đáng sợ đồ vật chức nghiệp xếp hạng không sai cái gì cho điểm. Cũng không bằng chiến đấu tới hiện thực. Cơ cấu đánh giá ai ai ai là tối cường. Cơ cấu lại đánh giá ai ai ai là tối cường. Loại này cơ cấu đầy đất đều là. Đại gia mỗi người dựa vào các. Mọi người đều biết chỉ cần danh hiệu đủ dài, ai cũng có thể hạng nhất đến nay. Lục Minh vẫn nhớ rõ nào đó mố điện thoại nhãn hiệu tiêu thụ quán quân là ngày lẻ sản phẩm mới kỳ hạm máy đồng thời đoạn lượng tiêu thụ tối cao nói nhảm. Ngày đó chỉ có ngươi tuyên bố điện thoại di động. Các loại hẹn trước hoạt động. Nhà khác lại không làm công việc động. Cũng không có hạ giá. Ngươi con mụ nó còn có thể để nhị không thành loại này quán quân đều cùng đùa giỡn tựa như. Mà lúc này cũng là như thế. Đại gia đã sớm nhìn phát chán các loại vừa cơm bình chắc. Sở dĩ tại cái này cổ xưa di tích chiến trường, tại cái này tất cả mọi người có thể tham dự chiến đấu bên trong, mọi người rõ ràng phát hiện đến cùng nghề nghiệp gì tối cường, nghề nghiệp gì thích hợp nhất làm cái gì, đến cùng cái nào hiệp hội tối cường, thậm chí ngươi còn có thể thống kê ra cái nghề nghiệp này tỷ lệ thắng cùng ngày. Mọi người còn tại chiến trường di tích chém giết thời điểm. Bỗng nhiên, một phần mới báo cáo xuất hiện. Chấn kinh thế giới cổ xưa di tích chiến trường các hiệp hội tỷ lệ thắng xếp hạng. Đến từ Thiên Tinh Các công lược tiểu tổ. Thiên Tinh Các cái kia đã ngồi địa phương được rồi. Không trọng yếu. Vô luận lạnh không lạnh tỷ lệ thắng chắc là sẽ không gạt người. Thế là mọi người ấn mở xem xét, lập tức kinh dị hạng nhất, kiếm thẻ sư hiệp hội tỷ lệ thắng 86%. Hạng 2 kiếm tu hiệp hội tỷ lệ thắng 66%. Hạng 3 đinh tu hiệp hội tỷ lệ thắng 58%. Hạng 4 thần tiến thủ hiệp hội tỷ lệ thắng 56%. Hoa bảng danh sách vừa ra, mọi người một mặt mộng bức. Số liệu này kiếm thẻ sư hiệp hội làm sao có thể 86%, phải biết đây chính là đoàn đội tranh tài vô luận ngươi đa ngưu nhóm. Nếu như gặp phải hố so cái kia chính là đánh chín đụng phải đồng dạng ngưu phê người. Vài phút gặp khó khăn đơn giản không nên quá nhẹ nhóm. Chớ nói chi là nếu như ngươi hoàng kim kim cương, địch nhân của ngươi cũng là hoàng kim kim cương. Sở dĩ cái này 86% tỷ lệ thắng làm sao tới, ta không quá tin tưởng số liệu này giả a, các đại cơ cấu tràn ngập hoài nghi. Nhưng mà khi bọn hắn bắt đầu hỏi thăm xung quanh người, ngươi muốn cùng nhất cái gì hiệp hội đệ tử là đồng đội thời điểm, 90% trở lên đều lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cái gì cũng biết, ta đụng phải cái kia kiếm thẻ sư sẽ trị liệu, sẽ công kích, còn có thể làm ra tấm chắn. Đơn giản ngưu phi, có thể công có thể bị a phi, là có thể công có thể thủ. Đúng đúng đúng, ta lần trước gặp phải cái kia cũng thế. Bọn hắn sẽ còn thiên thượng bay, mấu chốt nhất là bọn hắn có thể chế thẻ tiền kỳ dựa vào tự thân chiến đấu. Trung kỳ tổng hợp, hậu kỳ còn có thẻ bài tăng phúc. Mỗi lần đều có thể mang bọn ta thắng lợi, ta lần trước gặp phải kiếm thẻ sư. Mang ta bay lên. Hắn ở phía dưới, ta ở phía trên, có thể chính mình động. Ha ha ha, ta thế nhưng là thần tiến thủ. Biết rõ tại theo thiên thượng hướng xuống bắn, cảm giác gì sao, muốn làm gì thì làm, nhẹ nhõm đem đối diện đánh xuyên qua, áp theo trên hướng xuống bắn không biết. Ta liền biết theo trên hướng xuống nước tiểu cái gì cảm giác, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng liền lúc này, mọi người mới biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội kinh khủng, nguyên lai kiếm thẻ sư hiệp hội ngưu như vậy, nhóm toàn năng tuyển thủ thiếu cái gì bổ cái gì. Hội phụ trợ, biết chiến đấu, hội chế thẻ đương nhiên. Điểm trọng yếu nhất là kiếm thẻ sư hiệp hội ít người a. Coi như bọn hắn chiếm đoạt thiên đô thì các đại hiệp hội, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng đi thẳng chính là tinh anh lộ tuyến. Cũng liền dẫn đến bình quân sức chiến đấu quá cao. Số liệu này hẳn là bình thường. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử căn bản không thuộc về thanh đồng bạch ngân hoàng kim những này đẳng cấp, thế là mọi người điều tra về sau, xem như tiếp nhận kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại nguyên do. Chỉ là Lúc này các đại hiệp hội đã cảnh giác lên. Tiếp tục như vậy không thể được. Ngươi xem à. Hoàng kim bạc ngân thanh đồng trở thành định nghĩa thực lực tiêu chuẩn. Như vậy nếu là tiêu chuẩn, có phải hay không hẳn là mỗi người một phần cái này thẻ bài, chớ nói chi là cái này được xưng là tu hành giới. Nếu là thánh địa tu hành, tất cả mọi người phải cố gắng tu luyện à, giống như thực lực yếu, hoặc là vừa mới bắt đầu tu luyện, còn có thể cảm thụ một chút lục tinh đến cùng là cảm giác gì. Đôi này sở hữu người tham dự đều là có chỗ tốt. Mà chỉ cần đi vào cổ xưa di tích chiến trường, mọi người liền sẽ phát hiện a, nguyên lai mạnh nhất là cái này kiếm thẻ sư hiệp hội a, nguyên lai tỷ lệ thắng cao nhất là cái này hiệp hội a. Như vậy, xin hỏi còn có bọn hắn cái khác hiệp hội chuyện gì sao? Đến tận đây, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Lục Minh đẩy đưa tấm thẻ này chân chính mục đích, tự liền chế thẻ sư hiệp hội cũng là biết vậy chẳng làm. Giống như sớm biết đây là Lục Minh mục đích, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bán tấm thẻ này. Nguyên lai nào đó mố hiệp hội kinh dị. Vụ thảo, Lục Minh lòng lang dạ thú một chút hiệp hội đại lão giận mắng. Thật ác độc. Một chút hiệp hội đại lão sợ hãi thán phục. Lục Minh cái tên này lại một lần nữa ra các hiệp hội cao tầng trong tay. Cái này vẹn vẹn chỉ có Lục Tinh ra hỏa. Để các đại lão đại đầu đầu nhỏ cùng một chỗ lớn. Hắn còn muốn để kiếm thẻ sư hiệp hội cưới tại sở hữu hiệp hội trên đầu, cái này ai có thể nhẫn, không thể làm như vậy được, đúng vậy a. Dựa theo loại tốc độ này, không bao lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội địa vị liền sẽ trở nên siêu nhiên. Không phải sao? Không giống. Tỷ lệ thắng cao là bởi vì vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đến thuộc về mình phân đoạn. Tự nhiên sẽ biến thấp, nhưng là cái này tối cao tỷ lệ thắng tuyệt đối không thể rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội trong tay các đại hiệp hội đại lão khẳng định. Cái này cùng vinh quang buổi lễ long trọng còn không giống. Vinh quang buổi lễ long trọng một năm chỉ có một lần, mà cái này cổ xưa di tích chiến trường đâu mỗi thời mỗi khắc mỗi giây. Cùng online nhân số đều là một cái rất khủng bố con số. Mà tất cả mọi người có thể cảm nhận được kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại, sở dĩ nhất định phải làm những gì. Thế là dùng kiếm tu hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội, năng lượng chiến sĩ hiệp hội các loại chờ nhất cường đại 7 cái cường đại chiến đấu hiệp hội cầm đầu liên hợp phong hội, thành lập 7 liên minh. Các đại hiệp hội điều động đại biểu tới tổ chức hội nghị, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cách, làm Lục Minh, làm kiếm thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên, trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, không tiếc bất cứ giá nào suy yếu kiếm thẻ sư hiệp hội tỷ lệ thắng. Đối phó Lục Minh làm sao đối phó chiến đấu, trừ phi lão đại tự mình xuất thủ. Nếu không tựu Lục Minh cái này vài phút phá giải cửu tinh, diệt đi bát tinh, triệt bảo thất tinh sức chiến đấu, đi lên đưa sao nhân phẩm Lục Minh thiện lương, trên đời đều biết. Bọn hắn cho dù biết rõ cũng vô dụng. Nhan giá trị ngày suy nghĩ lại một chút tài chính khoảng thời gian này, ngươi xác định sở dĩ. Các đại lão càng nghĩ, kinh dị phát hiện, bọn hắn vậy mà không có đối phó Lục Minh biện pháp. Cuối cùng, chỉ có thể quay trở lại lần nữa đến cổ xưa di tích trên chiến trường. Muốn để bọn hắn tỷ lệ thắng hạ xuống, chỉ có một cách biện pháp, một cách nhất nghiêm chỉnh biện pháp. Một vị đại biểu cất cao giọng nói, tỷ như đường đường chính chính đánh bại bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tỷ lệ thắng cao. Là bởi vì hắn thuộc về hy hữu chức nghiệp. Nhân số ít. Đại gia đối bọn hắn không hiểu rõ, thế nhưng là giống như đại gia chuẩn bị thêm một chút nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội kỹ năng. Thêm phổ cập một chút. Bọn hắn nơi nào còn có cao tỷ lệ thắng có thể thực hiện sao? Đương nhiên. Vị kia cất cao giọng nói, ngươi xem, kiếm thẻ sư biết bay đúng không? Chúng ta ngay tại bản thân hiệp hội phổ cập một chút siêu viễn trình công kích kỹ năng, để các đệ tử miễn phí học tập cái gì chướng nhãn pháp, vụ mai pháp phun nước cũng được, tốc độ gió quấy nhiễu cũng được, các loại chờ. Chỉ cần để bọn hắn không bay lên được tựu không có vấn đề. Còn có bọn hắn hậu kỳ chế thẻ hội càng ngày càng nhiều đúng không? Chúng ta liền đem chủ lực cùng tinh lực chủ yếu đặt ở tiền kỳ đánh nổ bọn hắn tại không có thẻ bài thời điểm. Tại giai đoạn trước, kiếm thẻ sư hiệp hội sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh. Đánh nổ bọn hắn, tự nhiên cũng liền không có gì hậu kỳ nói thật. Những này kỹ năng, các ngươi bình thường tại kỹ năng kho, thực sự có người học không có cùng hắn dạng này, còn không bằng miễn phí ra, để mỗi cách đệ tử đều nắm giữ một chút loại kỹ năng này, để kiếm thẻ sư hiệp hội phần thắng trên phạm vi lớn hạ xuống. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội quang bàn là có thể tự động công kích, có được nhất định trí năng. Vậy chúng ta tự chặt đứt bọn hắn người cùng thẻ ở giữa liên hệ như thế, kiếm thẻ sư hiệp hội tỷ lệ thắng tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đại lão nói như thế, những người còn lại nghe xong lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, mạch suy nghĩ thông suốt, giống như dùng một bình khai tắc lộ. Thế là các đại hiệp hội riêng phần mình công bố miễn phí tu hành kỹ năng, gần như đồng phục đều là nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội phi hành, ngăn chặn kỹ năng đặc thù. Còn có một nhóm lớn tương đương bảo lực tương đương tiền kỳ kỹ năng đặc thù. Rất nhanh, chờ bọn hắn học được về sau, giết vào chiến trường. Sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản trong chiến đấu 7 vào 7 ra, 9 vào vừa ra, thậm chí còn có thể lặp đi lặp lại hoành đập, muốn làm gì thì làm kiếm thẻ sư lạnh. Nguyên bản kiếm thẻ sư tiết tấu đều là mang bay, 15 giờ 0 phút chiến tích, 20 giờ 0 phút chiến tích đều rất phổ biến. Mà đâu một trận thao tác mãnh như hổ, xem xét chiến tích 0 so 5. A còn có 1 so 6, còn có 0 so 9 vô cùng thê thảm. Mỗi một trận đấu, đối diện 5 người, chí ít có 2 người học qua như thế nào nhằm vào kiếm thẻ sư. Cho nên bọn họ liền trực tiếp đi qua cứng rắn triệt kiếm thẻ sư. Mỗi một cái kiếm thẻ sư đều bị nhằm vào vô cùng thê thảm. Những người tu luyện đại hỷ, mà lại bọn hắn ngạc nhiên phát hiện chỉ cần nhằm vào kiếm thẻ sư, trò chơi tiết tấu liền sẽ so trước kia nhanh rất nhiều. Không có hậu kỳ, chỉ có tiền kỳ cứng rắn tựu xong việc, ha ha ha. Thấy không, kiếm thẻ sư hiệp hội loại này toàn năng chức nghiệp cũng không phải vô địch. Chỉ cần bị nhằm vào, bọn hắn cũng sẽ lạnh. Bọn hắn sở dĩ cường thế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì mọi người giải thiếu ta vừa rồi cái kia thanh, mặc dù thua, nhưng là thua rất thẳng thắn. Toàn bộ hành trình đè ép kiếm thẻ sư đánh, giết cái 5 giờ 0 phút. Đáng tiếc, đồng đội bất tranh khí, đúng đúng đúng. Các đại hiệp hội phân tích nói, thế là cái này dòng dã một ngày liền là kiếm thẻ sư hiệp hội thảm nhất một ngày. Không ai có thể trốn qua bị nhằm vào. Phổ thông đệ tử 2 người triệt ngươi, đệ tử tinh anh 3 người triệt ngươi. Tóm lại, gạt bỏ kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy ưu thế, để ngươi phát triển không nổi, để ngươi không có hậu kỳ. Xem các ngươi còn như thế nào phách lối cứ như vậy. Một ngày trôi qua, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng vượt qua từ trước tới nay gian nan nhất một ngày. Ngày kế tiếp, thiên tinh các lần nữa ban bố dựa theo chiến tích thôi diễn ra phần thắng bảng xếp hạng. Ăn mọi người liếc nhìn, nhất thời mặt tựu biến lục hạng nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội, tỷ lệ thắng 92%, vân vân. 92% giống như bọn hắn nhớ không lầm, trước đó là 86%. A, tình huống như thế nào đi qua chân chính một ngày nhằm vào? Vì cái gì tỷ lệ thắng còn tăng có độ? A, lần này khẳng định gian lận đúng đấy. Chúng ta tranh tài mỗi lần xuất hiện kiếm thẻ sư thời điểm đều rất thảm. A, bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện còn không bằng chúng ta đinh tu đâu. Đúng vậy a, chúng ta có thể thắng đều là chúng ta mang bay. Dựa vào cái gì kiếm thẻ sư tỷ lệ thắng cao như vậy? Mọi người nói như thế. Bọn hắn nhớ rõ hôm qua gặp phải đồng đội kiếm thẻ sư đều rất thảm, địch nhân kiếm thẻ sư đều rất yếu. Tự cái này, dựa vào cái gì 90% tỷ lệ thắng? Thế là bọn hắn tiến hành xâm nhập hiểu rõ, sau đó tập thể trầm mặc. Kiếm thẻ sư rất thảm là không sai, thế nhưng là ngươi phải biết, đó là cách đoàn đội chiến đấu. Ngươi phải biết, khi các ngươi xuất ra 2 người hoặc là 3 người đi nhằm vào kiếm thẻ sư thời điểm, Các ngươi còn lại đồng đội thật có thể gánh vác được sao? Các ngươi cảm giác địch nhân kiếm thẻ sư yếu là bởi vì hai người ba người đánh người ta một cái kiếm thẻ sư? Các ngươi cảm giác đáng tiếc đồng đội quá cùi bắp là bởi vì đồng đội muốn khiêng đối diện tất cả mọi người? Các ngươi cảm giác tiết tấu biến nhanh là bởi vì các ngươi thua quá nhanh? Cái này mới là hiện thực. Sở dĩ các ngươi lấy cái gì thắng thế là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lại một lần nữa bên trên nóng lục soát. Thậm chí một cái gọi ngươi muốn nhất gặp phải đồng đội là nghề nghiệp gì chủ đề bên trong, kiếm thẻ sư hiệp hội dùng 90% trở lên siêu cao tỷ lệ ủng hộ danh liệt để nhất nhằm vào. Ha ha, ngươi nhằm vào nổi sao? Có kiếm thẻ sư ta cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nào đó mố năng lượng chiến sĩ nói, không biết vì sao kiếm thẻ sư tự mang búp. Ha ha, bắt đầu tất cả mọi người tìm kiếm thẻ sư đi. Căn bản không có người để ý tới ta. Ta tự một hơi liền hủy đi 4 cái lam san hô, đem hắn ra đánh sập. Nào đó mố thần tiến thủ nói, thật hy vọng mỗi lần cuộc đều có kiếm thẻ sư đồng đội. Mà lúc này, chúng ta 7 liên minh, các đại hiệp hội các đại biểu cũng là một mảnh yên lặng. Tựa hồ lên phản hiệu quả. Thế nhưng là cũng không thể một mực nhìn lấy kiếm thẻ sư hiệp hội bá bảng a. Thế là một cái năng lượng chiến sĩ linh cơ khẽ động. Nếu không, làm chúng ta ship tới kiếm thẻ sư đệ tử thời điểm, tự đồng loạt vẩy nước đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế diễn cho bọn hắn xem. Soạt, hội nghị trong nháy mắt trầm mặc. Sau đó các đại lão dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem vị kia đề nghị năng lượng chiến sĩ. Hồi lâu, các đại lão mới cảm khái một tiếng, thật hâm mộ các ngươi năng lượng chiến sĩ, da dày thịt béo lại kháng đánh năng lượng chiến sĩ. Bê sơ, tối nay còn một chương nữa nha các đạo hữu. Siêu thần chế tạp sư 69 chương 677 sông vịt cuối cùng. Năng lượng chiến sĩ cung cấp diễn viên phương án bị bắn chết. Dù sao quá áp tục, cái này muốn để người biết sẽ bị tươi sống mắng chết. Lại nói cái này liên minh vẻn vẹn chỉ là liên hợp lại nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Dựa vào cái gì phải dùng loại này giết địch 1000 tự tổn 4000 phương án? Đến ta cảm thấy vẫn là phải theo cổ xưa di tích chiến trường vào tay. Một người bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói là mọi người nhất thời tâm thần khẽ động. Đúng vậy a. Chân chính vấn đề liền là tại cổ xưa di tích chiến trường, kiếm thẻ sư hiệp hội rõ ràng đã ở vào tuyệt cảnh. Bỗng nhiên liền dựa vào lấy như thế một cái thần hồ kỳ kỹ cổ xưa di tích chiến trường giết ra một phiến thiên địa, nơi này cổ quái vô cùng. Căn cứ bọn họ giải, gọi là cổ xưa di tích chiến trường, hẳn là cái nào đó đã từng vẫn là cửu tinh hoặc là viễn cổ tiền bối tiểu thế giới. A, bọn hắn rời rạc ở thế giới bên ngoài, lại dần dần vẫn lạc. Cuối cùng mất đi trường khống tiểu thế giới, biến thành bộ dáng như vậy. Lục Minh vận khí tốt tìm được. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến, cái nào hiệp hội không có loại này di tích? Hết lần này tới lần khác tựu Lục Minh cái này di tích thần kỳ như thế. Mà lúc này một vị bảy đại biểu bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật chúng ta hiệp hội cũng có loại này di tích. A, mọi người tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng có thể làm thành loại này tu hành giới cổ chiến trường di tích ngưu như vậy nhóm, cũng là bởi vì không có đối thủ giống như bọn hắn cũng có thể làm ra như thế một cách đến. Thế cục tự hoàn toàn thay đổi không được. Vị kia đại biểu thở dài, đó cũng là một vị tiền bối sau khi chết tiểu thế giới. Chỉ là vị tiền bối kia không thích chiến đấu, làm một lần thế ngoại đào nguyên. Ai thế ngoại đào nguyên đúng? Vị kia đại lão rất bất đắc dĩ. Thế giới kia chỉ có từng mảnh không người đào, chỉ có thể tưới tưới hoa, trồng chút cây, đào đào hố, gãi gãi hồ điệp, câu câu cá. Sinh vật nguy hiểm nhất cũng chính là một loại nhện, còn có thế giới nhỏ như thế này. Mọi người kinh thán không thôi. Quá Phật đi, có lẽ đây là một vị chán ghét nhân gian tranh đấu chọn rời đi thế giới này tiền bối. A, nếu không chúng ta đem cái này tiểu thế giới cũng làm thành cổ xưa di tích chiến trường, loại phương thức này bán ra? Một người bỗng nhiên đề nghị. Nói không chừng cũng năng hỏa một cách đâu. Dù sao mọi người trong lòng dù sao vẫn cần một mảnh tịnh thổ. Không có khả năng loại này Phật hệ trò chơi làm sao có thể có người đùa, đúng rồi, người trẻ tuổi nghĩ cái rắm, ăn các đại lão đem vị kia không thích trở về. Người kia tóm lại. Loại này Phật hệ tiểu thế giới cải tạo kế hoạch trực tiếp xử lý. Chúng ta bảy liên minh lại bắt đầu nghiên cứu cái khác kế hoạch. Các đại đại biểu cũng theo hiệp hội trong di tích chọn lựa ra như vậy một hai cái tiểu thế giới, cái gì trí giới nguy cơ cần anh hùng thế giới, cái gì hô hấp đều muốn thu lệ phí thế giới, quái vật gì hành hạ người thế giới đáng tiếc. Cùng cổ chiến trường di tích không cách nào so sánh được, nha. Còn có cái cùng hiện thực không sai biệt lắm nhưng là lại không hạn chế quy tắc, tất cả đều là tội phạm hiệp đạo thế giới lạc kê. Thế giới nhỏ như thế này xuất ra đi. Làm sao cùng lục minh tương đối, căn bản chính là bia đỡ đạn cùng hiện thực đồng dạng. Vì cái gì còn muốn đi ngươi nơi đó, ngươi xem một chút lục minh cổ chiến trường di tích. Một mảnh hoàn toàn khác biệt chiến trường. Một cái khác loại thế giới. Hoàn mỹ lại thành thuộc bài vị cơ chế ai. Các đại biểu rất thất vọng. Cũng may. Đi qua thời gian dài thảo luận. Bọn hắn cuối cùng vẫn nghĩ đến một cách biện pháp tốt hơn, nếu như chúng ta phá đi chiến trường này đâu. Tê các đại lão tâm thần chấn động. Phá hư ngươi xem. Kiếm thẻ sư hiệp hội cao tốc bắn vọt, căn bản là cái gì cổ xưa di tích chiến trường vậy, nếu như hủy đi nó khục. Hết thảy có phải hay không tự lại trở về bọn hắn, mặc dù đối cổ chiến trường di tích loại này lục minh mở ra tới thế giới trò chơi không hiểu rõ lắm. Nhưng là nói đến ý thức hải công kích có thể phá hư sao, có thể những cái kia địa đồ trung quy là cổ xưa di tích tạo dựng. Chỉ cần chúng ta không ngừng vỡ nát địa đồ, cổ xưa di tích liền sẽ không ngừng bị xung kích. Thẳng đến nó không kiên trì nổi. Rất tốt các đại lão suy nghĩ lưu động. Ý thức công kích à? Bọn hắn có thể quá an hiểu bảy liên minh mấy cái hiệp hội trung quy là viễn cổ lưu truyền tới nay. Bọn hắn nắm giữ kỹ năng. Là kiếm thẻ sư hiệp hội xa xa không cách nào tưởng tượng rất nhanh. Bọn hắn tự vứt xuống vốn cũng không tồn tại hổ thẹn quyết định một cái kỹ năng ý thức phân liệt. Trên lý luận, một tấm thẻ chỉ cho phép một người tiến vào một chút xíu ý thức điều khiển bản thân. Càng lực lượng cường đại căn bản là không có cách tiến vào, chớ nói chi là phá hủy. Nhưng là bọn hắn có như thế một cái kỹ năng gọi ý thức phân liệt. Hắn có thể đem ý thức của ngươi chia ra thành vô số phân. Mỗi một cách đều có thể mua sắm một tấm thẻ tiến vào cổ chiến trường di tích. Sau đó vừa trọng tổ. Đến lúc đó chúng ta dùng cái gì thẻ bài tự dùng hết bàn hình thái. Dù sao cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội tự mình chế tác thẻ bài. Ta hoài nghi quyền hạn cao hơn. Rất tốt. Các đại lão tâm thần đại định. Cùng mười mấy tên tôn sư đến so, đây đều là tiền trinh. Hồi lâu, kế hoạch phê duyệt thông qua. Màn đêm buông xuống. Mười mấy tên tôn sư xuất thủ. Chia ra mấy chục vạn ý thức. Thông qua thẻ bài bước vào cổ chiến trường di tích. Bắt đầu hung mãnh nhất công kích, oanh oanh đáng sợ ý niệm hàng lâm. Bọn hắn chỗ cái kia địa đồ tại chỗ sụp đổ, cả ý thức băng liệt. Trong tay bọn họ thẻ bài cũng theo đó vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Thẻ bài không chịu nổi ý thức hải lực lượng xung kích. Không quan trọng. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình vậy là tốt rồi. Ha ha. Lục Minh đoán chừng đã khẩn trương a, không muốn cho hắn cơ hội. Tiếp tục công kích thẻ bài không đủ mua chính là. Các đại lão âm thanh lạnh lùng nói. Từng cái chiến trường địa đồ bị bọn hắn phá hủy. Bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần phá hủy đủ nhiều địa đồ, liền sẽ gây nên tổng căn cơ sụp đổ một lần hai lần ba lần, bọn hắn bắt đầu công kích mãnh liệt. Ha ha! Lục Minh đoán chừng khẩn trương bắt đầu giữ gìn đi, thật có lỗi. Đã tới đã không kịp. Trận này ý thức chi chiến. Bọn hắn sở dĩ chuẩn bị một ngày. Chính là vì không cho Lục Minh trở mình cơ hội. Muốn nhất cổ tác khí đem Lục Minh trực tiếp xử lý mà lúc này. Bóng đêm càng đen. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nặng nề thiếp đi. Bảy liên minh. Các đại lão thần sắc nghiêm nghị. Nhanh công kích kiếm thẻ sư hiệp hội lập tức liền muốn phản kích nhanh. Thừa dịp bọn hắn giữ gìn cổ chiến trường di tích trước đó sụp đổ nơi này kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh trong giấc mộng xoay người. Bảy liên minh. các đại lão lại vỡ vụn một nhóm ý thức, nổ nát một nhóm địa đồ. Sau đó một lần nữa mua sắm thẻ bài, sát nhập vào cổ xưa di tích bên trong chiến trường. Vỡ vụn mấy vạn cái bản đồ, ha ha, cổ chiến trường di tích đã không ổn định. Tiến vào tu hành giới rất nhiều người đều bị ảnh hưởng. Đoán chừng kiếm thẻ sư hiệp hội đã không chịu nổi Lục Minh sắp không được đánh ngã hắn xông vịt, các đại lão kích động không thôi. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ánh trăng mông lung. Các đệ tử từng cách đang say giấc nồng, nguyên thẻ an tính người tu luyện. Đêm, vô cùng mê người. Giờ phút này, nơi nào đó, trong thức hải, Hắc Miêu có chút mờ mịt thức tỉnh. Tựa hồ nghe đến nơi xa rầm rầm rầm tiếng pháo nổ. Theo bản năng liền là một cái đuôi liền là quăng tới. Bảy liên minh. Vừa kích động các đại lão nhao nhao thổ huyết. Bọn chúng phản kích, đừng sợ, kiếm thẻ sư hiệp hội không kiên trì được bao lâu. Đúng, hắn phản kích. Nói rõ hắn rốt cuộc không chịu nổi, đúng. Các đại lão cười lạnh. Trận này tiểu thế giới công phòng chiến, bọn hắn rất có kinh nghiệm. Bọn hắn rất rõ ràng. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội phản kích thời điểm, liền là sắp không chịu được nữa thời điểm. Dù sao, giống như có thể chống đỡ, tại sao muốn phản kích? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn công kích tạo nên tác dụng ha. Thế là các đại lão lần nữa bắt đầu chiến trường, mua sắm thẻ bài, phân liệt ý thức, bước vào di tích, dung hợp ý thức, phá hủy địa đồ. Như thế lặp lại, các đại lão lần lượt điều khiển. Đương nhiên, còn có kiếm thẻ sư hiệp hội không ngừng phản kích. Bọn hắn tin tưởng thắng lợi cuối cùng thuộc về bọn hắn. Đêm lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp, Lục Minh uể oải lập tức mộng. Thẻ bài lượng tiêu thụ phá trần. Mới thẻ bài sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Ai ai ai, Lục Minh gãi gãi đầu. Xảy ra chuyện gì phải biết. Bọn hắn thẻ bài ít lợi mặc dù cao, có thể nguyên thẻ tự mình chế tác, lợi nhuận cực cao. Nhưng là chỉnh thể số lượng cũng chỉ có thế. Ngoại trừ thiên đô thì địa phương khác đều mặt sát ngươi. Nhưng mà một đêm này bọn hắn những ngày này chế tác sở hữu thẻ bài bị mua không còn một mảnh, toàn bộ bán hết sạch. Đương nhiên, nhất làm cho người mê hoặc là giống như chỉnh thể tại tuyến nhân số cũng không có chứng kỳ quái. Lục Minh một mặt mờ mịt. Hồi lâu, hắn đi vào ý thức hải. Miêu tỷ, hôm qua có phát sinh cái gì sao? Hắc Miêu cũng mờ mịt thức tỉnh. Meo, không có sao. Lục Minh gãi gãi đầu. Luôn cảm giác chuyện gì xảy ra đâu mà lúc này. Nơi nào đó, bảy liên minh cơ quan, mười mấy tên tông sư, đi qua suốt cả đêm cố gắng. Giờ phút này từng cái xanh sao vàng vọt, hai mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, một bộ bị ép khô bộ dáng, liền âm thanh tràn đầy khàn khàn. Tiếp tục nhanh, ta cảm giác Lục Minh sắp không được. Sông vịt sông các đại lão hữu khí vô lực. Mà trợ lý bọn họ cũng là cả đám đều mệt mỏi tê liệt. Lục Minh nhanh không được a, ngày 5 tiếng trước đó cũng là nói như vậy à, nhưng mà suốt cả đêm, bọn hắn tiến công suốt cả đêm. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy chiến trường phá hủy. Đối cổ xưa di tích chiến trường vĩnh cửu phá hư. Nhưng mà vì cái gì không có hiệu quả xem không hiểu. Còn có Lục Minh rõ ràng đều phản kích, vì cái gì phản kích dòng dã một đêm. Lại còn có năng lượng đó căn bản không có khả năng kiếm thẻ sư hiệp hội ý thức năng lượng. Chẳng lẽ đã vượt qua bọn hắn mấy trăm cái tôn sư lực lượng, liền xem như tại cổ xưa di tích chiến trường cũng không có khả năng mà lúc này. Phốc, một cái tôn sư miệng phun tiên huyết, rốt cuộc ngã xuống. Quanh hắn té xỉu trước còn có một tia giải thoát. A, rốt cuộc giải thoát rồi, một đêm này vất vả để hắn phi thường tra tấn. Cứ việc các đồng bạn một mực nói Lục Minh sợ hãi, Lục Minh phản kích, thế nhưng là hắn ẩm ẩm có một loại dự cảm Lục Minh căn bản không biết chuyện này. Rất cổ quái. Kia đảo qua đi thần bí màu đen côn hình dáng vật rất có thể là cổ xưa di tích thủ hộ giả không sai. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là kinh đến cổ xưa di tích thủ hộ giả. Căn bản không có kinh động Lục Minh. Vì cái gì hắn thật a khẳng định bởi vì cảm giác quen thuộc này để hắn nhớ tới đến hắn cái kia thân là năng lượng chiến sĩ tông sư thê tử đêm hôm ấy. thê tử cũng là dạng này đáp lại hắn mà đúng lúc này. Bọn hắn lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội nội ứng đi làm. Bọn hắn điều tra về sau. Kinh dị phát hiện. Lục Minh đêm qua. Cũng chỉ là đơn thuần ngủ một đêm đi ngủ, hắn hôm qua đang ngủ chúng ta mấy trăm người cố gắng như vậy giày vò hắn. Hắn thế mà đang ngủ các bậc tôn sư mộng. Nhục nhã đây là một loại trần trụi nhục nhã. Lục Minh hắn phúc đã sớm tình trạng kiệt sức. Toàn bằng mượn ý niệm trèo chống các bậc tôn sư bỗng nhiên miệng phun tiên huyết. Cũng không cách nào kiên trì nữa. Ngất đi tại chỗ. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm. Sáng sớm dương quang vô cùng tươi đẹp. Lục Minh giờ phút này đang cùng tiểu bạc cô nương hưởng thụ trong nhân thế nhất hưởng thụ sự tình ăn lương bì. Chậm chậm. Ngươi khoan hãy nói. Theo thời tiết trở nên ấm áp. Một bát lương bì liền là cực hạn hưởng thụ. Đương nhiên. Nhất là đây là ngươi cô nương yêu dấu làm. Ăn Lục Minh hài lòng ăn một miếng. Thoải mái dễ chịu. Tiểu kiếm, Lục Minh liếc nhìn. Con hàng này mỗi lần nổi lên thời điểm đều không có công việc tốt. Không, có gì. Tiểu kiếm thở dài. Ngươi liền không thể dùng điểm cao cấp từ ngữ. Cái từ này ta tại rất nhiều trong sách đều gặp thật là không tốt. Lục Minh cười lạnh, ngươi xem không phải đứng đắn thư A khục. Ai nói tiểu kiếm rào biện. Ha ha. Lục Minh cười lạnh, chúng ta đứng đắn trong sách loại này từ ngữ viết ra đều là căn bản không nhìn thấy nội dung. Tiểu kiếm thảo. Tốt có đạo lý. Nó vậy mà không phản bác được. Lục Minh tiện tay mở tivi. Như thường ngày vừa cùng tiểu bạch ăn điểm tâm một bên xem tivi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cái kinh người tin tức bỗng nhiên xuất hiện nào đó mố nào đó mố nơi nào đó. Vô số tên tông sư té xỉu. Nghe nói những cái kia tông sư vô luận nam nữ. Đều là sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua giống như là bị ép khô đồng dạng. Gây nên oanh động to lớn. Trước mắt. Nơi đó cơ cấu đã tham gia điều tra. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cam mẹ nó vô số tên tông sư té xỉu trời ạ. Lớn như thế quy mô xảy ra chuyện sư phụ tiểu bạch con mắt lập tức trừng lớn. Chán ghét đâu. Xem tin tức xem hảo liền ngã hút lương bì lẩm bẩm mang đi nữa nha. Tiểu bạch rất tức giận đem lương bì mang đi. Bất quá. Cân nhắc đến sư phụ tiền khoa đầy giấy trên cơ sở. Lại không nghe lời trên cơ sở tiểu bạch thở phì phò thấy sư phụ. Sư phụ ngươi về sau không cho phép tiểu bạch có chút đắng buồn mực. Không cho phép cái gì không cho phép ăn lương bì quá nghiêm trọng. Đây chính là sư phụ nói ăn tiểu bạch nghĩ đến thật lâu. Rốt cuộc nghĩ đến một cái chính mình có thể làm. Lại có thể quyết định. Thế là nàng rất kiêu ngạo nói ra. Lẩm bẩm sư phụ ngươi nếu là về sau lại rót hút lương bì. Ban đêm không cho phép người tới ra gian phòng đâu tiểu bạch nói rất chân thành. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ một chút. Thận trọng nói. Cái kia chính là nói bình thường đều có thể đi ai tiểu bạch lấy lại tinh thần. A, tiểu bạch lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tranh thủ thời gian đường chạy. Lục Minh, nhà ta tiểu bạch càng ngày càng đáng yêu hắc. Mà lúc này, tin tức còn tại phát ra tông sư sự tình. Lục Minh cũng lấy lại tinh thần đến. Bên kia đến cùng ra đại sự gì chẳng lẽ lại có vĩnh hằng quốc đầu người đến chuyện tầm thường tình hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng là. Nếu như là cái khác quốc gia một tới Lục Minh lập tức nghiêm túc. Thế là. Lục Minh đặc địa liên hệ nơi đó kiếm tu hiệp hội. Nhưng mà. Để hắn mờ mịt. Kiếm tu hiệp hội bên kia trầm mặt hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Ngươi thắng. 3. Thông tin cúp máy. Lục Minh hốt hoảng. Thắng cái gì bê sơ. Lương bì là gì thì mọi người search Google hai từ này là ra hình ảnh siêu thần chế tạp sư 69 chương 678 Lục Minh khối này ruộng. Thật rất khó khăn cày. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Các bậc tôn sư thành đoàn hôn mê tin tức gây nên oanh động to lớn. Đây chính là tôn sư. Mọi người trong lòng cao quý nhất tồn tại ngươi nói cho ta nơi nào đó té xỉu một mảnh náo đâu Lục Minh lật ra mạng lưới xã khu xem xét. Quả nhiên, các bậc tôn sư hôn mê tin tức đã xếp tới nóng lục soát bảng hạng nhất, gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Ách, đại gia quả nhiên là rảnh rỗi bất quá. Đi qua Lục Minh điều tra, xác nhận cùng khẳng định, không có một hoặc là những người khác xuất hiện. Sở dĩ, hẳn là chỉ là bọn hắn chính mình đùa băng nghe nói. Các bậc tôn sư sớm đã khám phá hồng trần, xem thấu nhân thế, cho nên sẽ đùa một chút người bình thường không dám đùa hắc. Không hổ là tôn sư Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Trong ấn tượng, lần trước nhìn thấy như thế hội đùa vẫn là nào đó mố bạch mã cùng nào đó mố hải thiên khục. Quý giới thật loạn. Lục Minh một tiếng cảm khái. Chửi bậy xong các bậc tôn sư, Lục Minh liền chuẩn bị rút lui, đã cùng một không quan hệ, hắn tựu lười nhắc chú ý. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là vẹn vẹn qua 2 phút. Các bậc tôn sư thành đoàn hôn mê nóng lục soát biến mất. Vừa rồi tất cả nội dung đều biến thành đã xóa bỏ cùng căn cứ chính sách không cho biểu hiện vân vân. Một cách khác đầu nguyên bản hạng 10 khai xong chủ đề trong nháy mắt xông lên nóng lục soát cổ chiến trường di tích đêm qua sập. Lục Minh, cam mẹ nó hắn trò chơi thẻ làm sao đi lên Trương Dương ngươi làm Lục Minh theo bản năng đả thông tin tức tới phòng cứu thương. Không có à. Trương Dương mờ mịt. Ta tại dưỡng thương à, cái này xem xét liền là dùng để chuyển di các bậc tông sư nhiệt độ. Hẳn là phía trên có người lên tiếng. Không cho phép chuyện này ra công chúng tầm mắt. A Lục Minh minh bạch. Chuyển di nhiệt độ A ngành giải trí cơ thao. Cơ thao. Khục. Suýt nữa quên mất cái này. Bất quá. Trương Dương lúc này nhớ tới một sự kiện. Hội trưởng. Ngày làm sao biết ta ở chỗ này Lục Minh tằng hắng một cái. Chột dạ nói ra. Nghe Diệp Lương Phi nói. Ngươi cần phải chú ý an toàn a. Hiệp hội tuyên truyền đại nghiệp không có ly khai ngươi a. Gió Trương Dương cảm động. Nhìn xem. Hội trưởng quan tâm nhiều hơn chính mình. Ô ô bất quá. Nói trở lại. Diệp Lương Phi vì cái gì biết mình ở chỗ này nghe nói đứa nhỏ này suốt ngày nghe chân tường chẳng lẽ ngày đó bạn gái tới thời điểm con hàng này cũng tại nghĩ đến cái này. Trương Dương sắc mặt khó coi. Mà lúc này, Lục Minh treo thông tin. Đã không phải Trương Dương làm, vậy liền khẳng định là tông sư hậu trường. Được rồi, coi như trợ giúp chính mình lẫn lộn. Lục Minh thở dài. Chỉ là khi hắn ấm mở chủ đề thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, nội dung bên trong cũng không giống như là đơn thuần soạt nhiệt độ tức giận. Hôm qua vừa tiến vào chiến trường tựu cho ta biểu hiện cắt ra liên tiếp ta cũng vậy ta thật vất vả xứng đôi đến một cái kiếm thẻ sư. Ta còn muốn để kiếm thẻ sư tại ta phía dưới. Để cho ta chính mình động đâu trên lầu một các ngươi tính là cái gì chứ? Ta hôm qua có thể xứng đôi đến hai cái kiếm thẻ sư mắt thấy là phải thắng. Kết quả trò chơi trực tiếp sập ta còn là tấn cấp thi đấu của ta vé vào cửa. Ta hôm qua ba tấm vé vào cửa đều phế đi mọi người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, đối với trò chơi bỗng nhiên sụp đổ chuyện này, rất nhiều người oán niệm cực sâu. Dù sao, đây chính là muốn vé vào cửa không giống như là giả Lục Minh trao mày. Đã bọn hắn gặp kiếm thẻ sư hiệp hội lời nói. Lục Minh lập tức tại kiếm thẻ sư nội bộ làm điều tra. Vậy mà thật sự có một số người gặp đồng dạng vấn đề. Server sụp đổ vừa tiến vào trò chơi, địa đồ trực tiếp sụp đổ a Lục Minh rốt cuộc coi trọng. Lúc này, hắn mới ý thức tới đêm qua tựa hồ phát sinh qua cái gì. Kỳ quái tiểu tiểu kiếm Lục Minh thấp giọng nói. Không có ấn tượng a. Tiểu tiểu kiếm cũng mờ mịt. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Một người một thẻ lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Giống như tên địch nhân thần bí này đã cường đại đến công kích ý thức hải của ngươi lại không bị ngươi phát hiện. Vậy người này sức chiến đấu không được. Quá nguy hiểm nhất định phải biết rõ ràng thế là. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm thông qua ý thức hải vết tích bắt đầu thôi diễn tối hôm qua tình hình. Cuối cùng, đi qua cố gắng. Rốt cuộc biết vì cái gì hắn không có tỉnh nguyên nhân. Không phải là bởi vì địch nhân cường đại đến công kích ý thức hải của ngươi. Mà là những người này dày vò một đêm. Sườn sốt liền ý thức hải thấp nhất đề phòng đều không có kinh động Lục Minh. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách đối thoại. Đi vào sao đã kết thúc, hắn có thể nói cái gì khóc. Lục Minh còn trông cậy vào các đại lão có thể giúp hắn đập nát ý thức hải đâu. Kết quả là cây các ngươi thật là tôn sư sao? Lục Minh bất lực chửi bậy. Đây coi là cái gì, chính mình một đêm đều nằm, liền những người này đều không có phát giác được. Sở dĩ đây coi như là trong truyền thuyết thật nằm thắng hoa. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Ta vẫn cho là chỉ có cô nương mới có nằm thắng tư cách. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể. Lục Minh cam mẹ nó, cái này ngươi cũng có thể mở được rồi. Lục Minh xem xét con hàng này một chút, không thèm để ý. Liên quan tới server cắt ra sự tình, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát cho hôm qua chịu ảnh hưởng người đều phát một tấm chân quý bài vị bảo hộ thẻ, ăn vé vào cửa cũng đền bù trở về. Như thế server ba động sự kiện mới xem như kết thúc. Chỉ là đối với chúng ta bảy liên minh tới nói, chuyện này đơn giản xem như nhục nhã thật. Các bậc tông sư lạnh, bọn hắn tân tân khổ khổ bận rộn một đêm, Lục Minh một điểm phản ứng đều không có. Nói rõ cổ xưa di tích chiến trường tự mang bảo hộ cơ chế, người bình thường căn bản không có tư cách xâm nhập. Đương nhiên bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đêm qua bọn hắn mười mấy tên tông sư xâm nhập căn bản không phải cổ chiến trường di tích, mà là Lục Minh giờ phút này nào đó mố liên minh phòng họp. Bối cảnh tin tức không ngừng thông báo. Cổ chiến trường di tích nhân số phá kỷ lục. Cổ chiến trường di tích đối đêm qua server không ổn định làm ra đền bù miễn phí đưa tặng bài vị bảo hộ thẻ một tấm. Cổ chiến trường di tích tiêu thụ phá kỷ lục ai? Các đại biểu chỉ có thở dài một tiếng. Kiếm thẻ sư hiệp hội rất khó khăn làm bọn hắn dày vò lâu như vậy. Kiếm thẻ sư tỷ lệ thắng không giảm trái lại còn tăng mà lại. Theo mùa hạ đến, những cái kia sẽ tốt nghiệp những người tu luyện chỉ sợ cũng phải để mắt tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến lúc đó chỉ sợ thật xảy ra vấn đề lớn, các ngươi thấy thế nào cũng nên làm những gì. Lục Minh không có phản kích, không có giống như căn bản không biết chuyện này. Các đại biểu trầm mặc. Lục Minh khối này ruộng thật rất khó khăn cày. Cuối cùng bảy liên minh các vị liếc nhau thở dài một tiếng. Bọn hắn cái này liên minh tồn tại vốn chỉ là vì nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội, sở dĩ quyền hạn cũng không tính nhiều. À, chỉ có thể báo lên bên trên điều kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cấp bậc. Chuyện này nhất định phải coi trọng. Giờ phút này, nơi nào đó, một vị lão nhân theo bế quan bên trong thức tỉnh. Hắn nhìn xem báo cáo của thủ hạ cũng có chút sợ hãi thán phục. Hắn bế quan một đoạn thời gian, thế giới lại phát sinh như thế biến hóa lớn. Một cách mới khai sáng hiệp hội, thế mà ảnh hưởng đến bọn hắn những này uy tín lâu năm hiệp hội địa vị. Các ngươi nghiêm túc. Hắn nhìn xem những cái kia thỉnh cầu bên trên điều kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cấp bậc thuộc hạ. Kiếm thẻ sư hiệp hội, một cách tối cường chỉ có thất tinh, lại thêm một cách không biết Lục Minh hiệp hội. Dạng này thể lượng có thể tại bọn hắn nơi này phủ lên cảnh cáo đã là phi thường cao cấp bậc. Phải biết, đã từng có một vị cửu tinh đại lão sáng tạo hiệp hội, dốc lòng muốn siêu việt sở hữu hiệp hội. Chính mình dày vò nửa ngày, bị bọn hắn hiệp hội tiện tay lật đổ, liền cảnh cáo đều không có lăn lộn đến. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp, thế mà còn muốn bên trên điều, nhất định muốn vị kia đại biểu phi thường khẳng định. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cực lớn, sức chiến đấu xưa nay không là trọng yếu. Đáng sợ là những cái kia thần kỳ thẻ bài cùng sáng tạo những này thẻ bài. Lục Minh vị kia đại biểu vẻ mặt nghiêm túc. A, lão nhân rốt cuộc đã đến hứng thú. Thế là hắn mở ra xin báo cáo. Kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh bài vị thú vị thế giới này, rốt cuộc náo nhiệt một chút. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội theo thu nhập tăng lên, các đệ tử sinh hoạt cũng thay đổi tốt. Ăn trăm hoa đua nở. Lục Minh vung tay lên, các đại bộ môn cũng bắt đầu mỗi người đều mang đặc sắc nghiên cứu. Kiếm thẻ sư hiệp hội nội tình lần nữa tăng cường rất nhiều, phát triển không ngừng. Đối với cái này, Lục Minh phi thường hài lòng. Đầu năm nay, vẫn là có tiền mua tiên cũng được con a bất quá. Ngay tại Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu chờ lấy gió lớn treo tiền tới thời điểm bỗng nhiên. Lý Hạo Nhiên gõ cửa tới. Sư phụ chúng ta lại lên nóng lục soát. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Lục Minh cái gì theo bản năng, hắn mở ra nóng lục soát. Kỳ thật rất bình thường. Nương theo lấy server ba động tin tức. Mọi người đối trò chơi thảo luận lại một lần soạt bình phong. Mà lúc này đây. Ngày nào đó tinh các tựu lại xuất thủ lần trước tỷ lệ thắng tuyên bố biểu để bọn hắn lộ ra ánh sáng xuất tỷ lệ tăng nhiều. Còn nhận được mới nghiệp vụ. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền khởi thảo phần thứ hai bảng biểu thập đại tỷ lệ thắng thấp nhất chức nghiệp. Đã tuyên bố, tựu đưa tới oanh động to lớn hạng nhất. Tật phong kiếm tu, tỷ lệ thắng 1%. Hạng 2, hỏa nguyên tố sư tỷ lệ thắng 35%. A Lục Minh liếc nhìn cũng có chút mộng. Tật phong kiếm tu nha. Nghĩ tới. Cái kia dùng phong kiếm tu an hiểu xong tu chức nghiệp này. Cái này chức nghiệp khoái hoạt tựu xong việc. Muốn cái gì tỷ lệ thắng đúng không chỉ là. Để Lục Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Hỏa nguyên tố sư thế mà cũng tới bảng nói đùa cái gì. Ngươi biết hỏa nguyên tố sư là nghề nghiệp gì sao? Bạo lực công kích siêu cường sức chiến đấu coi như đơn đấu bất kỳ nghề nghiệp nào đều không uổng. Đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng kiếm tu cứng rắn chức nghiệp. Hoặc là ngươi dây ta, hoặc là ta dây ngươi. Cái nghề nghiệp này làm sao lại chỉ có 35% tỷ lệ thắng? Số liệu này có vấn đề. Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không có. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Thiên tinh các thôi diễn đều là công khai số liệu. Tự nhiên không có vấn đề gì. Nó nơi này hậu trường số liệu thống kê cũng giống như nhau. Vì sao Lục Minh nghi hoặc? Không biết. Tiểu tiểu kiếm buông tay. Kỳ quái. Lục Minh gãi gãi đầu, dứt khoát vào internet xem. Mà lúc này, theo phần danh sách này tuyên bố, trên internet lần nữa sù lông. Mà lại Lục Minh cũng nhìn thấy hỏa nguyên tố bọn họ chửi bậy. Sau đó trầm mặc. Thế nào a? Tiểu tiểu kiếm cũng tò mò liếc nhìn. Sau đó cũng trầm mặc. Một người một thẻ liếc nhau, không phản bác được. Hỏa nguyên tố sư vì cái gì tỷ lệ thắng thấp? Rất đơn giản. Tại hẻm núi địa đồ ở giữa, có phải hay không có một cái thông đạo? Tại truyền thống trên ý nghĩa trong trò chơi, vật này được xưng là đường sông mà rất không may. Bên trong tất cả đều là nước, khục. Những nghề nghiệp khác còn tốt. Bay qua, tiến lên, đi qua cũng được ai. Nhưng là hỏa nguyên tố sư căn cứ tin tức biểu hiện, 50% hỏa nguyên tố sư chết bởi đi qua thời điểm. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi làm một hỏa nguyên tố sư, trong nước bơi lội thời điểm, bị địch nhân để mắt tới xin hỏi. Hỏa nguyên tố sư hẳn là làm sao đào tẩu? Đương nhiên, thực lực cường đại hỏa nguyên tố sư căn bản không quan tâm. Nhưng là, đối với 80% hỏa nguyên tố sư, đối nguyên bản thế lực ngang nhau song phương tới nói, cái này tương đương với tiên thiên suy yếu hỏa nguyên tố sư 20% sức chiến đấu. Sau đó cứ như vậy, trò chơi này bên trong ai dễ giết nhất? Ngay tại đường sông bơi lội, hỏa nguyên tố sư tức chết. Ba đối diện cái kia thích khách ngay tại đường sông chờ ta. Cái này phá đồ tại sao muốn thiết trí đường sông? Lão tử tại Đại Tây Bắc làm 10 năm hỏa nguyên tố sư. Đừng nói đường sông, ta đã thấy nhất đại thủy vực liền là niệu đảo quá khi dễ người ta. So với ngươi còn mạnh hơn điểm. Ta đi qua bể bơi không phải liền là niệu đảo? Ngươi dám nói không có ở bên trong nước tiểu qua? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tóm lại, bảng danh sách này bên trên hơn phân nửa chức nghiệp đều là bởi vì địa hình hạn chế. Bởi vì một cái đường sông tồn tại, thủy nguyên tố sư sức chiến đấu tăng nhiều, hỏa nguyên tố sư sức chiến đấu yếu bớt. Đây là Lục Minh vô luận như thế nào không nghĩ tới ai. Nguyên bản trong trò chơi đây chính là cái mô hình mà thôi. Không ra. Bởi vậy, nhìn xem dần dần tăng nhiều thảo luận, Lục Minh nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn cùng tiểu tiểu kiếm tuyên bố ngừng phục bảo trì. Sau đó, hắn cùng tiểu tiểu kiếm xinh xinh đem đường sông diệt đi, biến thành chân chính hẻm núi. Ăn dạng này tựu không có tâm bệnh. Như thế, chúng ta vĩ đại hỏa nguyên tố sư tỷ lệ thắng mới từ bảng danh sách này bên trên biến mất, khôi phục bình thường 50%, cũng làm cho Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vấn đề còn không có tuôn ra tới thời điểm giải quyết. Tiểu tiểu kiếm, đến ngay đây, chúng ta nội bộ cũng thống kê một vài theo đi. Sở hữu tỷ lệ thắng, tỷ lệ tử vong thời gian thực thống kê, chính chúng ta biết rõ là được. Giống như xuất hiện quá cao hoặc là quá thấp chức nghiệp, nhất định muốn coi trọng. Được, tiểu tiểu kiếm tỏ ra hiểu rõ. Thế là, tại ý thức trong biển, tiểu tiểu kiếm rất nhanh hoàn thành thống kê, sau đó sắc mặt cổ quái. Thiên tinh các số liệu là tốt mấy ngày mới có thể đổi mới một lần. Bởi vì bọn hắn cần không ngừng thôi diễn, không ngừng tích lũy số liệu. Nhưng là nơi này chính bọn hắn có mới nhất số liệu. Trước mắt, kiếm thẻ sư tỷ lệ thắng 70%. A Lục Minh sợ hãi thán phục, thế mà thấp xuống nhiều như vậy. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm gật gật đầu. Kiếm thẻ sư bọn họ cũng đến chính mình đẳng cấp, tỷ lệ thắng tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Lại thêm không có địch nhân nhằm vào, thật là đáng tiếc. Lục Minh cảm khái. Muốn chiến đấu tỷ lệ thắng cao còn được địch nhân thao tác tao. Sau đó, liền là tỷ lệ tử vong cao nhất chức nghiệp thần tiến thủ. Không sai, tỷ lệ tử vong cao nhất chức nghiệp. Tại thống kê bên trong, tại di tích trong chiến trường tử vong thần tiến thủ số lượng cộng lại có thể lượn quanh tinh cầu một vòng. Vì sao? Bởi vì bọn hắn hậu kỳ quá kinh khủng, siêu cao xạ tốc tầm bắn. Thần tiến thủ hủy đi lên lam san hô đến kia là không có chút nào sợ. Vài phút liền có thể kết thúc một trận chiến đấu. Sở dĩ nhất định phải không ngừng bắt. Cuối cùng, liền thành dạng này bất quá. Thần tiến thủ còn tốt, không có bị vồ chết, liền có thể xếp trở lại đến tiền kỳ hành hạ một điểm. Hậu kỳ nhất định có thể thành thần. Cách này Lục Minh ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Mỗi cách moa trò chơi đều có một cái dạng này tiểu khả ái ti mô A. Lỗ ban A khục. Bình thường, ăn còn có những số liệu khác. Lục Minh nhìn lướt qua. Theo thời gian tiếp tục, trò chơi hoàn cảnh đã đại thể ổn định lại. Các đại chức nghiệp cũng tìm được định vị của mình. Đương nhiên, kiếm thẻ sư cũng thế. Lục Minh xem chừng kiếm thẻ sư cuối cùng có thể trộn lẫn cái 60% tỷ lệ thắng cũng không tệ rồi. Cái khác tùy duyên đi. Trò chơi thẻ khai phát xa xa không chỉ như thế. Thứ này tồn tại ý nghĩa. Không chỉ có thể làm cho kiếm thẻ sư hiệp hội thu nhập bảo tăng. Định chế tiêu chuẩn là về sau trải đường. Thậm chí còn có thể chế tạo chính mình minh tinh tỷ như trong truyền thuyết. Bằng xếp hạng. Cái gì tối cường thần tiến thủ, tối cường kiếm thẻ sư, tối cường đinh tu vân vân. Cái gì quốc phục đệ nhất thế giới đi lên cả tựu song Việt, nha. Còn có thi đấu vòng tròn làm cổ xưa di tích chiến trường chủ nhân. Lục Minh hoàn toàn có thể tổ chức các loại thi đấu vòng tròn kiếm tiền. Ngấm lại còn có chút kích thích. Đương nhiên những này phải từ từ tới. Lục Minh trong lòng đã có một cái tương lai tốt đẹp. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, cùng ngày, Nguyên tố sư hiệp hội chính thức tự tuyên bố tin tức. Hy vọng tại cổ chiến trường trong di tích cùng kiếm thẻ sư hiệp hội tiến hành một lần hữu hảo xâm nhập giao lưu. Lục Minh, bọn gia hỏa này làm cái gì yêu thiêu thân siêu thần chế tạp sư 69 chương 679 hài hòa hội giao lưu. Bảy liên minh. Các đại biểu một mảnh yên lặng. Đây chính là các ngươi nghĩ tới biện pháp rõ vô luận kiếm thẻ sư tỷ lệ thắng như thế nào. Chúng ta chỉ cần tại cổ chiến trường trong di tích đánh bại bọn hắn. Tự nhiên là so với bọn hắn muốn cường đại hơn rất nhiều. Còn nữa, năm nay vinh quang buổi lễ long trọng đệ nhất cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội vốn là muốn phản kích. Chúng ta nhất định phải chờ đến sang năm vinh quang buổi lễ long trọng mà nguyên tố sư hiệp hội đại biểu âm thanh lạnh lùng nói. Đây là Lục Minh đưa cho chúng ta cơ hội cổ chiến trường di tích xuất hiện. Để chúng ta có thể sớm đoạt lại vinh quang buổi lễ long trọng bên trong mất đi vinh quang. Các hiệp hội đại biểu liếc nhau. Tựa hồ có chút đạo lý. Vậy ai tới trước chúng ta đi? Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu lạnh nhạt nói. Ta biết trong lòng các ngươi có lo nghĩ. Không bằng liền để chúng ta nguyên tố là hiệp hội đến đánh cái này trận đầu ha ha. Kiếm thẻ sư một cái thành lập vẻn vẹn một năm hiệp hội chúng ta nguyên tố sư các đại phân hội. Sẽ để cho bọn hắn biết rõ. Cái gì gọi là nội tình, cái gì gọi là truyền thừa, cái gì gọi là bá khí nguyên tố sư hiệp hội đại biểu ngạo nghễ. Nhưng mà, kiếm tu hiệp hội đại biểu chỉ là thở dài. Vậy nếu là thua đâu, ta nhớ được kiếm thẻ sư hiệp hội có một tấm thiên luân thẻ đi. Giống như các ngươi thua sợ là đằng sau hắn không nói. Nhưng là tất cả mọi người hiểu. Nội tình truyền thừa bá khí không. Các ngươi nếu là thật thua sợ là chỉ có thể gọi là ba ba nguyên tố sư đại biểu lập tức mặt tối sầm. Vậy cũng là chuyện xảy ra khi nào thiên luân thẻ sớm phá giải bọn hắn mua lại đều nghiên cứu rất lâu được không, chúng ta đã phá giải nguyên tố sư đại biểu hít sâu một hơi. Lại nói, theo chiến đấu bắt đầu, chúng ta liền sẽ không cho bọn hắn hậu kỳ chế tác thẻ bài thời gian chúng ta chiến đấu. Không có hậu kỳ bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đầy đủ nhanh. Kiếm thẻ sư tự không có cơ hội chế tác thẻ bài trong trò chơi tiết tấu. Thế nhưng là giết tiểu binh cùng giết người mới có kinh nghiệm. Mới có thể thăng cấp. Mới có thể theo nhất tinh đến lục tinh. Bọn hắn làm sao có thể cho kiếm thẻ sư cơ hội à? Ngươi quá coi thường chúng ta nguyên tố sư đại biểu cười lạnh. Bọn hắn đã muốn xuất thủ tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đây không phải xem thường kiếm tu đại biểu thở dài. Chỉ là nhìn xem nguyên tố sư đại biểu ánh mắt tự tin. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức tâm thần chấn động. Chẳng lẽ ngươi không sai, nguyên tố sư đại biểu mỉm cười. Lần này, lão nhân gia ông ta xuất quan. Tê mọi người hít sâu một hơi. Vị kia lại muốn xuất thủ, không có khả năng, vị kia làm sao có thể trợ giúp các ngươi, một vị đại biểu không tin tưởng. Mặc dù vị tiền bối kia là nguyên tố sư, thế nhưng là dùng tính cách của hắn, không có khả năng trợ giúp ngươi đối phó Lục Minh a, hắn có lẽ đi bồi dưỡng Lục Minh cũng khó nói, ta cũng không rõ ràng. Nguyên tố sư đại biểu nhún vai, bất quá tiền bối đã đáp ứng. Tây mọi người tâm thần nghiêm nghị, giống như vị kia thật đáp ứng nơi nào đó. Vị kia vừa xuất quan lão nhân, nhìn xem tinh không. Bên cạnh trợ lý rất là không hiểu. Vì cái gì tiền bối muốn nhúc tay chuyện này? Phải biết, đoạn thời gian trước tiền bối còn vừa mới nói. À, thế giới này rốt cuộc thú vị. Hắn còn tưởng rằng tiền bối đối Lục Minh cảm thấy hứng thú đâu. Thế là, hắn mua thẻ bài để lão nhân học tập. Không ngờ, lão nhân qua trong giây lát, liền muốn đối kiếm thẻ sư xuất thủ. Vì sao hắn không hiểu? Hừ, lão nhân chỉ là cười lạnh một tiếng. Bực này ô uế không chịu nổi nơi trốn. Chỉ có hủy diệt mới tính sạch sẽ. Trợ lý mờ mịt, không chịu nổi hảo hảo trò chơi, làm sao lại thành ô uế không chịu nổi đi thôi. Tùy ý tìm bốn cái nguyên tố sư là được. Lão nhân đạm mạc nói. Vâng, trợ lý không hiểu rời đi. Lão nhân bình tĩnh nhìn trợ lý đi xa. Sau đó lại nhìn về phía trong tay trò chơi thẻ bài. Cái này tu hành trò chơi bản thân không tệ. Đáng tiếc quả nhiên. Thứ này tuyệt không phải kiếm thẻ sư hiệp hội có tư cách nắm giữ. Bọn hắn coi như may mắn thu hoạch được khu di tích này khai phát ra. Cũng vô pháp đem hắn hoàn mỹ hiện ra cho đại gia. Ngược lại thành cách này ô uế không chịu nổi chi địa đương nhiên. Hắn vẫn là muốn cho Lục Minh một chút máy hội. Có lẽ lần trước là ví dụ, thế là hắn trả tiền 999 nguyên vé vào cửa về sau, lần nữa tiến vào. Quen thuộc thế giới. Quen thuộc trò chơi. Ăn hắn chính thăm dò chung quanh thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến dễ nghe thanh âm. Thảo. Sẽ không lại ở tại manh mới a, manh mới. Hố ba ba đến mấy lần nhìn xem giống như. Ai. Cậu manh mới cũng không biết xem công lược. Suốt ngày đưa. Một hồi tựu đưa cái 9 giờ 0 phút ra. Thảo đúng vậy a, bất quá ngươi cái này y ta luôn cảm thấy nhìn quen mắt các loại chờ. Ta nhớ tới. Bên trên một cái kia có màu Thảo. Nguyên lai là ngươi, cái ngươi mới là cúp máy. cùng ngươi cái này cô nhi có gì có thể thảo luận. Sau đó, có ngoài hai người xem xét cũng mắng lên, hai người các ngươi lão giả một mặt bình tĩnh nhìn. Sau đó liền không có sau đó. Thật, hắn đến còn không thể nào tiếp thu được. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng hành vi cá nhân. Thế nhưng là liên tục mấy chục thanh về sau, đều sẽ gặp được dạng này đồng đội. Đây chính là cái gọi là tu hành giới, đây chính là cái gọi là có cơ hội trở thành võ học thánh địa địa phương. Nếu như là hắn tình nguyện thế giới vĩnh viễn ngừng phát triển, hắn biết mình với cái thế giới này đại nhập cảm không đủ, hắn biết mình có chút bảo thủ. Thế nhưng là dạng này trào lưu, dạng này hiện đại, đáng sợ nhất là mọi người tựa hồ đã thành thói quen. Không, hắn không hy vọng vật như vậy hủy đi nhân loại. Hủy diệt hài tử nơi này nhưng là muốn chế tạo thành tiểu hài tử võ học nhập môn địa phương. Ai như vậy sao được sở dĩ. Theo một khắc kia trở đi, hắn tự làm xong xuất thủ bên trong chuẩn bị, hắn cũng nhất định phải đem cổ chiến trường di tích theo Lục Minh trong tay, đem trường khống quyền đoạt tới để cổ chiến trường di tích biến thành chân chính thánh địa tu hành. Cách này là hắn ranh giới cuối cùng. Giống như thất bại, hắn chỉ có thể phá hủy nơi này hồi lâu. Hắn rời khỏi trò chơi. Đương nhiên, rời đi trò chơi trước, hắn cũng không thấy được kia không đáng chú ý địa phương. Hệ thống trong ghi chép lói lên gợi ý tin tức. Hệ thống cảnh cáo, một lần cảnh cáo nguyên nhân. Ngày ở trong trận đấu sử dụng nhục mạ tính chất ngôn ngữ. Đường sông cái này quái cho lão phu, đường sông cái này quái cho lão phu. Hệ thống cảnh cáo 2 lần, hệ thống cảnh cáo 3 lần, đặc biệt cảnh cáo ngài bởi vì nhiều lần sử dụng vi quy từ ngữ, tạm thời chuyển giao phòng tối. Như cần ra, mời ôn tập cũng xin khảo hạt di tích là nhà ta. Văn minh dựa vào đại gia, mời vinh thập hổ thẹn các loại chờ văn minh chuẩn tắc. Đúng thế, không sai. Hắn được đưa đến tổ an phu mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng nhận được nguyên tố sư hiệp hội quyết đấu chuẩn xác tin tức. Nghe nói lần này nguyên tố sư hiệp hội đại biểu đội tổng 5 người đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời kiếm thẻ sư hiệp hội tại trời sáng khởi xướng một trận hữu hảo hội giao lưu. Bởi vì là từ trước tới nay trận đầu hội giao lưu, sở dĩ giống như không có gì bất ngờ xảy ra, trận này công khai hội giao lưu chú ý độ có thể cực cao. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lần này nguyên tố là hiệp hội tuyển thủ sự thi bên trong có một vị phi thường đặc thù người tu luyện. Hắn vì đột phá cửu tinh, đi qua vô số đầu đường. Một mình hắn tự kiêm chức tu luyện thủy hỏa phong lôi điện các loại chờ sở hữu hệ thống. Không sai, đây là một vị toàn hệ người tu luyện. Lực chiến đấu của hắn không thể đo lường, chỉ là vị này vì tiến vào cửu tinh đã bế quan rất lâu. Nguyên tố sư hiệp hội sự tình hắn cũng gần như không còn hỏi đến. Không ngờ ở thời điểm này hắn vậy mà xuất quan tham gia trận đấu, đồ cái gì Lục Minh cũng xem không hiểu. Bất quá không quan hệ, Lục Minh rất mau tìm đến hiệp hội nguyên tố sư bộ môn. Tại hỏa thẻ sư, nước thẻ sư, điện thẻ sư các đệ tử bọn họ cố gắng dưới, rốt cuộc biết nội bộ tin tức. Tóm lại, vị kia đại lão mục tiêu liền là đánh ngã Lục Minh. Thậm chí hắn còn tại chuẩn bị phá hủy cổ chiến trường di tích đồ vật. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, ngươi làm gì? Tiểu tiểu kiếm kinh dị, đến cùng làm cái gì chuyện xấu có thể khiến người ta đại lão thức tỉnh liền muốn diệt ngươi? Lục Minh cũng một mặt mộng bức. Không biết a, hắn thật không có trêu chọc vị này đại lão a. Hắn tra một chút cũng không có phát hiện vị này đại lão có gì có thể yêu nữ nhi tôn nữ loại hình, sở dĩ cũng không thể nào là fan hâm mộ của mình loại này. Sở dĩ tình huống gì? Lục Minh hốt hoảng. Bất quá tiểu tiểu kiếm lúc này tựa hồ nhớ tới cái gì, đi di tích chiến trường điều liếc nhìn về sau, lập tức tằng hắng một cái. Cái kia, Lục Minh, vị tiền bối này giống như được đưa đến tổ an khu. Lục Minh, vân vân. Tổ an hắn liếc nhìn hệ thống ghi chép cũng là im lặng. Cái này ngươi cái này cùng hải tử ngữ không trí năng a. Lục Minh thở dài. Không có cách nào, Tiểu tiểu kiếm thở dài, ta theo một cách đứng thẳng tiếp đào tới không có cách khác sao? Lục Minh không hiểu. Không được. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Cái này đã coi là tốt. Ta lần trước phỏng chế là mạng lưới xã khu che đậy từ tổ kho. Ngươi đoán xem Lục Tiến mấy chữ này sẽ bị hài hóa thành cái dạng gì? Lục Minh. Lục nhăn nha. Minh bạch. Hắn có thể nói cái gì? Hắn có chút minh bạch lão tiền bối xuất quan tại sao muốn không thích chính mình lão nhân ra thức tỉnh nguyên bản có thể liền là nghẹn cuống lên xuất quan đi nhà vệ sinh. Kết quả nghe nói có cái tu luyện thánh địa dự định thử một chút. Sau đó liền đi tổ an, sau đó lão nhân ra vì nhân loại chính nghĩa. Vì tổ quốc đóa hoa. Tự thể muốn tiêu diệt cổ chiến trường di tích. Lục Minh thở dài. Muốn giải thích sao? Tiểu tiểu kiếm nói. Chỉ cần đem lão nhân ra thả ra tổ an khu giải thích một chút liền tốt. Không muốn. Lục Minh lắc đầu. Giải thích rất không ý tứ dạng này. Ngươi đem lão nhân ra cùng tổ an khu bị cảnh cáo số lần nhiều nhất đám người này phóng cùng một chỗ nhất định phải làm cho lão nhân ra cảm nhận được tổ an đại võ đài bầu không khí. Lục Minh dặn dò. Tiểu tiểu kiếm, vân vân. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu tiểu kiếm con mắt trừng lớn. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Lão nhân gia không phải sức chiến đấu cực mạnh sao? Ta vừa rồi mở ra chiến tích. Lão nhân gia ý thức hải cũng phi thường cường đại, ngươi xem ha. Bọn hắn không phải nói. Lão nhân gia rất tức giận. Thậm chí cân nhắc muốn tiêu diệt cổ xưa di tích chiến trường, ta cảm thấy đi. Cái này có thể thực hiện. Cũng đừng suy tính. Cho đại lão một điểm kích thích. Giúp đại lão quyết định. Để đại lão chính nghĩa hỏa diễm bốc cháy lên. Triệt để diệt đi di tích chiến trường, ngươi cảm thấy thế nào? Mà Lục Minh càng nghĩ càng kích thích. Xem, đột phá thất tinh cơ hội đến rồi. Chỉ cần trêu chọc lão tiền bối là đủ rồi. Chỉ cần lão tiền bối lửa giận đầy đủ tràn đầy, hắn tự có rất lớn cơ hội bị đánh ngã. Ha ha. Lục Minh càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Tiểu tiểu kiếm hốt hoảng. Cái này đều cái gì? Hổ lang chi từ, nó tại trong sách nhìn qua rất nhiều tương tự từ ngữ. Nhưng là kịch bản không giống nhau lắm khục. Tóm lại. Lục Minh là cố ý chọc giận lão tiền bối. Ngươi không muốn. Kiếm tiền. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Mỗi lần thiên môn phiếu tiền nhưng rất nhiều. Không sao. Lục Minh xem xét nó một chút. Ta muốn thật đột phá thất tinh ý thức hải còn có thể so kém, đến lúc đó lại làm một cái địa đồ, chính là liền nói bản mới bản thăng cấp, mỗi người miễn phí đưa mấy cái bài vị bảo hộ thẻ tự xong việc. A tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Thẻ bài còn có thể dùng đương nhiên. Lục Minh tự tin. Thẻ bài càng chỉ hướng chính là ý thức hải của ta. Cũng không phải cổ xưa di tích chiến trường. Đây là của ta cửa sau. Không phải trò chơi cửa sau. Tái tạo ý thức hải về sau, để đại gia theo ta cửa sau vào đây, lại khóa lại có thể. Nha! Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Nó không ngẩng đòn khiêng. Bởi vì nó cảm thấy mình tư duy chiều sâu đã siêu việt Lục Minh, dù sao nó thường xuyên có thể theo một câu bên trong nhìn ra vài câu khác biệt ý tứ. Tóm lại. Đối trò chơi không có ảnh hưởng. Vậy liền làm đi, không phải liền là trêu chọc lão tiền bối à? Đơn giản. Tiểu tiểu kiếm phương diện này ngược lại là đối Lục Minh tràn ngập lòng tin. Lục Minh nhan giá trị liền lai nhân cùng thu thư nghi đều có thể trêu chọc. Một cách lão tiền bối tính là gì? Đương nhiên. Cân nhắc đến già tiền bối giới tính. Ăn ngươi muốn mặc nữ trang sao? Tiểu tiểu kiếm ăn cần hỏi. Cút! Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Quanh tiểu tiểu kiếm bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. Cam mẹ nó. Tự ngươi sự tình thêm. Hử! Lục Minh cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía cổ xưa di tích chiến trường. Chỗ nào cần như vậy tốn sức. Nguyên tố sư bọn họ có phải hay không tại tập luyện đúng. Mở ra tổ an khu toàn bộ kinh, giọng nói cùng chữ viết rất nhanh. Tổ an khu toàn bộ kinh mở ra. Sau đó áp. Tràng diện kia Lục Minh tựa hồ về tới đã từng đùa luôn. Ồ. Ô tê à. Thậm chí là thuốc trừ sâu thời điểm. À. Thanh xuân ký ức thế là. Đại lão phẫn nộ hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng. Tại Lục Minh đáp ứng tiếp nhận nguyên tố sư khiêu chiến thời điểm. Càng là đến cực hạn kiếm thẻ sư hiệp hội đại lão rất tức giận. các ngươi không xứng có được cổ xưa di tích chiến trường, chỉ là để Lục Minh thất vọng là, cho dù sinh khí đến tình trạng như thế, cho dù tức giận như thế, đại lão bên kia vẫn như cũ là đang không ngừng đưa ra thu mua ý kiến, bọn hắn hy vọng không tiếc bất cứ giá nào thu mua cổ chiến trường di tích. Nghe nói đây là vị kia đại lão thủ ý, hắn rất vui mừng cái này di tích, nhưng là không thích tu hành hoàn cảnh. Lại nói chuyện này chỉ có thể nói rõ kiếm thẻ sư hiệp hội xử lý sai lầm, có tội gì bởi vậy. Hắn hy vọng dùng bình thường phương thức mua sắm tới. Lục Minh, ai? Ngươi xem một chút. Nhân gia tiền bối cái này lòng dạ, nhân gia tiền bối cái này tâm tính, cho dù tức giận như thế, như thế đối địch, cũng hy vọng đi bình thường con đường, để Lục Minh bội phục không thôi. Thế là Lục Minh rất thẳng thắn để Lý Hạo Nhiên hồi phục một cách lăn. Đại lão, đã thật lâu không ai dám đối với hắn nói cút chứ, hắn rất tức giận. Chỉ là ngẫm lại Lục Minh niên kỷ ai. Đại lão thở dài, cuối cùng tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn có thể nói cái gì tiền bối? Trợ lý cung kính đi tới, nói không ổn. U, V, G, W, W, M. Đại lão khẽ gật đầu. Trước chiến đấu đi. Ta sẽ ở chiến đấu bên trong chiến thắng. Chứng minh chúng ta so với hắn càng thích hợp nơi này. Có lẽ còn có một số cơ hội. Vậy nếu như thua đâu? Trợ lý gãi gãi đầu. Đại lão trầm mặt. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Kia là ta nhất không hy vọng như thế. Ta chỉ có thể hủy đi di tích tương lai một đời, không thể hủy ở Lục Minh trong tay. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh bọn hắn đạt được nội bộ tin tức về sau cũng là không nói gì. Vì tiền bối này không hổ là đức cao vọng trọng lão tiền bối a, cho dù Lục Minh thông qua các loại phương thức trêu chọc, lão nhân gia vẫn như cũ lù lù bất động, tâm tính kiên nghị, đem Liễu Hạ Hội tư thái quán triệt đến cùng. Ăn không có tâm bệnh, dù là cuối cùng không có cách, vẫn như cũ hy vọng tranh tài chiến thắng, chiếm cứ ưu thế, từng bước một từng bước xâm chiếm kiếm thẻ sư hiệp hội. Như thế tâm cảnh Lục Minh mặc cảm. Ngay kế tiếp, tranh tài chính thức cử hành, các đại truyền thông cũng biểu thị ra cực lớn chú ý. Đáng tiếc, bởi vì là ý thức hải chi chiến, sở dĩ trước mắt còn không có trực tiếp, đại gia vẫn như cũ là thông qua thẻ bài tiến vào ý thức hải. Ngoại nhân chỉ có thể chờ đợi kết quả. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng Nguyên Tố Sư? Vì sao kiếm thẻ sư hiệp hội tỷ lệ thắng rất cao? Bởi vì vị kia lão tiền bối. Ai? Ngươi nói là không sai, các ngươi biết rõ Lỗ Đan đã từng khiêu chiến qua vị này lão tiền bối sao? Thua đâu chỉ bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Đây là Nguyên Tố Sư hiệp hội vị thứ nhất đem sở hữu nguyên tố đều nắm giữ tiền bối. Nghe nói tiền bối còn đem băng hỏa trùng thiên cùng sa mạc phong bạo kết hợp biến thành băng hỏa độc long giết. Giờ khắc này mọi người tràn ngập chờ mong. Đối kiếm thẻ sư lòng tin nguồn gốc tại gần nhất siêu cao tỷ lệ thắng. Đối Nguyên Tố Sư lòng tin đến từ lão tiền bối siêu cường sức chiến đấu. Tinh cấp cảnh giới là cố định, nhưng là bản thân kinh nghiệm cùng sức chiến đấu đâu? Nhưng mà bọn hắn không biết là lúc này kia cổ xưa di tích chiến trường lại là một phen khác khoảng chừng. Nguyên Tố Sư đội ngũ là lão tiền bối một vùng bốn, kiếm thẻ sư đội ngũ là Lục Minh mang theo mấy cái kiếm thẻ sư. Tranh tài ngay từ đầu là bình thường, tất cả mọi người tại ổn định phát dục, vì đó sau đoàn chiến làm chuẩn bị. Thẳng đến chúng ta Lục Minh đồng học bỗng nhiên đi đến lão tiền bối trước mặt, đem một cái tay nâng ở cánh tay kia dưới, sử xuất một chiêu kia trong truyền thuyết trào phúc tuyệt học. Ngươi qua đây nha, đến tận đây. Vì kia tỉnh táo thật lâu lão tiền bối rốt cuộc tỉnh táo không đi xuống. Lục Minh, ngươi khinh người quá đáng, lão phu hôm nay muốn diệt ngươi. Dứt lời, lão tiền bối tại chỗ bộc phát các loại nguyên tố năng lực dẫn bảo. Cái gì đỏ trắng hắc lục tử sắc lam các loại nhan sắc nguyên tố năng lực trong nháy mắt dẫn bảo. Nhưng mà Lục Minh chỉ là phất phất tay, trong truyền thuyết 3000 hạt tâm lại xuất hiện. Hoa bốn cái kiếm thẻ sư đệ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt. 3000 hạt tâm, cái này Lục Minh từng dùng qua siêu cấp kỹ năng lợi dụng 3000 hạt tâm tổ kiến bách hoa trận pháp. Chỉ là Bởi vì Lục Minh chưa hề truyền ra ngoài. Cùng Lục Minh chính mình cũng chưa dùng qua mấy lần. Để cho người ta rất hoài nghi năng lực này. Nhất là một chút kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Bọn hắn luôn cảm giác 3000 hạt tâm bên trong một ít nguyên thẻ khí tức có chút quen mắt. Sở dĩ cũng có người đã từng hoài nghi tới có phải là hay không Lục Minh mượn dùng bọn hắn nguyên thẻ, nhưng mà tại một cách hoàn toàn không liên quan trên chiến trường, 3000 hạt tâm xuất hiện lần nữa lần này. Không có các đệ tử cấm đoán, không có các đệ tử phụ trợ. Chỉ có Lục Minh cùng bọn hắn bốn cái hàm ngư kiếm thẻ sư vậy mà thật xuất hiện. Xem lão phu Hỏa Long Bôn tập lão tiền bối lời còn chưa dứt. Hoa 3000 hạt tâm dán lên đi. Cái kia còn không có bắt đầu trổ mã tiểu Hỏa Long tựu bị tưới tắt. Xem lão phu như tia chớp hoa 3000 hạt tâm dán lên đi. Lôi đình còn chưa có đi ra tựu bị trực tiếp đánh không còn. Xem lão phu hoa 3000 hạt tâm dán lên đi. Nhìn con em ngươi soạt toàn trường yên lặng. Vô luận là nguyên tố sư cùng kiếm thẻ sư. Đều là một mặt mộng bức nhìn xem một trận từ đầu trà đạp đúng chỗ tranh tài thật. Bọn hắn biết rõ Lục Minh rất mạnh. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Lục Minh vậy mà mạnh tới mức này, hắn đã mạnh đến có thể vài phút treo lên đánh một vị toàn hệ nguyên tố sư tình trạng. Cái này nguyên lai đây mới là Lục Minh chân chính sức chiến đấu, nguyên lai kia cái gọi là 3000 hạt tâm. Tứ tinh liền có thể lĩnh ngộ giờ phút này. Nguyên tố sư bọn họ kinh ngạc. Kiếm thẻ sư bọn họ cũng kinh ngạc. Bọn hắn trơ mắt nhìn vị kia sức chiến đấu cực mạnh lão tiền bối. Chiến tích theo 0 giờ 1 phút chậm rãi biến thành 0 giờ 6 phút. Lại bị triệt thành 0 giờ 18 phút triệt để bị đánh băng tam tinh. Lão tiền bối bị đánh xuyên. Ngũ tinh, lão tiền bối bị đánh xuyên. Lục tinh, lão tiền bối bị đánh xuyên. Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Lão tiền bối không có thắng nổi một lần cách này mọi người miệng đắng lưới khô. Đương nhiên, không ai biết rõ. Gọi là 3000 hạt tâm căn bản chính là giả, thậm chí cái gọi là cổ xưa di tích chiến trường đều vẹn vẹn chỉ là Lục Minh ý thức hải của hắn. Muốn thắng hắn, vốn chính là chây cười ở chỗ này. Hắn liền là duy nhất thần. Giờ phút này, ý thức hải nơi nào đó, một vị nào đó ngủ say hắc miêu lung lay cái đuôi, Lục Minh thân thể lập tức cứng đờ. Đem vừa rồi duy nhất đổi thành duy hai khục. Không có tâm mệnh. Đương nhiên, xem chúng ta lão tiền bối đã bị triệt để đánh che biểu lộ, Lục Minh rất thân thiết quá khứ, biểu đạt ăn cần thăm hỏi. Tự cách này oanh lão tiền bối triệt để xù lông. Lục Minh kẻ này khinh người quá đáng, tại loại người này trưởng khống dưới. Cách này võ học thánh địa hội hủy đời kế tiếp. Thế là, lão tiền bối triệt để tức giận. Rốt cuộc quyết định xuất thủ. Như thế xem ra. Cũng liền không cần thiết giữ lại cái này di tích đến rồi Lục Minh mặt ngoài phách lối nội tâm âm thầm hưng phấn. Rốt cuộc đi qua dòng giã một ngày trêu chọc theo bắt đầu thương lượng đến tranh tài nhanh kết thúc. Hắn cuối cùng đem lão tiền bối trêu chọc phẫn nộ đi lên ha ha ha ha, mặc dù có chút không có ý tứ. Nhưng là tới đi dùng ngày nhất lực lượng cường đại, đi dùng ngày nhất cường đại áp chủ bài đi ngưng lão nhân thần sắc nghiêm nghị. Oanh hư không một chữ, đem toàn bộ thế giới đứng im. Giờ khắc này, tựu liền hắc miêu đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái này một mảnh nhỏ thế giới đồng tính. Thực lực này có lẽ, Lục Minh lần này thật có cơ hội siêu thần chế tạp sư 69 chương 680 diều ta. Ta còn có thể lại đến nơi nào đó. Nguyên tố sư bọn họ nhìn về phía một cái phương hướng. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiền bối xuất thủ cuối cùng mãi cho tới một bước này sao? Đúng vậy a. Nguyên tố sư bọn họ thở dài. Như thế xem ra, chiến trường này di tích sợ là không còn tìm kiếm thẻ sư tranh tài trước đó. Tiền bối nói qua, nếu không, phải bị bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đi một bước này. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mới cũng không lâu lắm mà giờ khắc này, cổ chiến trường trong di tích soạt thế giới tại thời khắc này đứng im. Lão nhân lửa giận cũng tại lúc này ẩm nấp xuống tới. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ thế giới. Phất phất tay. một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng kết. Vì cái gì không ai có thể phá hủy nơi này rất đơn giản. Bởi vì bọn họ lực lượng đều đến từ điểm này đáng thương ý thức. Vô dụng. Thông qua trò chơi thẻ. Vẹn vẹn chỉ có thể để điểm ấy ý thức vào đây. Để ngươi giữ lại ký ức. Nhưng là lại không có giữ lại lực lượng. Cho nên mới sẽ mặc người trà đạp. Nhưng mà. Hắn. Làm toàn hệ nguyên tố sư. Tại đã từng nhìn trộm cửu tinh thời khắc. Nắm giữ một cái cường đại năng lực. Chỉ cần một điểm lực lượng liền có thể điều động thiên địa chi lực hắn thấy. Đây mới thực sự là nguyên tố sư lực lượng trong cơ thể vẹn vẹn chỉ là kiếp nổ câu nói kia nói thế nào tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Cái này liền là toàn hệ nguyên tố sư chỗ kinh khủng. Ai? Lão nhân thở dài một tiếng. Soạt thể nổi tất cả lực lượng ngưng tụ. Ông lực lượng mới sinh ra. Nó hóa thành một vòng vũ ảnh tiêu tán. Một cỗ rõ ràng không thuộc về nơi này khí tức bắt đầu hiện lên. Không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đảo to lớn cột sáng tráng kiện. Cứng chắc. Kết thúc đi lão nhân phất phất tay. Thế là. Kia mang theo đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng cột sáng âm vang hàng lâm cắm đến cổ xưa di tích chiến trường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng đáng sợ bỗng nhiên tiêu tán. Cổ chiến trường bên trong di tích tất cả mọi thứ đều bị quang ảnh phá hủy. Xúc tu. Cây cối. Giá quái. Tự liền lam san hô cũng không có trốn qua một kiếp này thiên địa. Một mảnh bạch xí. Rốt cuộc muốn tới lục minh cũng tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này. Hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Sở dĩ. Tại kia tráng kiện cột sáng chen vào thời điểm. Hắn không chỉ có không có phòng ngự. Còn chủ động nghênh hợp đi lên. Chính là vì cảm thụ một chút cái gì gọi là cường tráng oanh cột sáng nhập thể lực lượng kinh khủng đem ý thức hải trống ra. Oanh oanh từng tiếng tiếng vang. Hắn cảm giác được rõ ràng ý thức hải chấn động. Một đợt lại một đợt. Cuối cùng. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Kết thúc rồi à Lục Minh tràn ngập mong đợi nhìn lại. Nơi đó. Ý thức hải chỗ sâu. Hẻm núi địa đồ đã bị phá hủy. Ăn lần này là thật không có. Tại lão nhân gia bảo lực trọng kích dưới. Trong thức hải địa đồ triệt để bị san bằng. Tất cả kiếm thẻ sư cùng nguyên tố sư đều bị đá ra ngoài nhưng mà sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là địa đồ. Lục Minh ý thức hải của mình kia là một chút việc nhỏ không có nói cách khác. Vừa rồi công kích. Giới hạn tại đem hắn cùng tiểu tiểu kiếm tại ý thức trên biển khai khẩn ra địa hình phá hủy. Ý thức hải bản thể một điểm vết thương đều không có Lục Minh. Vụ thảo kia cột sáng rõ ràng nhìn qua mạnh như vậy rõ ràng nhìn qua lớn như vậy cường tráng làm sao lại không hiểu quả gì chẳng lẽ là bởi vì lão tiền bối niên kỷ quá lớn ai lớn tuổi quả nhiên không được. Trông thì ngon mà không dùng được tiểu tiểu kiếm. Khẩu hồ tiểu ngươi đây còn giáo dục ta ngươi xem một chút cái này đều cái gì dùng từ chỉ là. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là. Nhưng vào lúc này. Nơi xa. Một đạo quang ảnh phiêu nhiên mà tới. Bất ngờ chính là vì kia sụp đổ địa đồ lão tiền bối trò chơi địa đồ sụp đổ. Trong trò chơi tất cả mọi người bị đá ra ngoài mà vị này thế mà vẫn còn ở đó. Kỳ quái. Lão nhân trao mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Công kích của mình thành công hắn thành công sụp đổ cổ chiến trường di tích. Theo lý thuyết hẳn là trở về. Nhưng là sụp đổ địa đồ về sau. Bỗng nhiên liền đến một cái hỗn độn thế giới đây là nơi nào cổ xưa di tích chiến trường chẳng lẽ còn có bí mật gì nơi này lão nhân nhìn phương xa. Cũng may. Lúc này. Hắn thấy được xa xa Lục Minh. Đồng dạng có chút sợ hãi thán phục. Không hổ là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Cổ chiến trường di tích đều sập. Lục Minh lại có thể tại chiêu này công kích đến sống sót. Kẻ này tương lai không tầm thường đương nhiên. Lúc này. Những này đã không trọng yếu. Hắn càng hiếu kỳ bọn hắn ở nơi nào. Thế là. Lão nhân đi qua hỏi. Ngươi biết nơi này là nơi nào Lục Minh? Nói thế nào chẳng lẽ nói nơi này chính là hắn ý thức hải a bất quá nói trở lại. Lão nhân gia đã còn có sức chiến đấu thế là. Lục Minh linh cơ khẽ động trước tiên đem ý thức hải phong tỏa. Ừ, Lục Minh trầm giọng nói. Nơi này là cổ chiến trường di tích hài cốt. Ngày sụp đổ cổ chiến trường di tích, chúng ta tự nhiên cũng bị khốn đến nơi đây. Như thế nào trừ bỏ, lão nhân hỏi. Triệt để phá hủy nơi này. Lục Minh thở dài, chỉ có hoàn toàn sụp đổ nơi này mới có thể đi, nếu không hai chúng ta chỉ sợ đều không ra được. Cái gì? Lão nhân ra sắc mặt đại biến. Sở dĩ, Lục Minh trầm giọng nói, ngài cần tiếp tục công kích, đem nơi này triệt để phá hư. Ngươi không hận ta? Lão nhân hơi kinh ngạc, cái này dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Như là đã hủy, hận có ít lời gì? Lục Minh rất bình tĩnh, rời đi nơi này mới là chuyện quan trọng. Được, lão nhân sáng tỏ. Thế là hắn hít sâu một hơi, tại Lục Minh ánh mắt mong chờ bên trong, lại một lần nữa phát khởi công kích. Oanh, kinh khủng cột sáng lại một lần nữa cắm vào. Oanh, kia cường đại cột sáng lần nữa xuyên qua ý thức hải, đánh vào ý thức hải của hắn phía trên. Đáng tiếc, toàn bộ ý thức hải vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ rung động, không hề có động tĩnh gì. Cố lên Lục Minh cho tiền bối động viên. Ha, lão nhân ra hít sâu một hơi, lại một lần công kích. Quanh ý thức hải chấn động, run rẩy, khôi phục lại bình tĩnh. So vừa rồi mạnh mẽ, Lục Minh nói. Uống, lão nhân ra xuất thủ lần nữa. Oanh oanh, từng đạo cột sáng hàng lâm, toàn bộ ý thức hải đang không ngừng pháo oanh. Một lần lại một lần. Còn kèm theo Lục Minh nhanh lên. Tiền bối cố lên. Lực mạnh chút, hướng xuống chút, các loại chờ thanh âm. Như thế lặp lại, ăn hai người hợp tác khăng khít. Nhưng mà đáng tiếc, kia hỗn độn ý thức hải sườn sốt một điểm động tính đều không có, bình tĩnh trầm mặc. Cuối cùng, làm lão nhân ra lại một lần nữa phóng xuất ra một lần cuối cùng siêu cấp công kích về sau, rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể một cách lảo đảo, kém chút hôn mê ở chỗ này. Tiền bối, Lục Minh tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Không, không có việc gì. Lão nhân run run rẩy rẩy nói, dìu ta, ta còn có thể một lần nữa, đừng. Tạm biệt. Lục Minh thở dài. Lão tiền bối đã không có gì lực lượng, mà lại hắn là đã nhìn ra. Liền xem như lại đến mấy trăm lần, ý thức hải của hắn sợ là cũng không có gì động tĩnh. Cái này ổn định trình độ, thở dài. Xem ra là không thể trông cậy vào lão tiền bối, thật xin lỗi. Lão nhân bỗng nhiên nói xin lỗi. Ai? Lục Minh kinh ngạc. Tiền bối vì cái gì bỗng nhiên cho hắn xin lỗi? Là lỗi của ta. Lão nhân hổ thẹn. Ta muốn cưỡng ép hủy diệt cổ chiến trường di tích, không ngờ lại đem ngươi liên lụy. Lục Minh đều có chút không có ý tứ. Ngươi nói một chút. Nhân gia hảo hảo một cách đức cao vọng trọng lão tiền bối, hắn cố ý trêu chọc lâu như vậy, buộc nhân gia phá hủy di tích, lại tại nơi này giao động nhân gia khục. Được rồi, Lục Minh từ bỏ. Tiền bối, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lục Minh nói. A, lão nhân ngạc nhiên. Cổ chiến trường di tích là có được hoàn chỉnh lối ra cùng cửa vào. Chúng ta bị vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài là bởi vì chúng ta phá hủy nguyên bản địa phương. Sở dĩ, ta đang nghĩ, đã chúng ta không cách nào phá hủy nơi này, không bằng đưa nó khôi phục. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Như thế, chúng ta cũng có thể trở về. Được, lão nhân thở dài một tiếng. Cuối cùng, chuyện này là hắn sai. Mà lại, đi qua việc này, hắn cũng đã nhìn ra. Lục Minh đứa nhỏ này, mặc dù có chút tự ngạo, nhưng là tại bực này thời khắc nguy cơ, nhưng lại chưa bao giờ oán trách chính mình. Thời thời khắc khắc hầu ở chính mình, cho mình cố lên. Chính mình phá hủy bọn hắn cổ xưa di tích chiến trường. Mà Lục Minh đâu không riêng không hận chính mình, còn trợ giúp chính mình, như thế tâm tính quả nhiên. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lục Minh kẻ này mặc dù mặt ngoài nhìn lại có chút táo bạo, cao ngạo, khinh cuồng, nhưng là nội tâm lại cùng hắn nhan giá trị đồng dạng, tinh khiết, thiện lương. Có lẽ là hắn hiểu lầm đứa nhỏ này. Thế là nghỉ ngơi một lát, lão nhân cùng Lục Minh cùng một chỗ đem nơi này trùng kiến. nói kiến trúc lão nhân gia dù sao lịch duyệt phong phú. Bởi vậy, làm lại di tích, mặc dù là cùng nguyên bản đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng kết cấu, nhưng vô luận là cây cối kiểu dáng vẫn là nham thạch hoa văn, đều so với ban đầu càng thêm rõ ràng. Hồi lâu, cổ chiến trường di tích trùng kiến hoàn tất. Nguyên bản trong di tích rời khỏi công năng bỗng nhiên tự khôi phục. Quả thật như thế. Lão nhân gia rất là hổ thẹn. May mắn có Lục Minh, nếu không chỉ sợ chính mình sẽ bị vây ở nơi đó a. Thế là hắn nhìn về phía Lục Minh, phần ăn tình này ta nhớ kỹ. Lục Minh tới. Hài tử. Lão nhân nói. Tự theo trong túi móc ra một cái hoa anh đào cánh hoa. Vật này chính là tín vật của ta. Ngươi nếu có nguy hiểm, có thể trực tiếp kích hoạt. Ta chắc chắn đến đây. A Lục Minh hốt hoảng nhận lấy. Lại là một cái tín vật này chủng loại tựa như tín vật. Hắn đã có rất nhiều lá phong bông tuyết khục. Lần này là hoa anh đào. Các tiền bối tựa hồ đối với thứ này tình có độc chung, mà lúc này đã sớm bị đá ra đi chiến trường kiếm thẻ sư bọn họ cùng nguyên tố sư bọn họ cũng chạy tới. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là nhìn thấy chính là dạng này một bức tranh. Lão nhân ra sắc mặt tái nhợt, một bộ bị ép khô bộ dáng, hai chân như nhũn ra, nhìn qua lung lay sắp đổ. Lục Minh thì là đỡ lấy lão nhân ra, tinh khí thần tràn trề nguyên tố sư bọn họ, vân vân. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì a, uy tiền bối không phải đi tiêu diệt cổ chiến trường di tích a? Đúng rồi, cổ chiến trường di tích. Thế là bọn hắn lập tức mở ra trang web, quả nhiên thấy được cổ chiến trường di tích sập nóng lục soát. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy một cái khác đầu cổ chiến trường di tích ngừng phục bảo trì bản mới bản hàng lâm cổ chiến trường di tích tranh chấp toàn diện thăng cấp cổ chiến trường di tích càng làm thật hơn thực nguyên tố sư bọn họ. Vân vân. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, tiền bối các đệ tử hốt hoảng. Đi thôi. Lão nhân thở dài một tiếng, một trận chiến này chúng ta bại. Vâng. Nguyên tố sư bọn họ rời đi. Hồi lâu, kiếm thẻ sư đại thắng tin tức truyền ra chấn kinh tất cả mọi người. Lục Minh thắng. Nghe nói Lục Minh triệu hoán 3000 hạt tâm, đem nguyên tố sư trực tiếp giết mặt. Tựu liền vị kia tinh thông toàn hệ nguyên tố lão tiền bối cũng đỡ không nổi, không riêng như thế. Nghe nói thời khắc cuối cùng, lão tiền bối triệu hoán vô thượng thần ký cùng Lục Minh quyết đấu, vẫn như cũ thảm bại. Thật hay giả, cái này còn có giả. Những cái kia nguyên tố sư chính mình nói lại nói, ra đằng sau đều có. Lão tiền bối hư đều nhanh không được a. Hoa, Lục Minh mạnh như vậy đó cũng không phải là đem lão tiền bối ép làm một chút ngưu phê. Kiếm thẻ sư không chịu thua kém. Đúng vậy a, vừa vặn hài tử nhà ta nhanh thi cấp 3, quay đầu để hắn ghi danh ngã ba đường học viện. Một mọi người nghị luận ầm ĩ. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy vọng lần nữa tiêu thăng. Cổ chiến trường di tích danh tiếng cũng là nhất thời có một không hai. Tự liền tại tuyến nhân số cũng sáng tạo ra mới ghi chép. Đương nhiên, cái này muốn cảm tạ lão tiền bối trọng chế cái kia tay nghề, kỹ thuật kia. Nhưng so sánh tiểu tiểu kiếm mạnh hơn nhiều lắm mà lúc này. Lão tiền bối về tới nguyên tố sư hiệp hội, cùng 7 liên minh đại biểu tiến hành câu thông, cũng bàn tóm tắt thoáng cái chuyện xảy ra lúc đó. Ngài là nói cổ chiến trường di tích là ngài tự tay trọng chế, nguyên tố sư hiệp hội đại biểu khóc. Không có cách nào. Không trùng kiến không cách nào trở về. Lão nhân thở dài. Vậy ngài cũng không cần làm tốt như vậy á, nguyên tố sư đại biểu khóc. Ngài tùy ý tranh cái lối ra cửa vào, làm cái thấp phối bản không được sao? Nói bậy, lão nhân trao mày. Nói cái gì đó? Hoặc là không làm. Muốn làm liền muốn làm tốt. Cổ chiến trường di tích nhưng là muốn mặt hướng sở hữu người tu luyện. Đúng vậy a. Nguyên tố sư đại biểu ủa rũ. Sở dĩ lần này tiến công xem như triệt để thất bại, kiếm thẻ sư hiệp hội không riêng không có bị đả kích đến, còn thừa cơ kéo một đợt nhiệt độ, danh khí lớn tăng. Cổ xưa di tích chiến trường cũng so trước kia càng hoàn thiện. bọn hắn đến cùng đã làm gì hồi lâu. Hắn về tới bảy liên minh. Các đại hiệp hội đại biểu cũng là thần sắc nghiêm nghị. Vì tiền bối kia thế mà bại lục minh không ngờ kinh khủng bố như thế kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù không có uy hiếp. Nhưng là bọn hắn phát triển quá nhanh dựa theo loại tốc độ này. Tiếp qua mấy năm còn được nhất định phải coi trọng. Một người nói. Khẳng định. Triệu hoán sư hiệp hội đại biểu cười lạnh một tiếng. Có thể đem vị tiền bối kia đánh bại đủ để chứng minh lục minh sức chiến đấu kinh khủng phải biết. Vị này chính là bát tinh vẫn là trong truyền thuyết toàn hệ nguyên tố sư coi như tại di tích trong chiến trường phát huy ra sức chiến đấu có hạn. Cũng không phải thường nhân có thể so sánh được. Chớ nói chi là nghe nói lão nhân gia cuối cùng còn bảo phát áp chủ bài ý đồ bộc phát chính mình chân chính sức chiến đấu. Phá vỡ cổ chiến trường mà lại vẫn bại. Ở trong đó ý nghĩa ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Tình huống như vậy, cách nào hiệp hội còn dám xem nhẹ mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem hiệp hội các đệ tử. Ăn mặc dù đột phá thất tinh thất bại. Nhưng là dù sao xem như chiến đấu thắng lợi. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy vọng tăng nhiều. Cũng coi là một chuyện tốt. Lại nói. Ngươi ý thức hải đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu tiểu kiếm kỳ quái. Vì kia lão tiền bối sức chiến đấu đã đủ hung mãnh. Lục Minh ý thức hải thế mà liền cách động tính đều không có quá kinh dị. Nó hoài nghi. Coi như miêu tỷ xuất thủ có thể cũng không nhất định có thể chơi đổ Lục Minh. Lục Minh. Trời mới biết chuyện gì xảy ra liền xem như song sinh thủy tinh nguyên nhân cũng không nên như thế cứng chắc a. Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua quan hệ không khoa học a? Được rồi. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao một cũng không biết lúc nào mới tới Lục Minh thở dài. Nhưng mà ngay tại Lục Minh đi tìm Tiểu Bạch nghiên cứu một chút vật lý tính thí nghiệm âm văn phòng cửa phòng bỗng nhiên phá tan. Lý Hạo Nhiên thở hồng hộc xông tới. Sư phụ xảy ra chuyện rồi. Lý Hạo Nhiên thần sắc bối rối. Vị kia lão tiền bối lại tới. Lý Hạo Nhiên thở không ra hơi nói. Hắn a. Lục Minh tâm thần chấn động. Có thể làm cho Lý Hạo Nhiên hốt hoảng như vậy không để ý quy củ địch tập đi Lục Minh sát ý nghiêm nghị. Không phải. Lý Hạo Nhiên một cái hít sâu. Sau đó nói một hơi. Lão tiền bối tới. Mãnh liệt yêu cầu gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội a. Lục Minh triệt để mộng bức. Cam mẹ nó cái này đây cũng là tình huống gì. Siêu thần chế tạp sư 69 chương 681 Ngô Đạo Bất Cô A Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, tu luyện thất. Một vị thiếu niên áo trắng có chút mờ mịt thức tỉnh, nhìn một chút chính mình tu vi, a giống như đột phá thất bại. Được rồi. Rất khó khăn đột phá. Hắn gãi gãi đầu cuối cùng thiếu niên tâm tính, 3 phút nhiệt độ về sau liền không có tinh thần đầu. Ai rất muốn ra ngoài. Cũng không biết vận nhi thế nào ai. Cũng không biết Lục Minh có hay không chiếu cố tốt nàng cũng không biết vận nhi gần nhất trên đùi vẫn sẽ hay không thủ thương ai. Thiếu niên áo trắng có chút buồn bực ngán ngẩm. Thiếu niên. Luôn luôn như thế hoan thoát, như cái hớt chi một sống chó. Thế là. Hắn nhìn còn đang bế quan áo đỏ thiếu niên. Thiếu niên mặc áo lam. Thiếu niên áo tím bọn người. Lập tức linh cơ khẽ động. Lặng lẽ mở ra một vật. Ông quang ảnh lấp lóe. Trong mơ hồ. Hắn lại thấy được vận nhi bộ dáng. Ta không phải nhìn lén khục. Ta chính là nhớ nàng. Thiếu niên áo trắng nói như thế. Soạt hình tượng xuất hiện. Hắn thấy được vận nhi cô nương ngay tại giữa bàn viết chữ dáng vẻ. Rất là mê người. Chỉ là. Khi hắn đem hình tượng tới gần. Nhìn thấy phía trên nội dung thời điểm hôm nay. Tinh chuyển nhiều mây. Hôm nay là tuyệt nhất thời gian bởi vì ta lại một lần nữa cảm nhận được hội trưởng đại nhân vĩ ngạn cùng cường đại a. Thiếu niên áo trắng tâm thần chấn động. Tâm cảnh ba động quá lớn. Hình tượng tại chỗ biến mất. Cái này thiếu niên áo trắng trầm mặt. Xem ra vận nhi sống rất tốt chẳng biết tại sao hắn cảm thấy có chút đắng chát chát. Thế là hắn yên lặng đi tới còn lại mấy người thiếu niên bên cạnh. Hít sâu một hơi. Lại một lần nữa bế quan. Vận nhi. ta nhất định sẽ trở nên đầy đủ cường đại, cuối cùng cũng có một ngày. Có lẽ, ngươi cũng sẽ cảm nhận được của ta vĩ ngạn mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường. Vị kia lão tiền bối ngay tại làm xong thủ tục. Bên cạnh hắn tiểu trợ lý, sửng sốt không biết vì cái gì cuối cùng lại biến thành dạng này tiền bối. Nguyên tố sư hiệp hội ngài mặc kệ trợ lý hỏi. Nguyên tố sư hiệp hội không cần ta. Lão nhân thở dài. Nguyên tố sư hiệp hội đã là một cái thành thục hiệp hội. Nó đã sẽ tự mình xử lý sự vụ. Tự mình giải quyết vấn đề. Không cần ta. À, trợ lý mờ mịt. Vậy tại sao muốn tới kiếm thẻ sư hiệp hội? Bởi vì nơi này cần ta. Lão nhân trịch địa hữu thanh. Hài tử, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi về sau sẽ biết. Lão nhân vỗ vỗ trợ lý bả vai. Ta hôm qua lại tại di tích thế giới cùng người cãi nhau. Người kia mặc dù nói chuyện rất đục sổ sách, nhưng là có câu nói để cho ta ký ức phi thường khắc sâu. Ai? Trợ lý ngẩng đầu. Giống như ngươi cảm thấy thế giới này không tốt, ngươi liền đi kiến thiết nó. Giống như ngươi cảm thấy cái này hiệp hội không tốt, ngươi liền đi thay đổi nó. Giống như ngươi cảm thấy cái trò chơi này không tốt, ngươi liền đi thay đổi nó. Giống như ngươi cảm thấy những người khác không có tố chất, tự theo ngươi bắt đầu làm một cái cao tư chất người tu luyện. Sở dĩ ta đến rồi, ta muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, ta muốn gia nhập cổ xưa di tích chiến trường bộ môn quản lý, ta muốn thay đổi nó, ta muốn để nó biến thành chân chính tu hành giới. Lão nhân nói như thế. Trợ lý, ai ai nói hỗn chứng thế mà đem lão tiền bối sao động đến nơi đây mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội, phòng y tế. Trương Dương nằm tại trên giường bệnh, hưởng thụ lấy tháng này lần thứ 7 viên hội viên đãi ngộ. A, đây cũng là hắn làm qua nhất có lời một lần viên A tính so sánh giá cả cực cao. Lão Trương, ngươi hôm nay chỉ sợ không thể xuất viện. Dược tề sư thở dài. Không có việc gì. Trương Dương đại khí phất phất tay. Ta ngay tại cổ chiến trường di tích soát điểm. Ta cho ngươi biết. Hai ngày này ta đã có nhất định chiến đấu tâm đắc rồi. A, dược tề sư sợ hãi thán phục. Cái gì tâm đắc, trò chơi có thể thua? Mắng chiến không thể thua. Trương Dương ngạo khí nói. Dược tề sư trầm mặc. Ngươi cái này cái dược gì tâm đắc a? Trương Dương đắc ý nói. Ta nói với ngươi, hôm qua ta tự gặp được một cái trang bức xa hỏa. Lúc ấy liền đem nha mắng cái thoải mái. Ta cho ngươi biết. Ta phát hiện, hội trưởng có đôi khi thuận miệng một câu đều là lời lẽ chí lý. Chập chập, không hổ là có được sang tinh hội trưởng đại nhân. Trương Dương thổn thức không thôi. Câu nói kia thế nhưng là hội trưởng nói với mình. Nhớ rõ cái này một đợt muốn ổn định. Hiệp hội chi tranh. Mạng lưới dư luận không thể thua, có người chửi chúng ta hiệp hội. Ngươi liền nói ngoại nhân có tư cách gì mắng kiếm thẻ sư? Giống như ngươi cảm thấy hắn không tốt liền đi kiến thiết nó, liền đi thay đổi nó. Giống như hắn là chúng ta hiệp hội, ngươi liền nói thân là hiệp hội để tự nghĩ đến không cố gắng tăng lên chính mình, thế mà ăn cây táo rào cây sung. Đơn giản không bằng heo chó ăn, không có tâm bệnh. Từ đó về sau, hắn liền học được cái này lô giới, bách chiến bách thắng a. Nhân loại ngu xuẩn a. Cuối cùng lão tiền bối thuận lợi hoàn thành đưa tin. Lục Minh nghe hắn nói xong lý do về sau, ước chừng liền hiểu cái gì cam mẹ nó. Cái này nghe xong liền là Trương Dương kia hàng nói, bởi vì loại lời này hắn đã từng tự đối Trương Dương nói qua. Không nghĩ tới con hàng này thế mà cái này những lời này lại phát dương quang đại, còn dao động một cái lão tiền bối. Hắn có thể nói cái gì? Làm tốt lắm Lục Minh. Ta có thể không tiện lắm trọng tu. Lão tiền bối thở dài. Lớn tuổi, không nhất định có thể trọng tu tới. Bất quá ngươi yên tâm, nguyên tố vận dụng kinh nghiệm, ta sẽ không keo kiệt. Hiểu rõ. Lục Minh rất hài lòng. Trọng tu không trọng tu, không trọng yếu. Lão tiền bối xuất hiện, tương đương với bọn hắn miễn phí thuê nguyên tố sư các phe phái đỉnh cấp giáo thủ các một tên. Vì bọn họ nguyên tố bộ môn rót vào mới mẻ sức sống. Đương nhiên, tiền bối cũng là có yêu cầu. Cổ chiến trường di tích bên kia, lão tiền bối trầm giọng nói. Sao cho ngài? Lục Minh nói nghiêm túc. cổ chiến trường là chúng ta phát hiện. Sở dĩ có nhất định quyền khống chế. Cách này cho ngài một cách nhân viên quản lý tài khoản còn lại. Ngài liền tùy ý phát huy đi. Lục Minh nói. Được. Lão tiền bối trong lòng ấm áp. Nhìn xem nhân gia Lục Minh cách này lòng dạ yên tâm như thế chính mình ai. Trước đó đối Lục Minh hiểu lầm. Quả nhiên là hổ thẹn a hắn thề. Hắn nhất định sẽ hào hào chỉnh lý tu hành giới hoàn cảnh. Khiến mọi người hài hòa ở chung. Đem nơi này chế tạo thành chân chính thánh địa tu hành thế là. Lão nhân mang theo sứ mệnh cảm giác rời đi. Mà lúc này. Muốn đem tiền bối làm ra tổ an khu sao tiểu tiểu kiếm hỏi. Không muốn. Lục Minh lắc đầu. Nói đùa. Thật vất vả giao động tới một cái lão tiền bối. Ngươi làm ra tổ an khu lão tiền bối đi làm sao bây giờ liền để lão tiền bối dùng chính mình yêu đi tình hóa kiểu làm sạch tổ an đi a đúng rồi. Cho lão tiền bối một chút xíu xử lý ý thức hải quyền hạn. Lục Minh nói. Hắn luôn cảm thấy hẻm núi địa đồ có nhiều chỗ vẫn là khiếm khuyết một điểm hỏa hầu. Ý thức hải hắn không thể hoàn toàn mở ra. Nhưng là vẻn vẹn địa đồ khu vực vẫn là không có vấn đề. Liền để lão tiền bối vì hẻm núi hoàn cảnh cố gắng đi thôi thế là. Theo một ngày này lên cổ chiến trường di tích liền có hơn một vị chịu mệt nhọc gơ mơ. Mà cổ chiến trường di tích người chơi. Chợt phát hiện. Quy tắc của trò chơi có một chút hơi điều chỉnh. So trước kia càng thêm kỹ càng cùng hoàn thiện. Trò chơi hình tượng cũng đang không ngừng cải thiện. Nội dung trò chơi cũng đang không ngừng gia tăng. Tự liền trò chơi cảm nhận tựa hồ cũng như trước kia không giống với lúc trước. Theo nhất tinh đến nhị tinh đột phá càng thêm chân thật. Không còn là trước kia hỗn độn cái chủng loại kia đột phá cảm giác. Mà là nhỏ bé đến mỗi cái chức nghiệp cũng không giống nhau. Càng thêm gần sát hiện thực. Tóm lại. Nơi này cùng hiện thực càng ngày càng tiếp cận. Nơi này càng ngày càng thích hợp người tu luyện. Đại thiện. Đương nhiên. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy đều tại biến tốt thời điểm chúng ta nguyên tố sư hiệp hội triệt để xù lông. Quá phận bọn hắn thế mà đem lão tiền bối đào đi nguyên tố sư đại biểu mặt đều hóa xanh trời ạ. Tại sao có thể như vậy hắn tân tân khổ khổ đem vị tiền bối này mời ra. Đắt là đặc biệt nhưng mà. Tiến công thất bại còn chưa tính. Ai có thể nghĩ đến. Lão tiền bối lại bị đào đi đây đắt là chiến bại vấn đề song hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến phía trên lửa giận đến cùng sẽ như thế nào kinh khủng đây chính là một vị tinh thông toàn hệ nguyên tố lão tiền bối. Là chân chính bảo tàng a chỉ tưởng tượng thôi điểm ấy. Hắn tựu lạnh cả người. Tràn ngập tuyệt vọng. Lần trước. Hắn như thế tuyệt vọng. Vẫn là đi công tác sớm một ngày về nhà muốn cho nàng dâu một kinh hỉ thời điểm o tương lai của ta. Cứ như vậy kết thúc nguyên tố sư đại biểu hốt hoảng. Hắn biết rõ, làm phía trên phái người tới thời điểm, chính là mình lạnh thấu thời điểm. Chỉ có một cách biện pháp đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Đem lão tiền bối tự mình mời về lấy tình đồng hiểu chi dùng lý. Thực sự không được sắc hắn nhìn một chút thân thể của mình. Được rồi. Đoán chừng quá sức. Chính mình lại không có Lục Minh nhan giá trị tóm lại. Vô luận như thế nào đều muốn đem lão tiền bối cầm trở về nhưng mà. Đúng lúc này. Cửa ra vào trợ lý bỗng nhiên gõ cửa một cái. Đại biểu. Người ở phía trên tới liền nói ta không tại nguyên tố sư đại biểu một cái giật mình. Vụ thảo nhanh như vậy xong. Đi qua không được. Hắn không có lão tiền bối như thế cả vì hắn mặc dù cũng là tông sư. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có thất tinh. Cùng lão tiền bối hoàn toàn không cách nào so sánh được bởi vậy. Nguyên tố sư đại biểu hít sâu một hơi. Đem toàn bộ sự tình ở trong lòng qua một lần. Hắn biết rõ. Chỉ có đem lão tiền bối tìm trở về mới có thể lấy công chuộc tội. Bởi vậy. Hắn trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Mà giờ khắc này. Nguyên tố sư hiệp hội người tới nhìn xem gian phòng trống giống người đâu màn đêm buông xuống. Nguyên tố sư đại biểu ra kiếm thẻ sư hiệp hội phụ cận. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Nhìn xem mỗi một cái tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội nhân. Chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc. Lão tiền bối từ đầu đến cuối cũng chưa hề đi ra. dạng này không được. Nguyên tố sư đại biểu tràn ngập lo nghĩ. Nhất là hắn cổ tay mang máy truyền tin không ngừng lấp lóe. Coi như hắn đóng thanh âm đóng chấn động, vẫn là đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Phía trên một mực tại tìm hắn giống như chậm thêm một chút sợ là trở về cũng phiền toái. Nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể giết đi vào đi. Còn có chẳng biết tại sao, cho lão tiền bối phát tin tức một mực không có hồi trở lại. Đoán chừng cũng là sợ phiền tắc liền. Đương nhiên cũng có khả năng lão tiền bối còn không có hiểu rõ máy truyền tin. Tóm lại hắn chỉ có thể chờ đợi cái này nhất đẳng, liền là tốt mấy ngày. Những ngày gần đây, tâm hắn càng ngày càng lạnh. Hiệp hội bên kia không dám hồi trở lại, lão tiền bối cũng liên lạc không được. Hắn càng ngày càng lo lắng, thực sự nhìn không được, chuẩn bị trực tiếp đi qua hỏi một chút. Thế là hắn đi hướng kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắn nghĩ trà trộn vào đi, đáng tiếc mới vừa vào cửa bị cản lại. Nơi đó một cách nhìn qua 16-17 tuổi cô nương. Cô nương ánh mắt tò mò ở trên người hắn đảo qua, nháy mắt mấy cái. Nguyên tố sư tông sư Tây nguyên tố sư đại biểu lập tức một cái giật mình. Không hổ là kiếm thẻ sư, dù là chỉ có lục tinh cũng có thể một chút xem thấu thực lực của mình. Kinh khủng như vậy xong bị phát hiện ngấm lại thân phận của mình. Tình cảnh của mình lão tiền bối cũng gọi không trở lại. Chính mình cũng muốn cóng nồi. Trời ạ, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình tuyệt vọng tương lai. Cùng phải tiếp nhận xử phạt ta, hắn có chút khẩn trương. Ngươi cũng là đến gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Cô nương sợ hãi thán phục. Ai, nguyên tố sư đại biểu một cách lăng thần. Gia nhập kiếm thẻ sư không phải a. Hắn là đến a. Nguyên tố sư đại biểu lập tức linh gà khẽ động. Có lẽ vậy. Cũng có thể đúng a, lão tiền bối đều có thể vì cái gì chính mình không được trở về còn muốn tiếp nhận các loại trừng phạt. Cóng các loại nồi. Nhưng là giống như gia nhập nơi này còn có lão tiền bối bảo bọc. Thế là nguyên tố sư đại biểu cảm giác trước mắt mình con đường trở nên như thế quang minh. Đúng ta, xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nguyên tố sư đại biểu nghiêm mặt nói. Quá tuyệt vời, cô nương mừng rỡ, xin chào, ta là Chu Vận, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hồi lâu, làm xong thủ tục, nguyên tố sư đại biểu hốt hoảng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Rốt cuộc gặp được trầm mê trò chơi cải tạo, trầm mê cổ chiến trường di tích vì kia lão tiền bối. A, sao ngươi lại tới đây? Lão tiền bối kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên tố sư đại biểu trầm mặc một lát. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói, tiền bối, ta đến cùng ngài làm đồng dạng sự tình tốt. Lão tiền bối thật sâu vỗ vỗ bả vai hắn. Ta liền biết không phải ta một người nhìn không được cái này đáng chết tu hành giới hài tử. Về sau ngươi tự cùng ta lăn lộn đi tới. Cùng ta cùng một chỗ cải tạo tu hành giới. Lão tiền bối rất là vui mừng. Ngô đạo bất cô à, thế là vị này nguyên tố sư đại biểu tự triệt để lưu tại nơi này. Biến thành một cách gơ. Mơ. Số 2. Mỗi ngày khai khẩn hẻm núi thổ địa. Cải thiện nơi này chất liệu. Đêm đó, làm nguyên tố sư đại biểu chính thức vào ở kiếm thẻ sư hiệp hội, tin tức này truyền đi thời điểm tất cả mọi người mộng bức. Nguyên tố sư hiệp hội mộng bức. Vân vân. Lại phát sinh cái gì ban đêm? Bảy liên minh phòng họp. Các đại hiệp hội đại biểu cũng là một mặt mộng bức ngồi tại vị trí của mình. Nhìn xem cái kia đã trống sống hiệp hội đại biểu vị trí cái này tình huống như thế nào. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, đi qua bọn hắn bảy liên minh đối kiếm thẻ sư hiệp hội tiếp tục chèn ép, rốt cuộc thành công đem bản thân đại biểu biển thủ cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Phát sinh cái gì không biết. Các đại biểu cũng là một mặt mờ mịt. Bất quá, có chuyện ta ngược lại thật ra phi thường khẳng định. Triệu hoán sư hiệp hội đại biểu thở dài một tiếng. A, mọi người nhìn về phía hắn. Triệu hoán sư hiệp hội trầm giọng nói, kiếm thẻ sư hiệp hội so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vô luận là sức chiến đấu vẫn là cái này đáng sợ tẩy não năng lực. Mọi người liếc nhau, rất tán thành. Đương nhiên bọn hắn không biết là chuyện này, Lục Minh chính mình cũng là mộng bức. Thật, hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần. Cam mẹ nó. Hai ngày này tin tức làm sao đều như thế mơ hồ, ngươi nói. Lão tiền bối là vì tu hành giới. Ngươi một cái nguyên tố sư đại biểu lại là vì cái gì xem không hiểu. Đương nhiên, cái này xem không hiểu. Giới hạn tại Lục Minh ban đêm trở về phòng trước đó. Bởi vì tại trở về phòng thời điểm, Lục Minh thấy được trên gương chính mình. Bỗng nhiên, hắn hiểu được có thể tại sao. Có lẽ là bởi vì chính mình cái này vô song nhan giá trị cùng mị lực siêu thần chế tạp sư 69 chương 682 cái đồ chơi này cũng có linh thể. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh rời giường. Vừa mở mắt, ngạc nhiên phát hiện Tiểu Bạch Nha đầu canh giữ ở bên giường, chính ngọt ngào nhìn xem hắn, đôi mắt to sáng ngời, phản chiếu ra Lục Minh anh tuấn nhan giá trị thế nào. Lục Minh ôn nhu nói, không, không có việc gì. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng hấp tấp đi. Lục Minh, a, Tiểu Nha đầu biết rõ thẹn thùng khục. Lục Minh tằng hắng một cái, tiện tay bình phục khởi nghĩa, chuẩn bị rời giường. Tựu cái này tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nó phát hiện chính mình là càng ngày càng xem không hiểu loài người. Ngươi xem hả? Tiểu Bạch là Lục Minh vị hôn thê không có tâm bệnh a. Tiểu Bạch cùng Lục Minh một cách niên kỷ cũng không có tâm bệnh a. Rõ ràng Lục Minh trong lòng có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng nhớ Lục Minh. Chỉ cần một cách vừa ý, liền có thể bắt đầu sinh sôi nhân loại kế hoạch đại kế làm tựu xong việc làm sao lại hết lần này tới lần khác tiến hành không? Được ngươi biết cái gì? Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiểu Bạch tình trạng cơ thể, hắn là thật không xuống tay được. Tiểu Bạch mặc dù bởi vì siêu cao trí thông minh cùng năng lực học tập, để nàng có được không thuộc về thập nhị tuổi tính cách, cùng xử sự phương thức, nhưng là thân thể ai? Lục Minh cười khổ một tiếng, thật đúng là cái tiểu hài tử. Tiểu cô nương đáng yêu là đủ rồi. Giống như ngươi nhìn xem một cách 10 tuổi tiểu cô nương, ngoại trừ đáng yêu, tốt manh bên ngoài, còn có thể có ý nghĩ khác. Nơi đây đề nghị hóa học cắt xén. Dù sao Lục Minh làm không được. Tiểu Bạch ai? Ít nhất cũng phải đến có ngày đó nằm mơ niên kỷ a. Ngày ấy, hắn nhân sinh duy nhất một trận mộng. Ở trong mơ, Tiểu Bạch đến 16 tuổi. Thân thể đi theo tuổi tác, Tiểu Bạch cũng hoàn mỹ đến gần như không dám tưởng tượng. Đêm hôm đó ngàn cây vạn cây hoa lê nở, khục. Đáng tiếc, chung quy là mộng cảnh. A, các loại chờ đi. Đợi lúc nào tiểu tiểu kiếm thở dài. Mặc dù nó chỉ có thể kết nối 2021 thiên tài, nhưng là tương lai nào đó một ngày nó tổng hội tăng lên lại nói. Hiệp hội đệ tử, hắn không hài lòng. Tiểu Bạch một người tương đương với bọn hắn mấy trăm sở dĩ. Muốn càng mạnh nhất định phải ưu hóa có kết nối số. Câu nói kia nói thế nào, ưu sinh ưu dục, các loại chờ lúc nào đi. Đợi nàng lớn lên. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Lúc nào Tiểu Bạch thân thể thật khôi phục lại nói. Kia nàng nếu là không hồi khôi phục đâu, tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Lục Minh lập tức ngẩn người. Vụ thảo. Vậy ta sợ là muốn thành ma pháp sư tiểu tiểu kiếm. Cái gì ý gì nha? Nhớ tới. Nó nhớ rõ Lục Minh lần trước truyền kia vô số tê trong tư liệu. Có một cái anime phân loại. Bên trong có một câu như vậy. Thẳng đến 30 tuổi còn có tính trẻ con. Liền có thể sử dụng ma pháp đại thể như thế. A, nói như vậy không sai. Lục Minh gật gật đầu. Ta đã từng thế giới kia. Khắp nơi địa ma pháp sư tiểu tiểu kiếm. Không khoa học nha, nó thế nhưng là nhớ rõ Lục Minh cái kia là y lại quy thế giới đúng vậy a. Lục Minh cũng rất cảm khái. Bọn hắn tình cảm hỗn loạn. Thường xuyên lâm vào tay trái cùng tay phải nhiều sừng luyến bên trong vậy. Ngươi đã từng tiểu tiểu kiếm tâm thần khẽ nhúc nhích. Ta cùng bọn hắn không giống. Lục Minh cười lạnh. Những tên kia mỗi lần thiên thượng lên mạng nhìn xem tiểu thuyết soạt soạt chạm. Đừng nói yêu đương. Có thể nhìn thấy còn sống cô nương cũng không tệ rồi. Đương nhiên. Ta tựu không giống với lúc trước. Lục Minh nói đến đây. Thổn thức không thôi. Ta lúc ấy mặc dù trôi qua không tốt lắm, nhưng vẫn là có mấy cái người yêu thích ta. Như cái gì Tân Viên Kết Áo, Lý Chi An mấy cái kia cô nương đều thầm mến ta, cùng ta rất là xứng. Đáng tiếc, thân phận ta hạn chế, không muốn tổn thương các nàng. Tiểu Tiểu Kiếm nghe sườn sốt một chút. Vụ Thảo, Lục Minh trước kia còn có mấy đoạn này tình sử ngưu phê a, khó trách hắn tuyệt không sốt ruột, xem ra Lục Minh lúc trước cũng không đơn giản, chỉ là một cách bình thường trình tự cầu a tính cầu. Nguyện ý chờ liền chờ đi. Dù sao các loại người cũng không phải nó. Nó ra Tiểu Tiểu Bạch đã là nữ thần bộ dáng, hừ bất quá. Nói trở lại Lục Minh, ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút những người khác? Tiểu Tiểu Kiếm giật dây. Ta cảm thấy Điền cô nương, Nghiêm cô nương, Cao cô nương đám người thiên phú cũng đặc biệt tốt, hậu đại đồng dạng cũng phi thường ưu tú. Cút Lục Minh nhấc chân liền là một cước. Hắn là loại kia mở hậu cung người sao? Buồn cười, thân là đường đường hiệp hội hội trưởng, tam quan nhất định muốn chính, tình cảm nhất định muốn một lòng, tự bị phát sinh thứ gì có không có, cũng nhất định phải là bị động. Bị động, hiểu không? Ngươi xem người ta trong tiểu thuyết đều là dược a, công lực phản phệ a khục. Tiểu Tiểu Kiếm mắt chừng cầu ngốc. Hồi lâu, chỉ có hai chữ ở trong lòng quanh quẩn: tiện nhân. Giờ phút này, kiếm thẻ sư hiệp hội, theo nguyên tố sư lão tiền bối gia nhập, hiệp hội sở hữu nguyên tố ngành tương quan thoáng cái sinh động. Mỗi ngày hỏi thăm các loại tương quan vấn đề. Đối với cái này, lão tiền bối đều là dốc túi tương thụ. Hắn cũng không nghĩ tới, tại cái này kiếm thẻ sư hiệp hội, có thể gặp được nhiều như vậy nguyên tố kẻ yêu thích. Phong hỏa lôi điện, từng cái nguyên tố bộ môn lại đều có mà lại. Bọn hắn thí nghiệm hạng mục cũng phi thường thú vị. Đem nguyên tố cất vào thẻ bài sao nguyên bản. Hai cái xung đột nguyên tố là không cách nào tổ kiến kỹ năng, bởi vì hội dẫn đến kỹ năng kết cấu băng liệt. Nhưng là giống như đặt ở thẻ bài bên trong thế là. Các đại nguyên tố bộ môn tiến vào tích lũy giai đoạn. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Các loại hạch tâm chuyên nghiệp kỹ năng không ngừng nghiên cứu ra tới. Lão tiền bối ngạc nhiên phát hiện, chính mình tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội về sau, cũng nghênh đón cuộc đời mình để nhị xuân, dạy bảo ra vô số hậu bối. Nhất là khi thấy kia từng mảnh luận văn bên trong chỉ đạo lão sư đều viết lên chính mình thời điểm, tâm thần dễ chịu. Giờ khắc này, hắn triệt để minh ngộ, chính mình lưu tại nơi này mới là có thể phát huy nhiệt lượng thừa, mà không phải lưu tại nguyên tố sư hiệp hội làm một cái vật biểu tượng treo trên tường. Đương nhiên, những ngành khác cũng không có lười biếng. Ngay tại nguyên tố sư cố gắng thời điểm, Tiểu Bạch nha đầu cũng dẫn theo mấy cái hiệp hội bộ môn, cũng đồng dạng triển khai một hạng vô cùng trọng yếu thí nghiệm. Cái này một công việc liền là rất nhiều ngày, tự liền ban đêm đi ngủ đều nhìn không thấy nha đầu này. Tiểu nha đầu bận rộn gì sao? Lục Minh thấp giọng nói. Không biết. Tiểu Tiểu Kiếm lắc đầu. Lục Minh chau mày. Ngươi không phải mỗi ngày đều tại Tiểu Tiểu Bạch chỗ nào a? Ta nào có? Tiểu Tiểu Kiếm theo bản năng phản bác, sau đó dừng một chút. Tốt a, ta là thỉnh thoảng trở về tìm Tiểu Tiểu Bạch, bất quá Tiểu Tiểu Bạch cũng không có thời gian gặp ta, đều đang bận rộn a. Lục Minh cảm khái. Không hổ là thiên tài a, Tiểu Bạch tại tu luyện phương diện thiên phú Lục Minh theo không kịp khục, coi như thiên phú tăng phúc cũng không đuổi kịp. Ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết? Tiểu Tiểu Kiếm im lặng. Tiểu Bạch cũng sẽ không giấu riêng ngươi. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không giấu riêng hắn. Nhưng là a, Lục Minh vẫn như cũ nhớ rõ lần trước hỏi thăm Tiểu Bạch thời điểm tình hình ngày ấy. Tại phòng thí nghiệm, Lục Minh cũng là hiếu kỳ Tiểu Bạch hạng mục, thuận miệng hỏi một chút. Sau đó Tiểu Bạch vui vẻ nói cho hắn 2 giờ. Theo phân tích hàm số đến hàm phức, còn có cả một cái bảng đen công thức cùng phỏng đoán. Lục Minh một chữ nghe không hiểu. Đương nhiên, Tiểu Bạch trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lục Minh có thể làm sao? Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng gật gật đầu, giả bộ như rất hiểu, bộ dáng rất xấu hổ, rất khẩn trương. Còn tốt, về sau Lý Hạo Nhiên bên kia có chuyện gì, Lục Minh lúc này mới rời đi hiện trường để hắn lại đi hỏi không không. Hắn mới không cần đến hỏi ta có thể giúp ngươi a. Tiểu tiểu kiếm kiêu ngạo. Ngươi xác định Lục Minh hồ nghi nhìn xem nó. Hắn nhớ rõ tiểu tiểu kiếm không có tiểu tiểu bạch hiếu họp u ác, tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt sợ. Có thể cút, Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Được rồi. Theo tiểu bạch giày vò đi thôi. Cho đến tận này, hiệp hội gần như tất cả hạng mục lớn, hạch tâm công năng, đều là tiểu bạch nha đầu nghiên cứu ra. Lục Minh là thật tâm không xen tay vào được. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát cho tiểu bạch càng lớn quyền hạn. Muốn những ngành khác phụ trợ đi thôi. Muốn tài chính cầm lấy đi. Muốn thành viên cầm lấy đi. Sau đó tiểu bạch tự thật toàn bộ điều đi. Thế là, ngoại trừ nguyên tố sư bộ môn, ngoại trừ tiến vào đột phá những người tu luyện kia, còn lại đệ tử gần như toàn bộ bị tiểu bạch kéo đi làm thí nghiệm, thật toàn bộ lấy đi. Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu bạch nha đầu này hắn rất hiếu kỳ, tiểu bạch lần này đến cùng làm chính là cái gì kinh thiên hạng mục. Đương nhiên cái này cần thời gian nghiệm chứng, Lục Minh cũng không sốt ruột, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn bên này vừa đem tài chính toàn bộ cho tiểu bạch làm đi qua. Chế thẻ sư hiệp hội nội ứng lại truyền tới tin tức. Bên này có thể sẽ nhằm vào kiếm thẻ sư tiến hành giá cả chiến. Lại tới Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ai bảo ngươi đem hiệp hội tài chính một hơi điều đi, vị kia viên hội trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Chế thẻ sư bên này cũng không ngốc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mặc dù bọn hắn bình thường không để ý tới ngươi, nhưng là chỉ cần ngươi xảy ra vấn đề, bọn hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, tranh thủ trước tiên diệt đi ngươi a. Lục Minh trầm ngâm, chờ lấy chế thẻ sư tiến công, sau đó phản kích được rồi. Lục Minh không thèm để ý bọn hắn, đây đều là chuyện nhỏ. Thế là Lục Minh chỉ là hời hợt để vị kia nguyên tố sư lão tiền bối cùng tiểu tiểu kiếm tại cổ chiến trường di tích làm một chút rất nhỏ cải biến. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc. Kia là một cái tên là chiến lệnh đồ vật. Căn cứ đẳng cấp của ngươi, bên trong bao hàm các loại bài vị bảo hộ thẻ, miễn xử phạt lệnh làm các loại chờ thần kỳ đạo cụ. Đều là bình thường muốn mua cũng mua không được, lại nói giá tiền này tựa hồ rất có lời. Thế là phần lớn người đều lựa chọn mua sắm. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã thấy đáy tài chính, vẻn vẹn một ngày tựu bảo tăng trở về. Mà giờ khắc này, mới vừa từ ngân hàng điều tập đại lượng tài chính, chuẩn bị đối kiếm thẻ sư đồng thủ chế thẻ sư hiệp hội đại lão, sửng sốt không biết nên làm sao bây giờ. Cam mẹ nó cái này làm sao đùa, hắn còn tưởng rằng cổ chiến trường di tích chỉ có vé vào cửa thu nhập đâu. Đánh là không thể đánh, thế nhưng là tài chính đều điều đi làm sao bây giờ nha. Đối thế là đại lão linh cơ khẽ động, liền phát một đầu vòng bằng hữu lão tử đi ngân hàng lấy tiền. Nói lên điều mượn ký thẻ mỗi ngày 500 vạn chuyển khoản hạn mức, hỏi cao nhất có thể điều đến bao nhiêu thời điểm. Tổ viên thế mà khinh bỉ nhìn ta một chút, dùng một loại giả giọng quan tâm hỏi. 100 triệu đủ a, lão tử lúc ấy liền đem ngân hàng móc sống hoa. Tin tức vừa ra tựu gây nên nhiệt nghị, mọi người nhao nhao cảm khái đại lão sinh hoạt tựa như là tiểu thuyết tiết mục ngắn, sảng khoái. Đương nhiên cũng có người lặng lẽ hỏi, ta nhớ được ngân hàng mấy chục vạn tài chính xử lý đều là vi quầy chuyên doanh, 100 vạn trở lên cũng đều là trên cùng phục vụ. A ta nhớ được chúng ta cái này ngân hàng chỉ có 500 vạn hạn ngạch cùng vô hạn ngạch a. Nào có 100 triệu đánh sắm. Ngân hàng ngươi coi như lấy 5 phối tiền, nhân ra đều chẳng muốn khinh bỉ ngươi. Có phải hay không mắt xích tài chính đoạn mất, cố ý nói ra cho người ta chế tạo một loại hắn rất có tiền cảm giác có khả năng. Đương nhiên, những người này bị hỏa tốc kéo đen. Thứ này đại lão trang cái bức, dân chúng nhìn xem náo nhiệt tựu xong việc. Lục Minh cũng không có coi ra gì. Hắn đã rất phật buộc lại. Dù sao bánh gơ, à, tì, to, cứ như vậy đại. Nguyên bản đã có rất nhiều hiệp hội. Hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đã muốn quật khởi. tất nhiên muốn dấm lên cái khác hiệp hội thi thể. Ăn vốn là cạnh tranh, không quan trọng. Bất quá, tại Tiểu Tiểu Hồ khống chế dưới, Lục Minh đại thể còn tính là nắm giữ ưu thế. Các đại hiệp hội dự định sớm ra tay với hắn thời điểm, đều có chỗ chuẩn bị. Tỷ như chúng ta Nguyên Tố Sư Hiệp Hội, tại trải qua đại lão bị đào đi, bảy liên minh đại biểu bị đào đi song trọng đả kích dưới, Nguyên Tố Sư Hiệp Hội rốt cuộc triệt để xù lông. Thế là bọn hắn rốt cuộc đem kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp đẳng cấp tăng lên nhất cấp. Mới bảy đại biểu tiền nhiệm, lần này bọn hắn dự định chân chính đồng thủ. Giờ phút này, bảy liên minh, các đại hiệp hội đại biểu vẻ mặt nghiêm túc. Cổ chiến trường di tích đà kích thất bại, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Tố Sư Hiệp Hội vậy mà dự định trực tiếp xuất thủ, mà lại bá đạo như vậy. Các ngươi xác định sao? Xác định mới. Nguyên Tố Sư đại biểu cười lạnh một tiếng. Cổ chiến trường di tích thất bại chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là lão tiền bối bị đào đi, chúng ta tổn thất trọng đại, còn có cái ta tiền nhiệm cái kia tên ngu xuẩn, ha ha. Nguyên Tố Sư Hiệp Hội nội bộ bầu không khí rất kém cỏi. Bởi vậy, chúng ta cần một trận thắng lợi. Nguyên Tố Sư đại biểu nói như thế, dạng này có phải hay không có chút quá mức. Kiếm Tu Hiệp Hội thở dài. Cuối cùng, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội cũng vẫn chỉ là tại Thiên Đô Thị. Hừ, Nguyên Tố Sư Hiệp Hội đại biểu cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi xem một chút cổ chiến trường di tích quy mô, ngươi nhìn nhìn lại chế thẻ sư hiệp hội bị thôn phệ thị trường, ngươi còn dám xem thường kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Nguyên Tố Sư Hiệp Hội thu được trọng thương như thế, các ngươi còn xem không rõ sao? Giống như các ngươi vẫn như cũ ôm chỉ là thị trường cạnh tranh dạng này tâm tính, sớm muộn các ngươi cũng sẽ trở nên xe. Nguyên Tố Sư Hiệp Hội đại biểu phẫn nộ. Làm sao lại cách khác? Hiệp hội đại biểu gượng cười hai tiếng. Chúng ta thành lập cái này bảy phong hội liên minh, liền là rất xem trọng kiếm thẻ sư hiệp hội, nhưng là cũng không cần thiết trực tiếp tăng lên đến cao cấp như vậy à. Cái này coi như cao. Nguyên Tố Sư Hiệp Hội đại biểu lắc đầu. Ngươi có biết, ta vốn là trực tiếp yêu cầu kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp cấp bậc là cao cấp nhất, đáng tiếc bị đánh trở về. Tê, mọi người tâm thần chấn động. Cao cấp nhất đây chính là trạng thái khẩn cấp mới có tư cách thiết trí. Kiếm thẻ sư bọn hắn cho dù mạnh hơn, có cơ hội này đỉnh phong, Nguyên Tố Sư Hiệp Hội không quan trọng. Nguyên Tố Sư Hiệp Hội đại biểu hít sâu một hơi. Dù cho là lần cao cấp, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Ta nghĩ, lần này sẽ để cho bọn hắn trở lại trước, giải phóng cái khác. Hiệp hội đại biểu tâm thần nghiêm nghị. Đúng vậy a. Giống như vị kia xuất thủ mà lúc này, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội, Lục Minh nhìn xem trong tay tin tức, lâm vào trầm tư. Ngươi xác định? Hắn nhìn về phía Tiểu Tiểu Hồ. Xác định. Tiểu Tiểu Hồ phi thường khẳng định. Đây là chúng ta phóng xạ đi ra vạn thiên linh thể bên trong, cái nào đó linh thể thân thích phát hiện, một vị nguyên tố sư mướn phòng thời điểm nói. Lục Minh: Ngưu Phi A, Nguyên Tố Sư đại lão mướn phòng ngươi cũng biết rõ ư? Tiểu Tiểu Hồ gãi gãi đầu. Vị kia linh thể nói, nó thân thích là giường linh Lục Minh, giường giường linh các loại chờ. Cách đồ chơi này làm sao lại sinh sôi ra linh thể nha? Đã hiểu. Lục Minh không còn hỏi thăm. Tóm lại, nguồn tin tức không có tâm bệnh là được. Còn như Nguyên Tố Sư Hiệp Hội thủ đoạn A, nghe nói là một vị có được nhập mộng thực lực tinh thần nguyên tố sư. Hắn có thể trong giấc mộng phóng xuất ra vô tận lực lượng. Tiểu Tiểu kiếm mờ mịt. Trong lúc ngủ mơ phóng thích nhân loại, các ngươi nam nhân không phải đều sẽ a? Lục Minh sườn sốt một chút, sau đó lập tức mặt đen. Cam mẹ nó, ngươi học tập nhân loại văn hóa liền thương mại nói mê đều học phường sơ. Động sâm lạnh, rất muốn diệt đám kia rồi.